Mấy ngày kế tiếp, ba người tiếp tục ở trong thành quét hóa, chẳng qua đều là một ít không thế nào đáng giá tiểu ngoạn ý nhi. Bọn họ tính toán đem mấy thứ này lấy về huyện thành đi bán, lợi nhuận đồng dạng sẽ thực khả quan. Phương Thanh Sơn hòa Điền Ngọc Hưng cũng coi như là mở rộng tầm mắt, chỉ là Quách Long vừa đi không còn nữa còn, đã 5-6 thiên đều không có trở về. Điền Ngọc Khuê không nghĩ lại chờ đợi, vì thế đưa ra trước rời đi. Chúng ta còn muốn đi tỉnh thành tiêu hóa, tại đây chờ hắn cũng không phải chuyện này a Thanh Sơn, nếu không lần sau tới chúng ta lại đi xem đi. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng này cùng chúng ta cũng không có bao lớn quan hệ không phải sao. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta chính là thanh toán tiền. Thấy Điền Ngọc Khuê đã đem nói đến cái này phân thượng, Phương Thanh Sơn cũng chỉ có thể nghe lời hắn, cùng nhau rời đi. Ba người trực tiếp định rồi ngày hôm sau đi tỉnh thành vẽ xe lửa. Phương Thanh Sơn trở về ngày đó ai cũng không có nói cho, bởi vậy cũng không biết hắn phải về tới Lư Niệm Niệm, lúc này đang ngồi ở nhà mẹ đẻ khái hạt dưa nhi, thoải mái dễ chịu trò chuyện thiên. Thì, ngươi thật sự ở huyện thành ăn cơm cửa hàng. Lư Tú Tú vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng. Nàng đại tỷ lâu như vậy không gặp, như thế nào biến hóa lớn như vậy? Ân, ta kia nhà chồng một đống phá sự nhi, lại mặc kệ chúng ta hai vợ chồng chết sống, ta nếu là không chính mình cho chính mình làm tính toán, sợ là về sau đều phải chết đói. Lư Tú Tú thâm chấp nhận gật gật đầu, bọn họ kia toàn ra xác thật không thế nào hảo ở chung. Tương đối với nhà mình hai tỷ muội khó làm nhà chồng, Lư Tú Tú may mắn nhiều, trượng phu là thanh mai trúc mã bạn chơi cùng, bà cũng là cùng thôn từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên thím, đối phương gia cảnh không tồi, hai nhà quan hệ cũng vẫn luôn khá tốt, hiện tại kết thành thân gia, càng là thân càng thêm thân. Lư Tú Tú gả qua đi năm cái năm đầu, vì bọn họ ra sinh một nhi một nữ, cũng bởi vậy bị cả nhà phủng ở trên tay, cả ngày cái gì cũng không cần sầu. Ở Lư Niệm Niệm xem ra, đây là trong truyền thuyết cầm nữ chủ kịch bản người. Trái lại nàng thân thể này nguyên chủ, kia quả thực là sống thoát thoát phá hôi. Được rồi, đừng hàn huyên, lại đây ăn cơm đi. Nguyên chủ mẫu thân Hoàng Nguyệt Nga bưng hai bàn đồ ăn, đi vào tới phóng tới một bên trên bàn, nhìn hai người cũng là đầy mặt tự ái. Lư Niệm Niệm đứng lên vô rất trên tay cạn, chiều trong viện hô một tiếng. Lão đại, lão nhị rửa tay lại đây ăn cơm. Vừa lên bàn, Lư Niệm Niệm nhìn đồ ăn sửng sốt. Từ đâu ra thịt khô cùng thịt tươi, tất cả đều cấp xào, màn thầu là trộn lẫn bạch diện màn thầu bộ tạp, nàng trước mặt còn phóng một chén trứng gà thủy, nếm một ngụm là ngọt, bên trong thả đường trắng. Hai cái lão nhân là đem trong nhà đồ tốt nhất đều lấy tới cấp các nàng. Lư Niệm Niệm ấn xuống trong lòng muôn vàn suy nghĩ, nhìn bọn họ bất đắc dĩ nói. Ta cho các ngươi mang đồ vật, như thế nào liền một đốn ăn xong rồi. Lư lão cha xua xua tay, không chút nào để ý đáp. Hại, đồ vật mua tới còn không phải là làm người ăn sao, sớm ăn văn ăn, ai ăn đều giống nhau. Lư Niệm Niệm thêm khởi một chiếc đũa thịt, bỏ vào bọn họ trong chén, chiếc đũa đều còn không có tới kịp thu hồi, viện ngoại vang lên tiếng đập cửa. Ai nha? Lư gia lão đại Lư Cao Nguyên đứng dậy đi mở cửa. U, Thanh Sơn đã trở lại. Ân, đại ca. Niệm Niệm cùng hai hải tử có phải hay không ở chỗ này? Phương Thanh Sơn duỗi đầu hướng trong xem. Lư Cao Nguyên gật gật đầu, nghiêng người làm hắn tiến vào, cũng thuận tay tiếp nhận trong tay hắn một cái đại bao. Tới chính là điểm, vừa vặn ăn cơm. Phương Thanh Sơn tiến vào sau, Lư Niệm Niệm nhìn đến hắn cũng là hoảng sợ. Gì? Ngươi như thế nào đã trở lại? Phương Thanh Sơn nói giỡn dường như hỏi câu. Như thế nào? Chẳng lẽ không chào đón ta? Lư Niệm Niệm xem hắn tâm tình tựa hồ thực tốt bộ dáng, trong lòng lén lút nghĩ, chẳng lẽ lần này phát đại tài. Ngươi nhưng đừng nói bừa, ta ba mẹ đều tại đây nghe đâu, chạy nhanh ngồi đi, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm. Chờ một chút. Phương Thanh Sơn từ trong đó một cái quân màu xanh lục túi vải buồm móc ra một lọ rượu phóng tới trên bàn, sau đó đối Lư lão cha nói. Ba, này bình rượu là ta ở tỉnh thành thị chuyên môn cho ngươi mang về tới, nghĩ ngươi hái uống. Hảo hảo hảo, Thanh Sơn cũng là có tâm. Lư lão cha tiếp nhận rượu cười đến không khép miệng được, Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêm khắc nói. Chỉ cho uống một chén, ngươi nếu là lại uống liền cá nhân dạng đều không có, ngươi hôm nay buổi tối liền cút cho ta đi ra ngoài ngủ. Lư lão cha thở dài, tiếc nuối nhìn rượu, đem nó đưa cho Hoàng Nguyệt Nga. Được rồi, ta đã biết, ta liền nhìn xem lại không uống, ngươi đem nó phóng đứng lên đi. Tốt như vậy rượu đương nhiên đến lưu trữ đại khách. Hoàng Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng tiếp nhận rượu, đứng dậy đem nó phóng tới ngăn tủ thượng tầng. Còn tính ngươi thức thời. Lư Niệm Niệm nhìn Lư lão cha, đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm trong ngăn tủ rượu, nhịn không được thế hắn nói tốt. Mẹ, nếu không ngươi khiến cho hắn uống một ngụm đi. Nhìn quay đáng thương. Hoàng Yến Nga không, nàng thập phần kiên quyết lắc đầu, cự tuyệt Lư Niệm Niệm cái này thỉnh cầu. Cũng thuận tiện lên án một chút Lư lão cha lần trước các hành, Nga không, phải nói là liên lụy cả nhà đi theo cùng nhau xã chết đại hình mất mặt trường hợp. Nguyên lai like ở 2 tháng trước, Lư Niệm Niệm biểu cô mẫu ra dâu cả đệ tam thai sinh đứa con trai, bọn họ cả nhà tính toán đại làm một hồi, vì thế liền mời sở hữu thân thích bằng hữu cùng đi tham gia tôn tử trăm ngày yến. Nguyên chủ bởi vì một chút sự tình cũng không có trình diện, cho nên về chuyện này Lư Niệm Niệm cũng không có ký ức. Một hồi nhớ tới ngày đó cảnh tượng, Hoàng Nguyệt Nga liền tưởng sách lên ven tưởng cái chổi hành hung Lư lão cha một đốn. Mất mặt, quá mất mặt, ta cái mặt già này xem như mất hết. Lư Niệm Niệm xem nàng một bộ hận không thể chui vào khe đất bộ dáng, đột nhiên nghĩ tới một việc, nguyên chủ không có đi, nhưng là Phương Thanh Sơn đi á như thế nào không nghe hắn nhắc tới quá chuyện này đâu. Lư Niệm Niệm tò mò quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy đối phương túi đầu, biểu tình cùng hắn đại ca không có sai biệt, đều là ghét bỏ lại không bằng lòng hồi ức bộ dáng. Mà đương sự Lư lão cha biểu hiện, tắc cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau, cho tới bây giờ còn một bộ không chút nào để ý bộ dáng, thậm chí cảm thấy chính mình thực nhu bẻ. Ừ, ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Cái này kêu cách nhìn của đàn bà, ta nơi nào mất mặt. Ta cùng phó xương bọn họ mấy cái nói thời điểm, bọn họ đều đặc biệt bội phục ta. Lời này vừa ra, Lư Niệm Niệm rõ ràng cảm giác được, Hoàng Nguyệt Nga trong ánh mắt lộ ra một cổ sắc khí, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Ngươi còn có mặt mũi đi ra ngoài cùng người khác nói. Ngươi biết nhân gia ở bên ngoài như thế nào chê cười ngươi sao? Nói ngươi còn không bằng đằng trước trường phúc kia ngốc tử đầu góc hảo xử đâu. Không có khả năng, ngươi đừng nói bừa. Cho tới bây giờ, Lư lão cha như cũ mạnh miệng. Lư Niệm Niệm không cấm cảm khái, này Lư lão cha tính cách quả thực cùng chính mình hiện đại thân cha, là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hai người đều là mất mặt mà không tự biết, còn cảm thấy chính mình thực như bức bộ dáng. Mà nàng mụ mụ mỗi lần phản ứng cũng cùng Hoàng Nguyệt Nga giống nhau, tưởng bóp chết hắn, rồi lại không thể không cố nén. Ta nói bừa, nếu không ngươi đi hỏi hỏi trường phúc kia ngốc tử, nhìn xem nhân gia có phải hay không cùng hắn nói như vậy. Lư lão cha vô ngữ, này sao liền trường phúc đều đã biết. Nhưng hắn vẫn không nghĩ như vậy thừa nhận chính mình thật sự làm mất mặt sự tình, như cũ tiếp tục mạnh miệng nói. Nhưng ta kia không phải cũng là vì bọn họ hảo sao. Làm gì? Hiện tại đều do ta mất mặt. Lúc ấy các ngươi không cũng không ngăn đón ta sao. Lúc này vẫn luôn không lên tiếng nhị ca Lư Cao Quân nhỏ giọng phun tào một câu. Chúng ta đây cũng đến ngăn đón trụ A. Ngươi cùng kia muốn ra vòng lợn rừng dường như. Ngươi nói gì? Bang một tiếng, Lư lão cha một cái tắt chụp đến trên bàn, dọa đại gia nhảy dựng. Một bên Hoàng Nguyệt Nga ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng làm ta tìm tấu ngươi lý do. Ngay sau đó lại là bang một tiếng, Lư lão cha chỉ cảm thấy cái hốt tê dần, ngay sau đó chính là đổ ập xuống một đốn mắng. Ngươi giống gì giống? Ngươi chụp gì cái bàn? Sao địa? Nói ngươi một câu phạm pháp nha. Ngươi lại cho ta chụp một chút thử xem. Lư lão cha trong lòng chỉ cảm thấy bị khuất, đừng tưởng rằng hắn không biết nữ nhân này là cố ý tìm cha. Không phải, này rốt cuộc phát sinh gì sự? Nghe được ta như lọt vào trong sương mù. Lư Niệm Niệm quả thực mau tò mò đã chết. Ngày đó trăm ngày bữa tiệc, bởi vì là hỷ sự, hơn nữa biểu dượng tự mình bưng rượu tới khuyên, cho nên Hoàng Nguyệt Nga tưởng cho bọn hắn cái mặt mũi, liền không ngăn cản chứ. Nhưng bởi vì biết rõ Lư lão cha đức hạnh, vẫn là lặng lẽ ở bên thai hắn dặn dò một câu. Ngươi nếu là dám uống nhiều, ta liền đem ngươi ném ở ven đường, chính ngươi lăn trở về đi, không thể quay về ngươi liền ở kia ngủ đi. Lư lão cha đầy miệng đáp ứng tuyệt không uống nhiều, nhưng trong lòng cũng không để ý. Vì thế Hoàng Nguyệt Nga ở bên cạnh xem hai người bọn họ một ly tiếp một ly, xử lý một cân nhiều hai rượu trắng, liền ở nàng sắc mặt càng ngày càng đen thời điểm, Lư lão cha ngồi không yên. Hắn đầy mặt đỏ bừng, trên người mùi rượu hơn thiên, đôi mắt đều mau mị thành một cái. Lắc lư đứng lên muốn đi ra ngoài, lão đại chạy nhanh đuổi kịp, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Kết quả còn chưa đi hai bước, đã bị Lư lão cha lấp kín chính là mắng trở về. Ngươi làm gì? Ngươi đi theo ta muốn làm gì đi? Sau đó hắn bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Ngươi này uống quá nhiều, ta nếu là không đi theo ngươi, ngươi xảy ra chuyện nhi cũng chưa người biết. Ngươi xả cái gì con bê đâu? Ta sẽ uống nhiều. Lao tử cái gì tiểu lượng ngươi không biết sao? Điểm này mới chỗ nào đến chỗ nào, chờ ta trở lại tiếp theo uống, uống hắn cái 10 cân 8 cân. Lão đại nhìn hắn lảo đảo lắc lư, phảng phất tùy thời đều sẽ té ngã bộ dáng, nhiều ít có chút vô ngữ. Ta nói cho ngươi a, ngươi đừng đi theo ta, bằng không lão tử đánh gãy chân của ngươi. Lư lão cha chỉ vào hắn hung ba ba nói. Hoàng Nguyệt Mai ở phía sau nghe được lời này càng khí. Uống uống uống, uống chết ngươi tính, lão đại, ngươi cho ta trở về, ngươi làm chính hắn đi, quản hắn kia phá sự đâu. Mẹ, ngươi xem ta ba như vậy có thể một người đi ra ngoài sao? Hắn này đương lão đại kẹp ở bên trong, thật sự khó làm người. Ngươi mặc kệ nó, đã xảy ra chuyện nhà ta trực tiếp khai tịch. Người lão cha nghe xong chỉ vào nàng nửa ngày nghẹn ra hai tự. Độc phụ. Trong nháy mắt Hoàng Nguyệt Nga sắc mặt, mắt thường có thể thấy được lại đen một lần. Chạy nhanh làm hắn lăn, ngươi hôm nay nếu là dám đi theo lão già này, ngươi liền cũng cho ta một khối cút đi. Lão đại chỉ cảm thấy đau đầu, hắn đây là tạo cái gì người ta. Ta đây mặc kệ, ta liền đứng ở cửa hít thở không khí. Lư lão cha lão đảo lắc lư ra cửa, tính toán đi phụ cận trong đất giải quyết một chút. Chỉ là vừa rồi uống rượu quá nhiều, lúc này tiểu gió thổi qua, người choáng váng lợi hại hơn. Mại này hai điều run run rẩy chân, chính hắn cũng không biết đi rồi rất xa, rốt cuộc đến không nín được thời điểm mới dừng lại. Nhanh chóng giải quyết xong, cột lên lưng quần xoay người trở về. Đột nhiên nhìn đến ngoài ruộng có đầu ngưu đang ở kia cày ruộng, chung quanh cũng không có người nhìn. Chính hắn cũng không rõ lúc ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào, dù sao chính là đi lên đem nhân ra ngưu cấp dắt. Bên này trong viện chính vô cùng náo nhiệt tan tịch, đột nhiên liền nghe thấy ngoài cửa mu một tiếng, tất cả mọi người sửng sốt, không biết là ai hô một tiếng. Này từ đâu ra ngưu a? Nhà ai ngưu chạy đến nơi này tới? Ngưu? Gì ngưu a? Biểu cô mẫu ngồi ở Hoàng Nguyệt Nga bên người, nghi hoặc trở về một câu. Nhà của chúng ta không dưỡng ngưu a. Vừa dứt lời hạ, liền thấy Lư lão cha hưng phấn chạy vào, trong tay còn túm căn dây thừng. Ngưu, mau xem nha có ngưu, ta cho các ngươi đưa tới. Toàn thôn người, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Mu mu. Ngoa tào, ngưu, ngưu vào được, chạy mau nha, ngưu vào được. Viện môn khẩu kia mấy bàn khách nhân, sợ tới mức một đám bưng mâm liền hướng trong phòng hướng. Giây tiếp theo, ngưu tiến vào sau đấu đá lung tung, trước nhất bài hai cái bàn dẫn đầu tao hương. Hoàng Nguyệt Nga quay đầu thật cẩn thận nhìn thoáng qua cô mẫu sắc mặt, kêu kêu một cái khó coi a. Lão đại, ngươi còn thất thần làm gì, đem Ngưu dắt đi ra ngoài a. Nga nga, hảo. Lư Cao Nguyên lúc này cũng ngốc, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thân cha có thể làm ra loại sự tình này. Hắn tiến lên muốn cướp Lư lão cha trong tay dây thừng, kết quả bị Lư lão cha một cái tắt chụp ở trên cánh tay. Lan, chạy nhanh cút cho ta, đây là cha ngươi ta tặng cho ngươi cô mẫu hạ lễ. Nói liền bắt đầu kêu cô mẫu tên. Anh tử a, anh tử, mau đến xem có thích hay không. Cô mẫu khí, hận không thể đem trên bàn mâm nện ở hắn trên đầu, nàng đây là đời trước tạo cái gì người ta, như thế nào sẽ có như vậy cái ca đâu. Lư lão cha tiếp tục nắm Ngưu đi phía trước đi, đến nỗi kết quả. Ta hiện tại thấy ngươi cô mẫu, đều hận không thể vòng cái mười dặm xa. Quá mất mặt. Ách. Lư niệm niệm nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Cha ta hắn thật đúng là. Dũng khí đáng khen nha. Bất quá hắn đem nhân ra Ngưu dắt đi rồi, trong thôn mặt liền không ai nói hắn sao. Như thế nào không có, khi đó trong thôn bí thư chi bộ, đội trưởng còn có thôn trưởng, tất cả đều ở kia ngồi đâu, nghe được cha ngươi nói muốn đương Ngưu, đều tính toán báo nguy. Nói oán hận vươn ra ngón tay, chọc chọc Lư lão cha đầu lại muốn mắng. L-E-O-S-I-N-G Phần 25 Chương 25 khen thưởng là một tòa học khu phòng 3-1. Thẳng đến nghe thế câu nói, Lư lão cha mới an tĩnh lại. Rốt cuộc lúc ấy nhân ra kia tư thế, nhưng hoàn toàn không giống như là nói giỡn. Lư lão cha héo, gục xuống đầu toàn vô vừa rồi kiêu ngạo khí thế, Hoàng Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng vừa lòng ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong, cái bàn thu thập sạch sẽ sau, người một nhà ngồi xuống, Phương Thanh Sơn từ trong bao móc ra lúc trước chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho bọn họ. Đại tẩu, nhị tẩu nhìn đến khăn lụa sau cao hứng không khép miệng được. Này cũng quá tiêu pha đi. Phương Thanh Sơn cười cười đáp. Thường lui tới ca ca. Tẩu tử nhóm cũng chưa thiếu chiếu cố hai chúng ta, đây là hẳn là. Lư niệm niệm như vậy có thể xác định Phương Thanh Sơn lần này là thật sự không có tiền kiếm, nàng đông nhiên nghĩ đến lúc trước hệ thống 001 nói, vì thế chạy nhanh hỏi nó. Hệ thống quân, ngươi lúc trước nói đi phương Nam, ta cùng Phương Thanh Sơn ai đi đều giống nhau, kia hiện tại kiếm lời như thế nào tính? Nếu đều giống nhau, không thể không cho khen thưởng A. Có. Hệ thống 001 ngữ khí lại khôi phục dĩ vãng lạnh băng. Bất quá nếu là không hỏi. Vậy không có. Nhiều ý ta. Nếu các ngươi bổn nguyệt thu vào có thể đạt tới 500, liền khen thưởng một bộ huyện thành phòng ở. Lư niệm niệm trước mắt sáng ngời, phòng ở. Đời trước mộng tưởng A. Vị trí ở nơi nào? Quanh thân có hay không đầy đủ hết công cộng phương tiện, phòng ở tổng giá trị nhiều ít. Thân, lại không cần ngươi bỏ tiền, yêu cầu có thể không cần nhiều như vậy sao? Lư niệm niệm nhạy bén nhận thấy được hệ thống quân tâm tình, tương so với khoảng thời gian trước tới nói kém rất nhiều. Anh hảo. Kia hỏi lại một câu, bao gồm trang hoàng sao? Đóng gói đơn giản. Xoát cái tường kia cũng kêu đóng gói đơn giản. Không biết nó nội tâm chân thật ý tưởng Lư niệm niệm nhẹ nhàng thở ra, đóng gói tu là được, nếu không hài lòng nàng nho nhỏ sửa chữa hạ cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều, cứ như vậy liền tỉnh một tuyệt bút tiền. Bất quá hệ thống quân như thế nào sẽ đột nhiên khen thưởng nàng phòng ở đâu? Lư Niệm Niệm hỏi ra nàng nghi hoặc. Lúc này đang ngồi ở trước bàn hệ thống quân, một tay nắm bút, một tay chi cảm, nghe thế câu nói đột nhiên quăng ngã bút táo bạo lên. Còn không phải ngươi tiến trình quá chậm, ngày hôm qua các đại hệ thống mở họp, cách vách 003 ký chủ đã là ngàn nguyên hộ, nhân ra cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm, nga không, còn kém kính. Mà ngươi không dựa Phương Thanh Sơn nói, trước mắt tiền tiết kiệm 5 khối 6 mao tiền, đếm ngược đệ nhị đều so ngươi nhiều 200. Ngươi nói ngươi, cùng nhân ra đồng dạng đều là tới 2 tháng, như thế nào hiện tại mới bắt đầu kiếm tiền? Ách! Đây là nội cuốn. Ngàn nguyên hộ. Lư Niệm Niệm cũng thực giật mình. Câu liên tuyến, ta tưởng hướng nàng thỉnh giáo một chút như thế nào nhanh chóng kiếm nhiều như vậy tiền. Nhân gia là y học tiến sĩ, hiện đại thời điểm cũng đã là nghiệp giới nổi danh nhân sĩ. Cho nên trao đổi thân phận sau, giai đoạn trước dựa bán thảo dược, hậu kỳ dựa vào tinh vi y thuật nhận thức các loại đại lao. Tàu điện ngầm lao ra ra xem di động. Này không phải y thuật loại nữ chủ nghịch tập kịch bản sao. Vì thúc giục ngươi nỗ lực, tiến bộ, ta về sau sẽ đối với ngươi tiến hành một cái thích hợp can thiệp. Còn thừa hơn một tháng liền phải quá nguyên đán, lúc ấy chúng ta sẽ khai niên độ tổng kết đại hội, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nếu ta làm ngươi thất vọng rồi sẽ thế nào? Vừa nghe lời này, hệ thống 001 lại táo bạo lên. Ngươi liền không thể có điểm tiến tới tâm sao. Bất quá ngược lại lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, chỉ là ngữ khí thập phần lạnh băng. Ta đây khả năng sẽ suy xét đổi cái ký chủ, ngươi đã không có cơ hội đi trở về, nếu không hảo hảo làm nhiệm vụ nói, liền sẽ bị vứt bỏ. Lư Niệm Niệm đánh gây nó. Được rồi, đừng làm ta sợ, hai ta vinh nhục là cùng nhau, ngươi mất mặt ta cũng hảo không đến nào đi. Bất quá ngươi đến trước nói cho ta, vì cái gì đột nhiên cho ta căn hộ. Vì hai tử giáo dục, nhà ngươi hai hài tử về sau chính là đến tham gia thi đại học. Rốt cuộc nhi tử nếu dưỡng thành công nói, nó cũng sẽ được đến một tuyệt bút khen thưởng. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, thâm chấp nhận. Cuối cùng nói thêm nữa một câu, từ dưới tháng bắt đầu, ngươi cùng Phương Thanh Sơn tài sản sẽ bị hoàn toàn tách ra. Cho nên ở cuối cùng 10 ngày nội, ngươi nếu không có biện pháp kiếm được dư lại 94 khối 4 mao tiền, ngươi đem mất đi này căn hộ. Mặt khác lại lần nữa nhắc nhở, hệ thống chỉ tính toán thuần lợi nhuận, ký chủ, thỉnh cố lên Nga. Làm gì không nói sớm, kia nàng còn ở chỗ này thảnh thơi liêu cái giám thiên A, ma lưu nhi kiếm tiền đi A. Lư Niệm Niệm đột nhiên giơ tay gõ hai hạ cái bàn, cười tủm tỉm đại gia. Ta đều hơi kém đem chính sự cấp đã quên. Ân, là cái dạng này. Ta cửa hàng đâu mới vừa khai trường, trước mắt sinh ý còn có thể, nhưng vì ngoại tiết kiệm một chút phí tổn, ta muốn hỏi một chút đại ca, nhị ca có nguyện ý hay không cho ta đưa đồ ăn. Giá hảo thương lượng. Lư Niệm Niệm tính toán trước phong phú một chút đồ ăn phẩm hình thức, sau đó lại làm một cái nghề phụ. Như vậy mới có thể nhanh chóng tích lũy tài chính. Ca hai vội vàng xua xua tay. Nói chuyện như thế nào như vậy hướng ngoại? Đều là nhà mình huynh đệ tỉ muội, nơi nào dùng đến nói tiền A? Không phải. Ta này dùng lượng hậu kỳ sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa cũng không thể chậm trễ các ngươi chính sự không phải. Một bên Phương Thanh Sơn cũng gật gật đầu, mở miệng khuyên đủ. Đại ca, nhị ca, các ngươi liền nghe Niệm Niệm đi. Này tiền nên thu vẫn là muốn thu. Ca hai nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga, chỉ thấy nàng lúc này cũng cau mày, vẻ mặt không tán đồng bộ dáng. Chỉ là còn không đợi nàng mở miệng, Lư Niệm Niệm liền nói. Ta kỳ thật còn có cái tính toán chính là đem toàn bộ phố cửa hàng đều nói xuống dưới. Về sau đều từ nhà ta tới đưa. Đừng nói những người khác, chính là Phương Thanh Sơn đều sửng sốt. Các ngươi đừng nhìn sinh ý không lớn, nhưng lợi nhuận nhưng không thấp. Lư Niệm Niệm tự tin nói. Nàng hiện đại có cái thân thích chính là chuyên môn làm rau dưa bán sỉ, chính mình tự mình chạy đơn, cấp vài con phố thương hộ cùng mấy cái đại hình khách sạn đưa đồ ăn. Cụ thể lợi nhuận bao lớn nàng không biết, nhưng là dựa vào nó, một năm liền ở thành phố mua 2 phòng xếp. Chính là chúng ta bên này mùa đông chỉ có cải trắng, củ cải A. Nàng đã quên, nơi này không có rau dưa liều lớn. Chúng ta đây bán đồ chua thế nào? Đồ chua? Là dưa muối sao? Hoàng Nguyệt Nga vẻ mặt mờ mịt. Xem như cùng loại đi. Nói làm liền làm, Lư Niệm Niệm liền ra cũng chưa hồi liền tiến đến huyện thành cung tiêu xã hoa một tuyệt bút tiền, mua tài liệu trở về. Buổi tối về đến nhà sau, Phương Thanh Sơn đem đồ vật đưa cho Lư Niệm Niệm. Này đó đều là cho ngươi, ngươi nhìn xem. Có thích hay không? Lư Niệm Niệm có chút kinh ngạc. Hôm nay thấy hắn vẫn luôn tự cấp người khác phân lễ vật, còn tưởng rằng không có chính mình đâu. Nàng mở ra bao, bên trong đầy đồ vật. Lung tung rối loạn cái gì đều có. Lư Niệm Niệm loại đồ vật này toàn bộ móc ra tới đôi ở trên giường, một kiện hồng nhà táo lông, một kiện màu đỏ sợi tổng hợp áo khoác, còn có mấy cái nhan sắc khác nhau khăn lụa. Di này như thế nào còn có kem bảo vệ da A. Lư Niệm Niệm cầm lấy bị đè ở nhất phía dưới hộp, mặt trên họa mỹ nhân đồ, phi thường tình xảo phục cổ. Cái này ở tỉnh thành bán phi thường hảo, cái kia thu hóa người ta nói nữ nhân cơ hồ đều dùng cái này, ta nghĩ ngươi không có liền mua. Lư Niệm Niệm xem hắn như cũ phi thường bình đạm biểu tình, nhịn không được cười trêu chọc nói. Nếu không phải cùng ngươi chín, ta xem ngươi này biểu tình còn tưởng rằng ngươi không phải tự nguyện cho ta mua đâu. Phương Thanh Sơn lỗ thai hồng thành một mảnh, ho nhẹ hai tiếng xoay người hướng ra ngoài đi. Người trước thu thập, ta đi cho hắn hai tẩy tắm rửa. Phía sau truyền đến một trận chuông bạc dường như tiếng cười, làm hắn pha không được tự nhiên. Lư Niệm Niệm quay đầu, đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo nhét vào trong ngăn tủ sau. Một quay đầu chỉ thấy Phương Thanh Sơn, không biết khi nào lại về rồi. Nàng dọa vỗ vỗ ngực. Ngươi như thế nào cũng không ra tiếng A, làm ta sợ nhảy dựng. Ngượng ngùng, xem ngươi ở vội liền không quấy rầy. Cái này tiền cho ngươi, ngươi thu hảo. Nói xong đem một sấp tiền nhét vào nàng trong tay, xoay người lại đi ra ngoài. Lư Niệm Niệm ngơ ngác mà nhìn trong tay tiền, này nam nhân còn rất tín nhiệm chính mình, cư nhiên đem sở hữu tiền đều cho nàng, khó trách trước kia nguyên chủ hoa như vậy không kiêng nể gì. Ai, thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Nàng đem tiền lại lần nữa nhét vào bình sau, rửa mặt chải đầu xong liền dẫn đầu lên giường ngủ. Hai người như cũng là một cái nằm ở tận cùng bên trong, một cái nằm ở nhất bên ngoài, trung gian cách hai hải tử. Phương Thanh Sơn lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tâm lý suy tư về sau. Lúc này từ bên trong truyền đến hai tiếng lẩm bẩm. Tiền, ta đòi tiền. Làm sao bây giờ? Bán không được rồi. Đồ chua ban thế nào không ra đi? Phương Thanh Sơn xoay người hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hắn ngủ Lư Niệm Niệm, đối phương trong miệng như cũ không ngừng lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó vươn cánh tay dài nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, nhỏ giọng đối nàng nói. Bán đến ra, không nóng nảy. Nghe được lời này Lư Niệm Niệm dần dần an tĩnh đi xuống, trong phòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cả nhà ngồi vây quanh ở trong sân bận rộn, Lư Niệm Niệm một bên cấp cải trắng mạt tự chế tương ớt, một bên tính lợi nhuận. Quang làm này đó kim chi liền tiêu phí 2 ngày thời gian, 2 ngày này cửa hàng tắc hoàn toàn giao cho Tiểu Quả cùng Lư Nguyệt Nguyệt. Tuy rằng lợi nhuận vẫn luôn ở bay lên, nhưng cũng chỉ có 1-2 khối mà thôi. Hệ thống mỗi ngày cùng U Linh giống nhau ở nàng bên thai nhắc mãi, làm đến nàng hiện tại càng ngày càng lo âu. Ký chủ, ngài còn thừa 8 ngày thời gian. Nhìn một cái, lại tới nữa. Đã biết, ngươi không cần một ngày nhắc nhở ta 10 biến. Ta đây cũng là vì thúc giục ngươi, ngươi muốn biết. Ta không nghĩ. Ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo làm tiền. Lư Niệm Niệm mấy ngày nay có loại chính mình lại lần nữa trở lại trên chức trường cảm giác, mỗi ngày nằm mơ đều là nghĩ đến công tác. Cam. Không cần như vậy sao, ký chủ, ngẫm lại ngươi kia đống tiểu phòng ở. Ha ha. Tưởng này đó vô dụng, còn không bằng ngẫm lại chính mình kim chi như thế nào nhanh chóng bán quang. Khẳng định là không thể đơn độc đặt ở trong tiệm bán, nếu không như cũ bán không thượng giá, nàng đến tìm người cùng nhau thu mua mới được. Đúng rồi. Nhà xưởng các đại nhà ăn có lẽ có thể. Nhưng chính mình bên trong không có nhận thức người làm sao bây giờ. Niệm Niệm, ngươi lộng nhiều như vậy, không tính toán hướng cung tiêu xã bán điểm sao. Hoàng Nguyệt Nga mã hảo một lưu đồ chua sau quay đầu hỏi nàng. Cung tiêu xã. Lư Niệm Niệm có chút ngốc. Cung tiêu bán không phải mua đồ vật địa phương sao. Cũng có thể bán nha, chúng ta ngày thường trứng gà gì đó đều bán được chỗ đó đi. Lư Niệm Niệm nghe xong trước mắt sáng ngời, thật tốt quá không lo không nguồn tiêu thụ. Lúc này đại tẩu Thẩm Thanh tự cao anh dũng nói. Niệm Niệm, việc này giao cho ta đi, ta lâu lâu liền đi chỗ đó bán trứng gà, cùng nơi đó quản thực phẩm phụ người bán hàng tiểu ngô quan hệ không tồi, ta tìm nàng nói đi. Tiếc nhưng thật tốt quá, ta này kim chi không lo không đến bán. Lư Niệm Niệm lúc này nhiệt tình nhi 10 phần, không phải 100 đồng tiền sao, nếu không 2 ngày liền kiếm được. Ngàn nguyên hộ có gì đặc biệt hơn người? Nàng lập tức liền phải trở thành vạn nguyên hộ. Liên ở nàng nỗ lực xử lý này đó cải trắng khi, bên kia Phương Thanh Sơn đang ngồi ở tiệm cơm quốc doanh, cùng Trương ban đầu thảo luận chuyện này đâu. Ngươi nếu là có rảnh, có thể đi nhà ta ngồi ngồi, nếm thử ta tức phụ làm cho kim chi rốt cuộc ăn ngon không. Nghe hắn nói như vậy, Trương ban đầu trong lòng cũng nhắc tới hứng thú. Phía trước ở đập chứa nước bên kia thời điểm, hắn nghe người ta nói quá Phương Thanh Sơn tức phụ nhi làm thức ăn sắc thật không tồi. Kia cũng thành, chúng ta lần này đánh giá ở chỗ này muốn đại hơn một tháng. Muốn đem kia một đoạn đường cho nó phô bình mới đi, ta nhìn ngươi hiện tại thân thể dưỡng không tồi, không bằng lại đến ta nơi này làm một đoạn thời gian. Đối với Phương Thanh Sơn, Trương ban đầu vẫn là rất thích, người thành thật, không gây chuyện gì, quan trọng nhất chính là làm việc đặc biệt ra sức. Phương Thanh Sơn lắc đầu huyền chuyển cự tuyệt hắn, thuận tiện lại bán cái thảm. Không nói gạt ngươi, ta vừa trở về liền đi bệnh viện kiểm tra rồi, này thân thể, không quá hành. bác sĩ làm ta ở nhà hảo hảo dưỡng, việc nặng là không thể làm. Trương Ban Đầu nghe xong nhíu mày. Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Phương Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Nói là quá độ mệt nhọc hơn nữa dinh dưỡng bất lương dẫn tới, nhưng ngươi giữ nhà này hoàn cảnh, ai, chỉ có thể toàn dựa ta tức phụ nhi, ta có thể giúp nàng thật sự quá ít. Cho nên Trương Ban Đầu ngươi xem này. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, ta cũng không nghĩ tới phiền toái ngươi. Không thể không nói Phương Thanh Sơn này sóng thảm bán phi thường đúng chỗ. Trương Ban Đầu nghe hắn nói xong, không hề do dự, trực tiếp định rồi xuống dưới. Việc này ngươi đừng động, ta trở về cùng nhà ăn lão Phùng Thúc nói một tiếng liền thành, dù sao cũng muốn mua dưa muối, ở đâu mua đều là mua. Hắn lớn lớn bé bé cũng là cái lãnh đạo, cái này chủ vẫn là dám đảm đương. Vậy thật cảm ơn ngươi, tới, này ly rượu kính ngươi. Nói xong dơ lên ly, cùng hắn chạm vào một chút sau uống một hơi cạn sạch. Chờ này bữa cơm ăn xong, Trương Ban Đầu đầu góc đã có điểm choáng váng. Đem hắn đưa về công trường, Phương Thanh Sơn mới xoay người về nhà. Vào cửa khi, Lưu Niệm Niệm chính vẻ mặt phát sầu ngồi ở nhà chính đếm hôm nay tiền lời. Ai, như thế nào mới ít như vậy? Xem ra ta phải mau chóng đem đồ chùa bán đi. Nàng bên cạnh Tiểu Quả vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Này ngươi còn chê ý ta. Suốt 15 đồng tiền đâu, hai ngày này cho ta mệt chết. Nhà chúng ta cửa hàng nha, ở quanh thân mấy cái nhà máy xem như hoàn toàn có tiếng. Mỗi ngày xếp hàng bài đến ngoài cửa mặt, nhưng đem quanh thân kia mấy nhà cấp đỏ mắt hỏng rồi. Ngươi không hiểu, kỳ thật Bào Gia đầu nhập tài chính, lợi nhuận cũng mới 9 đồng tiền mà thôi. 9 đồng tiền còn không nhiều lắm a. Chậc chậc chậc, ngươi này dã tâm nhưng đủ đại. Nếu là không vì căn hộ kia, này lợi nhuận xác thật rất khả quan, nhưng là ly 100 khối nhưng xa xa không đủ a. Phương Thanh Sơn đi lên trước ngồi ở nàng bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Các ngươi còn không có ăn cơm đâu đi. Nếu không ta đi làm điểm. Không được không được, ta đem tiền cấp tẩu tử đưa lại đây, đúng đúng trướng liền về nhà. Tiểu Quả liên tục cự tuyệt. Trướng không thành vấn đề, ngươi cũng vội một ngày, nếu không một khối ăn một bữa cơm lại đi đi. Lưu Niệm Niệm nói xong đem tiền thu hồi tới, sau đó chiều Phương Thanh Sơn nói câu. Tùy tiện hạ điểm mì sợi đi. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp. Tiểu Quả hâm mộ không được. Ngươi nhìn nhìn ta ca, nhiều cần mẫn nam nhân. Ta thôn đều tìm không ra tới mấy cái. Lưu Niệm Niệm nhận đồng gật gật đầu, Phương Thanh Sơn người này xác thật không tồi, ít nhất nàng chọn không làm lỗi tới. Ngươi ngồi trong chốc lát ta đi đem tiền phóng lên. Hảo, ngươi đi đi. Lưu Niệm Niệm trở lại phòng, lão đại lão nhị vẫn là giống thường lui tới giống nhau, một cái làm bài tập, một cái bồi ca ca. Hắn đi đến góc tường, bái khởi gạch đem tiền giấu ở bình chôn hảo sau, chuẩn bị đi ra ngoài khi, lão đại do dự gọi lại nàng. Mẹ! Ta có sự tình tưởng cùng ngươi nói một chút. Sự tình gì? Lưu Niệm Niệm quay đầu lại đi đến bên cạnh hắn nhìn về phía hắn sách bài tập. Có cái gì để sẽ không sao? Lão đại sửng sốt, mẹ nó khi nào xem hiểu cái này? Cũng có thể chính là hỏi một chút đi. Ân, không phải tác nghiệp vấn đề, là... Lão đại do dự, có chút không biết nên như thế nào cùng nàng để chuyện này. Là về trường học. Trường học làm sao vậy? Lại đánh nhau. Lưu Niệm Niệm có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này. Lão đại vừa nghe chạy nhanh lắc đầu. Không đúng không đúng, ta hiện tại không đánh nhau. Là chúng ta lão sư nói. Chờ quyển sách này học xong lúc sau, chúng ta liền không cần lại đi. Đối với cái này được đến không dễ học tập cơ hội, hắn rất để ý. Hiện tại cái này thư đã học một nửa, dựa theo tiến độ, hắn sang năm mùa xuân khai giảng liền lại không học thượng. Thấy lão đại gục xuống đầu, cảm xúc thập phần hạ xuống, Lưu Niệm Niệm đống nhiên liền nghĩ tới căn nhà kia. Hệ thống quân, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Đúng vậy, cho nên ngươi muốn nỗ lực. Nhắc lại kỳ ngươi một câu, căn nhà kia ở huyện thành tiểu học đối diện, liền cách một cái lộ. Cái gì đều đừng nói nữa, ta hiện tại liền suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cái này niên đại cơ hội so hiện tại nhiều rất nhiều, ngươi tuy rằng không có giống nhân gia giống nhau siêu cao y y thuật, cũng không có nhân gia như vậy tốt vật khí, nhưng ngươi cũng không phải không đúng tí nào, nhiều suy nghĩ ngươi ưu thế đi. Nghe xong ngươi lời này, ta thật cảm thấy chính mình không đúng tí nào. Lưu Niệm Niệm thở dài giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lão đại đầu nói. Không cần lo lắng, vốn dĩ sang năm cũng tính toán cho người chuyển trường. Chuyển trường? Đi huyện thành sao? Ân, mẹ không phải cùng ngươi đã nói sao, ta chính là hàng tỷ phú ông, mà ngươi là cái phú nhị đại, ngươi nói nhà ta đều như vậy có tiền, sẽ làm ngươi không kham nổi học sao? Lão đại nhìn nàng có chút vô ngữ. Mẹ, ta có thể bình thường điểm nói chuyện sao? Lời này vừa nói ra, Lưu Niệm Niệm nháy mắt nghĩ tới hắn phía trước nói chính mình là ngốc tử sự tình. Lão đại cứ như vậy nhìn nàng đột nhiên biến sắc mặt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tin hay không tùy thích. Nói xong liền rời đi phòng. Lão nhị đột nhiên mở miệng. Ca, ngươi lại chọc ta mẹ sinh khí. Đừng nói bữa, ta mới không có đâu, ăn ngươi đừng đi. Lão nhị học vừa rồi lư niệm niệm bộ dáng, cũng hừ lạnh một tiếng. Tin hay không tùy thích. Lão đại giơ tay bấm tay gõ hạ hắn đầu. Cả ngày đều học điểm cái gì lung tung rối loạn. Lão nhị ngẩng đầu không phục trừng mắt hắn. Mẹ giáo. Ngày hôm sau Thẩm Thanh dậy thật sớm, trang một chén nhỏ kim chi sau, liền xách theo một rổ trứng gà đi huyện thành. Cung Tiêu xã lúc này mới vừa mở cửa, đi vào người phần lớn đều là bán đồ vật. Nàng đi đến thực phẩm phụ trước quầy tìm được tiểu nô. Thanh tỷ, ngươi lại tới bán trứng gà A, tới cấp ta cho ngươi sừng một chút. Được rồi, cảm ơn ngươi A tiểu nô. Thẩm Thanh cười nói tạ. Hại, ngươi cùng ta khách khí gì? Tổng cộng là 2 cân, đây là 1 khối tiền, ngươi lấy hảo. Thẩm Thanh tiếp nhận tiền, chờ nàng đem trứng gà ở quầy thượng phóng hảo sau, mới đưa đồ chua lấy ra tới đưa qua đi. Tiểu nô, ngươi nếm thử cái này đồ chua như thế nào? Đây là gì nha? Yếm cải trắng. Tiểu nô tò mò tiếp nhận chén đánh giá. Ta muội tử làm kim chi, lại kêu gì? Đồ chua, ăn lên chua cay ngon miệng, còn mang theo một chút vị ngọt nhì, so với kia yếm cải trắng giòn nhiều. Ngươi mau nếm thử. Tiểu nô gật gật đầu, tiếp nhận nàng một cái tay khác truyền đạt chiếc đũa, kẹp lên một mảnh bỏ vào trong miệng, hương vị quả nhiên như nàng theo như lời như vậy, lại toan lại ngọt lại cay. Ăn vào bụng phi thường khai vị. Hợp với ăn vài phiến sau, mắt thấy chén đế đều phải không mới dừng lại tới. Này hương vị thật không sai, sao bán nha? Ngươi cảm thấy ăn ngon a? Thẩm Thanh cao hứng hỏi. Tiểu Ngô gật gật đầu. Ân, này bán thế nào? Ta tưởng mua điểm trở về từ từ ăn. Hại, nói bán liền khách khí, hai ta này quan hệ ngươi muốn ăn nhiều ít đều được. Chẳng qua. Trong nhà yêm lượng nhiều, cho nên ta liền tới hỏi một chút ngươi, ta nơi này có thể hay không thu a? Tiểu Ngô gật gật đầu. Thu là có thể thu, nhưng là cũng đến ấn quy củ tới, ngươi trước tới 10 cân, ta giúp đỡ thì bán tốt lời nói, ta có thể đuổi kịp đầu xin một chút, bất quá nếu là hiệu quả không hảo. Ta đây đã có thể không có biện pháp. Không dám, không dám, muốn thật là bán không hảo ta cũng tuyệt đối sẽ không tới làm khó ngươi. Kia thành việc này chúng ta liền nói như vậy định rồi. Thẩm Thanh nói xong câu đó sau, duỗi đầu để sát vào Tiểu Ngô bên thai nhỏ giọng nói. Ngày mai ngươi nhớ rõ mang cái bao tới, ta mặt khác cho ngươi nhiều mang 5 cân, ngươi cầm về nhà từ từ ăn. Tiểu Ngô trước mắt sáng ngời, nhưng cũng không hảo trực tiếp mở miệng đáp ứng, liền giả ý thoái thác một chút. Thanh tỷ, này không hảo đi, ta lấy không ngươi đồ vật. Thẩm Thanh liên tục xua tay. Ngươi kêu ta Thanh tỷ, đó chính là ta muội tử, ta cho ta chính mình muội tử mang điểm ăn, có cái gì không tốt. Ngươi nếu là nói như vậy, kia đã có thể quá khách khí. Kia cảm ơn ngươi. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, muốn tạ cũng là tỉ cảm ơn ngươi a. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến có người lại đây mua đồ vật, Tiểu Ngô mới rời đi. Chờ Thẩm Thanh chạy về ra khi, nhìn đến cửa có chiếc xe lửa dừng lại, vừa ở vào cửa liền nhìn đến Phương Thanh Sơn mang theo mấy nam nhân ở ra bên ngoài nâng kim chi đại lưu. Đây là... Đã bán đi. Thẩm Thanh hỏi. Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Đại tẩu đã trở lại, này không ngày hôm qua mới vừa cùng người thương lượng tốt. Đưa đến bên kia nhi công trường đi lên. Nha, này nhưng làm sao? Ta buổi sáng mới vừa cùng Cung Tiêu xã Tiểu Ngô nói tốt, trước cho nàng đưa 10 cân thử xem. Thẩm Thanh có chút hoảng, mới vừa cùng người ta nói hảo liền đổi ý, này về sau cũng vô pháp ở chung. Trương ban đầu cười cười giải thích nói. Đại muội tử, chúng ta nếu không xong, nơi này có 100 kg chúng ta liền lấy một nửa, chờ ăn xong rồi lại qua đây lấy. Chúng ta nhiều nhất ở huyện Thành Đình hơn 1 tháng. Mua quà ăn nhiều không xong, mang theo đi cũng không có phương tiện. Các ngươi nếu có thể ở Cung Tiêu xã bán, kia không thể tốt hơn. Nghe hắn nói xong, Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng Lư Niệm Niệm nghe được thanh âm sau chạy nhanh ra tới, vẻ mặt kinh hỉ. Đại tẩu, ngươi cũng quá lợi hại đi, nhanh như vậy liền cùng nhân gia nói tốt. Chờ chuyện này hoàn thành, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Lư Niệm Niệm cái này hoàn toàn nhẹ nhàng, hiện tại hoàn toàn không lo bán không được rồi. Trương ban đầu cùng nhà ăn lão Phùng Thúc cùng nhau tới. Hai người trường hưởng qua sau đều bị kinh diễm đến, vì thế liền trực tiếp định ra 50 kg mang đi. Hai đám người thương lượng giá, cuối cùng lấy 1 mao tiền 1 cân giá cả thu đi rồi. Nhìn tân gia lò 10 đồng tiền, Lư Niệm Niệm không cấm cảm thán nói. Này tiền cũng thật không hảo kiếm nha. Nghe được lời này Hoàng Nguyệt Nga cười. Này con không hảo kiếm. Một đống không cần tiền cải trắng, bán đi một nửa liền kiếm lời 10 đồng tiền, ngươi còn tưởng sao tích. Lư Niệm Niệm bĩu môi. 10 đồng tiền tính cái gì nha? Kém đến xa đâu. Hoàng Nguyệt Nga điểm điểm nàng đầu. Tâm còn rất đại, được rồi, chạy nhanh đem cái kia đại lưu rửa sạch ra tới, đem dư lại cải trắng cũng cấp tiêm đi. Được rồi. Lư Niệm Niệm đi theo Hoàng Nguyệt Nga các nàng đi trong phòng dọn cải trắng, Phương Thanh Sơn đứng ở cửa, như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày. Thường lui tới không thế nào đem tiền xem ở trong mắt người, đột nhiên thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ nói. Tính, tưởng như vậy nhiều vô dụng làm gì, không bằng giúp nàng sớm một chút đem mấy thứ này bán đi. Mà trong tiệm Tâm Tân Thượng Kim Chi cũng bị thực mau tranh mua không còn, không ăn đến khách nhân đều mắt thèm khẩn. Sao liền không có đâu? Các ngươi cũng không nhiều lắm chuẩn bị điểm nhi, chúng ta nhiều người như vậy đều còn không có ăn thượng đâu. Lương Nguyệt Nguyệt chạy nhanh chân ăn nói. Không dám, không dám, ngày mai chúng ta nhất định nhiều chuẩn bị, bảo đảm mọi người đều có thể ăn đến. Lời này vừa nói ra, vừa rồi còn sao động đám người dần dần an phận xuống dưới, nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe một cái bén nhọn giọng nữ hô câu. Cái gì kim chi nha, còn không phải là dưa muối sao, 5 phần tiền liền như vậy vài miếng. Đây là hắc điếm đi. Lương Nguyệt Nguyệt mặt đen một chút, bất quá nghĩ đến đã là khai cửa hàng, liền phải dĩ hòa vi quý, rốt cuộc nhân ra cũng là thanh toán tiền, không thể sinh khí, không thể sinh khí. Nàng nhìn về phía nữ nhân kia, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới ôn nhu một ít. Cải trắng là không đáng giá cái gì tiền, nhưng là nó cái này tương ớt dùng liêu quý nha, bên trong chỉ là. Ta không muốn nghe ngươi vô nghĩa, 5 phần tiền quá quý, ngươi tiện nghi điểm. Lương Nguyệt Nguyệt nhìn nàng trước mặt đã không rất mâm, này nói không phải tìm cha nàng đều không tin. Cẩn thận nhìn một cái, người này như thế nào còn có điểm quen mắt ta, chỉ là nhất thời nghĩ không ra là ai. Bởi vì thanh âm quá lớn, dẫn tới lúc này toàn cửa hàng khách nhân đều chiều bên này nhìn lại đây, nữ nhân này sắc mặt như thường. Nhưng nàng đối diện nữ hài có điểm bành không được, công chúng trường hợp như vậy thẳng lăng lăng bị nhìn chằm chằm, hơn nữa mỗi người ánh mắt khác thường, giống như các nàng là tới ăn cơm trắng dường như. Nữ hài biểu tình có chút cương, trong lòng thập phần hối hận, vì cái gì muốn cùng nàng một khối ra tới. Nàng để sát vào nữ nhân nhỏ giọng nói. Ngọc Mai, nếu không liền thôi bỏ đi, mọi người đều nói, cái này dùng liêu thực quý. Điền Ngọc Mai nghe xong lại ồn ào. Nàng nói thực quý liền rất quý sao. Tiêm cái dưa muối có thể sử dụng cái gì liêu, thuần túy hống người thôi. Nghe được Ngọc Mai tên này, Lương Nguyệt cuối tháng với nghĩ tới, này còn không phải là nàng biểu tỷ kia chán ghét cô em chồng sao. Lại nói tiếp các nàng cũng có đã nhiều năm không gặp, khó trách vừa rồi cảm thấy quen mắt lại nghĩ không ra. Nếu như vậy nàng liền không khách khí, trực tiếp mặt trầm xuống nhìn nàng dỗi trở về. Ngươi nếu là cảm thấy quý, kia vừa rồi còn điểm nó làm gì. Điền Ngọc Mai trừng mắt, đang đứng dậy. Ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí điểm. Ta và các ngươi lão bản chính là thân thích. Lương Nguyệt Nguyệt cười. Thật sao, ta cùng lão bản cũng là thân thích. Ngươi. Điền Ngọc Mai cau mày, trên dưới đánh giá lên. Đồng dạng cảm thấy thực quen mắt, nhưng cũng không nhận ra tới. Ta là Lương Nguyệt Nguyệt, nói đến hai ta đã nhiều năm không gặp. Vừa nghe là Lương Nguyệt Nguyệt, Điền Ngọc Mai trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, vốn dĩ muốn mượn Ngô Thu Lan cùng Lư Niệm Niệm tầng này quan hệ lại đây ăn cái tiện nghi cơm, ai từng tưởng cư nhiên gặp được như vậy sốt ruột sự. Được rồi, chạy nhanh đem tiền thanh toán, ta bên này vội vàng đâu, không rảnh cùng ngươi tại đây ôn chuyện. Điền Ngọc Mai hơi há mồm còn muốn nói cái gì, nàng bên cạnh nữ hải kia đã đem tiền đảo ra tới. Đây là ta tiền cơm, này cái đĩa đồ chua, chúng ta hai cái một người một nửa. Cấp xong lúc sau không nói chuyện nữa liền thẳng lăng lăng nhìn Điền Ngọc Mai, có lẽ là nàng ánh mắt quá thứ người. Điền Ngọc Mai nhanh chóng đem tiền nhét vào Lương Nguyệt Nguyệt trong tay sau quay đầu liền đi. Trở lại trong xưởng không lâu, chuyện này liền nhanh chóng truyền khai. Từ này về sau rốt cuộc không ai nguyện ý hòa Điền Ngọc Mai cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, việc này làm cho thật sự là quá mất mặt. Mà đêm đó lần trước về đến nhà khi, nàng không thể tránh khỏi lại bị ghét bỏ một hồi. Bà mặt lạnh đối nàng nói, phu cận mấy cái nhà máy người đều ở kia ăn cơm, ngươi chuyện này một buổi trưa liền ở chung quanh truyền khai, làm đến chúng ta cả gia đình người đi theo ngươi một khối mất mặt. Nếu không ta xem ngươi đừng làm, dù sao cũng là cái nhân viên tạm thời. Không được, này chúng ta phía trước nói tốt. Nói tốt cái gì? Bà không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Ta ở nhà giúp ngươi mang hài tử, làm ngươi đi ra ngoài đi làm, nhưng không phải làm ngươi đi ra ngoài mất mặt. 5 phần tiền đồ vật cũng ở kia so đo, ngươi ba tốt xấu là cái chủ nhiệm, ngươi làm hắn mặt hướng nào gác. Điền Ngọc Mai cúi đầu, cắn môi một câu cũng không dám lại nói, chỉ chờ bà cửa trách xong. Ban đêm nằm ở trên giường, nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn quất. Nhìn xem bên cạnh đã ngủ say trượt phu, càng khó chịu. Không được. Chuyện này không thể liền như vậy tính, Điền Ngọc Mai trong lòng thực nhanh có chủ ý. 4 ngày thuần lợi nhuận vì 42 khối 8 mao nhị, còn thỉnh ký chủ tiếp tục cố lên. Hệ thống 001 nhìn cái này con số phi thường vừa lòng, quả nhiên người tiềm lực là vô cùng, chỉ cần bức một chút chuyện gì đều làm được. Lư Niệm Niệm xem như nhẹ nhàng thở ra, hôm nay kia 10 cân đồ chua đã đưa đến cung tiêu xã, liền chờ ngày mai lại đi nhìn xem hiệu quả, mà hôm nay trong tiệm tiền lời cũng phi thường hảo, đồ chua bán thực không tồi, thậm chí có không ít khách hàng, sẽ nhiều mua một ít mang về nhà ăn. Nàng quyết định ngày mai tự mình đi một chuyến huyện thành, dù sao nhóm thứ hai đã làm ra tới, đến lúc đó có thể ở trong tiệm khác thiết một vị trí, chuyên môn bán đồ chua. Phương Thanh Sơn thấy nàng trầm mấy ngày sắc mặt, hôm nay rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp, liền cũng yên lòng. Ăn cơm đi, ta đều làm tốt. Hảo. Lư Niệm Niệm phi thường vừa lòng hiện tại sinh hoạt, đang ăn cơm, ánh mắt ngắm hướng Phương Thanh Sơn, nàng đột nhiên muốn biết, nguyên chủ có hay không hối hận vứt bỏ bọn họ. Hối hận sao? Phi thường hối hận. Nguyên chủ Lư Niệm Niệm khổ một khuôn mặt, ôm một dương đồ vật từ đại lâu đi ra, không sai, nàng thất nghiệp. Nàng đi vào nơi này tiếp nhận rồi Lư Niệm Niệm hết thảy, vừa mới bắt đầu mấy ngày xác thật phi thường tự tại. Lư Niệm Niệm từ tốt nghiệp sau liền vẫn luôn đãi tại đây ra công ty, mấy năm nay trải qua nàng nỗ lực kinh doanh, cùng đồng sự, cấp trên quan hệ đều phi thường không tồi. Nguyên chủ Lư Niệm Niệm lại đây lúc sau, tuy rằng có được nàng ký ức, nhưng ý tưởng cùng thực tế thao tác rốt cuộc khác biệt vẫn là rất lớn. Bởi vậy vô luận là ở công tác thượng, vẫn là làm người xử sự thượng, đều xa xa so không được lúc trước Lư Niệm Niệm. Bất quá rốt cuộc có nàng trước kia đánh hạ thâm hậu cơ sở, cho nên nàng mặc dù công tác không được, xử sự không được, mọi người đều nhịn. Nhưng người nhẫn mại rốt cuộc đều là có hạn độ, thời gian lâu rồi tự nhiên mà vậy cũng liền bắt đầu rời xa nàng, công tác thượng liên tiếp làm lỗi, cũng làm cấp trên dần dần đối nàng phi thường bất mãn, cuối cùng thất vọng tột đỉnh bị sa thải. Mỗi lần hồi tưởng khởi ở thập niên 70 sự tình, nàng đều hận không thể ở chỗ này sinh hoạt là một giấc mộng, mộng tỉnh lúc sau, nàng lại về tới nguyên bản trong sinh hoạt. Gia tuy rằng nghèo, nhưng là Phương Thanh Sơn lại trước nay không có đói quá nàng, có tiền cũng đều là trước tiên cho nàng. Còn có kia hai đứa nhỏ, từ trước cũng là tình nguyện chính mình chịu đói, đều phải đem ăn để lại cho nàng. Nàng không phải không đi tìm hệ thống 001, biểu đạt chính mình tưởng trở về ý niệm, nhưng đều bị cường ngạnh cự tuyệt. Hệ thống cấp trả lời là, lúc trước là chính ngươi lựa chọn phải rời khỏi nơi đó, quá hiện tại sinh hoạt, ta thực hiện nguyện vọng của ngươi, ngươi lại không có đạt thành ta cho ngươi mục tiêu, trở về là không có khả năng đi trở về, không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đi. Hệ thống lanh khốc, chung quanh người lạnh nhạt, chính mình lại thất nghiệp, mà kêu 100 triệu. Liên Cang đừng nói nữa, đã sớm bị nàng hoa không còn một mảnh. Nàng hiện tại thật là hủy ruột đều thanh. Ngày thứ 5 thời điểm, Lư Niệm Niệm sáng sớm liền đi theo Thẩm Thanh đi cung tiêu xã, vừa thấy đến các nàng lại đây, Tiểu Ngô vui vẻ cùng cái gì dường như. Ai nha, các ngươi đã tới, ngươi cũng không biết, ngày hôm qua kia kim chỉ bán phát hỏa, phóng tới nơi này một cái buổi sáng liền bán xong rồi. Buổi chiều còn có một đám nhà xưởng bên kia công nhân lại đây hỏi có hay không bán. Ta cùng bọn họ nói bán xong rồi thời điểm, một đám đều thúc giục ta hôm nay nhất định phải nhiều tiến điểm hóa. Chúng ta lãnh đạo biết chuyện này lúc sau, khiến cho ta nói cho các ngươi có bao nhiêu hóa cứ việc bắt được nơi này bán, giá cả hảo thương lượng. Lư Niệm Niệm cao hứng hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nàng muốn phát tài, nàng muốn phát nhanh, nàng tiểu phòng ở muốn tới tay. Các ngươi lãnh đạo có tới không? Chúng ta hiện tại liền có rảnh, có thể cùng nhau ngồi dậy tâm sự. Tiểu Ngô lắc đầu. Hắn giống nhau nhà 9 giờ mới đến đâu, nếu không các ngươi ở văn phòng đợi chút hắn. Cũng thành, dù sao liền 1 giờ. Vậy các ngươi cùng ta lại đây đi, uống cái trà nghỉ một lát nhi, người khác liền tới rồi. Tiểu Ngô lanh các nàng mới từ thực phẩm phụ quầy bên kia chuyển qua đi, liền chính diện đụng phải Lâm Mạn cùng một cái kêu không lên tên nam thanh niên trí thức. Niệm Niệm tỷ, ngươi cũng tới mua đồ vật ta, thật đúng là quá xảo. Nói liền đi lên vãn trụ Lư Niệm Niệm một cái cánh tay. Niệm Niệm tỷ, gặp ngươi một mặt thật là thật vất vả đâu. Thương so với nàng nhiệt tình, Lư Niệm Niệm tắc lãnh đạm rất nhiều. Chiều Lâm Mạn lộ ra một cái xa cách lại không mất lễ phép tươi cười sau nói. Là đính xảo, bất quá các ngươi này trận không phải muốn vội sao. Nộ không thượng cũng thực bình thường đi. Lâm Mạn gật gật đầu. Xác thật, rốt cuộc ta không giống Niệm Niệm tỷ như vậy có phúc khí, chúng ta này đó thanh niên trí thức mỗi ngày không phải muốn xuống đất. Chính là muốn tới sau núi lớn tuổi, ta này hảo hảo tay đều cấp nước vào đâu. Nói lại kéo tay nàng. Nghe nói Niệm Niệm tỷ ngươi trước kia lại hắc lại gầy, như thế nào mới hơn 2 tháng liền biến hóa lớn như vậy. Này làn da, này tay biến lại bạch lại nộn. Lư Niệm Niệm thật sự chịu không nổi nàng loại này lại trà lại toan ngữ khí, trực tiếp thu hồi tay, ngữ khí cũng lãnh đạm rất nhiều. Ta một nghèo khổ dân chúng, mỗi ngày nỗ lực công tác, mỗi ngày làm này làm kia, tay đều thô thành như vậy còn có thể bị ngươi khen. Không thể không nói ngươi này miệng nhưng quá có thể nói. Ta này còn có việc nhi liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Nói xoay người muốn đi. Lâm Mạn biểu tình dần dần lãnh xuống dưới, xem ánh mắt của nàng mang theo một tia ghen ghét, trang cái gì trang nhà, còn cả ngày làm này làm kia. Đừng tưởng rằng nàng không biết liền trong nhà cơm đều là Phương Thanh Sơn làm. Đối hài tử không tốt, đối chính mình nam nhân cũng không tốt, nói chuyện còn như vậy khó nghe. Nàng thật làm không rõ, như vậy cực phẩm nữ nhân như thế nào sẽ có người thích. Lâm Mạn, ngươi không phải muốn mua đồ vật sao? Nhìn xem tưởng mua cái gì? Bên cạnh tùy nàng cùng nhau tới nam thanh niên trí thức, cũng là cùng nàng cùng phê, là lúc trước đi đầu chọn sự ba cái thanh niên trí thức bên trong một trong số đó, kêu Ngô Thời. Nhà hắn giàu có, mới đến một tháng cũng đã gửi rất nhiều thứ tốt. Cái gì chân giò hun khói, bánh quy, kẹo sữa cái gì cần có đều có, cũng bởi vậy tại đây sóng thanh niên trí thức có rất cường thế nhân duyên. Bất quá Lâm Mạn đệ nhất nhân tuyển cũng không phải hắn, mà là Phương Thuốc Hiện. Nàng vẫn luôn cho rằng Phương Thuốc Hiện mới là nhất có tiền. Chính là hắn liên tiếp tới hai lần trong bọc mặt trang đều là quần áo cũ, cũ chăn đông gì đó. Trong nhà trước nay chưa cho gửi quá ăn cùng tiền còn chưa tính, hắn còn muốn mỗi tháng cấp trong nhà gửi. Lâm Mạn không muốn ăn khổ, bởi vậy ở xác định nhà hắn xác thật không có tiền sau, quyết đoán từ bỏ hắn, quay đầu thông đồng Ngô Thời. Lâm Mạn khẽ cắn môi dưới, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng nhìn về phía hắn, thanh âm mềm nhẹ mạn rượu. Ta chỉ là tới mua một khối xà phòng, dư lại tiền còn muốn gửi về nhà, ta muốn tỉnh chút hoa mới được. Ngô Thời nhìn nàng cười đến ái muội, coi trọng cái gì cứ việc lấy, ta cho ngươi trả tiền, dù sao, tiền của ta cũng sớm muộn gì về ngươi quản. Lâm Mạn vẻ mặt thẹn thùng xoay đầu. Ngươi đừng nói chuyện lung tung. Đi ngang qua tiểu Ngô mặt vô biểu tình liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng chỉ có bốn chữ, ong mèo ra vẻ. Mọi người đều là nữ nhân, về điểm này nhi tiểu tâm tư ai không hiểu biết. Nàng chuẩn bị hồi quay khi, Lâm Mạn đột nhiên gọi lại nàng. Tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi sự tình sao? Tiểu Ngô quay đầu xem nàng. Ngươi ở kêu ta. Lâm Mạn ôn nhu gật gật đầu. Ta tuổi hẳn là so ngươi tiểu đi, ngươi xem ít nhất muốn so với ta lớn hơn 2 tuổi. Lâm Mạn biểu tình cứng đờ, trong lòng âm thầm cắn răng, có loại muốn mắng trở về xúc động. Nữ nhân này cũng dám nói nàng lão. Cũng không nhìn xem chính mình kia diện mạo, ném tới trong đám người cũng chưa người chú ý. Bất quá nghĩ đến Ngô Thời còn tại bên người, không thể làm hắn cảm thấy chính mình là cái loại này người đàn bà đánh đá giống nhau nữ nhân. Nàng vẻ mặt ủy khuất nhìn tiểu Ngô. Thực xin lỗi a tiểu muội muội, ta không phải cố ý, ngươi ngàn vạn đừng giận ta, ta cho ngươi xin lỗi được không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Này một phen thao tác xuống dưới, chung quanh không quá nhiều khách hàng, toàn đem ánh mắt tụ tập ở nơi này. Tiểu Ngô trực tiếp mắt trợn trắng, căn bản không ăn nàng này một bộ. Ngươi vừa rồi kêu ta có chuyện gì sao? Không có việc gì nói ta muốn đi vội. Là cái dạng này, ta cùng vừa rồi vị kia tỷ tỷ rất quen thuộc. Cho nên có thể hay không phiền toái ngươi giúp một chút. L-E-O-S-I-N-G Phần 26 Chương 26 thân phận của nàng bị hoài nghi sao? Càng nàng nói thành khẩn, lại không nghĩ rằng tiểu Ngô thế nhưng một ngụm từ chối. Ngượng ngùng, ta ở đi làm đâu? Lâm Mạn ngẩn người, lại tiếp tục nói. Ta cùng vừa rồi cái kia tỷ tỷ là bằng hữu, chính là bị ngươi đưa tới bên trong cái kia. Ta tưởng các ngươi quan hệ hẳn là không tồi đi, này đều không giúp sao? Tiểu Ngô nghe chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Này hai người vừa thấy liền cùng các nàng không thân, như thế nào lúc này còn tới phản quan hệ. Chúng ta cung tiêu xã cùng các nàng chỉ là hợp tác quan hệ, ngươi cá nhân việc tư còn thỉnh không cần trộn lẫn tiến vào. Nói xong không hề lý nàng. Hợp tác quan hệ. Nàng có thể cùng cung tiêu xã hợp tác cái gì? Lâm Mạn vội vàng lại đuổi theo đi hỏi. Các ngươi có cái gì hợp tác ca? Tiểu Ngô thật sự bị hỏi có chút không kiên nhẫn, liền chỉ vào trước mặt Kim Chi nói. Cái này, một mao nhị một cân, muốn nhiều ít. Như vậy quý. Lâm Mạn buột miệng thốt ra, nói xong liền nhìn đến tiểu Ngô cười như không cười ánh mắt. Không mua nói vẫn là không cần loạn hỏi thăm chúng ta bên trong tin tức. Lâm Mạn vẻ mặt xấu hổ đứng ở chỗ đó, Ngô Thời nhìn không được liền tiến lên thế nàng giải vây. Mua, ai nói không mua, lấy 2 cân. Sau đó ôn nhu an ủi Lâm Mạn. Đừng cùng loại người này chấp nhận. Tiểu Ngô mắt trợn trắng, thời buổi này thật là có ngốc tử nguyện ý thượng vội vàng đường coi tiền như rác ca. Nàng ma lưu xưng 2 cân đưa cho hắn. Tổng cộng 2 mà 4. Lâm Mạn cảm động nhìn Ngô Thời, trong miệng vẫn liền nói thoái thác nói. Nay quá quý, chúng ta thanh niên trí thức một tháng liền như vậy điểm tiền, vẫn là tỉnh điểm hoa đi. Hoa 2 mao tiền mua điểm dưa muối. Nay mua ban thấy thế nào đều là mệ ta, vì thế không đợi Ngô Thời mở miệng, ngay cả vội đối tiểu Ngô nói. Chúng ta không cần, ngượng ngùng a. Nói xong lôi kéo Ngô Thời chạy nhanh rời đi. Tiểu Ngô bĩu môi, sau đó chậm gì gì đem trong tay kim chi nạp lại trở về. Kể từ đó. Ngô Thời đối Lâm Mạn ấn tượng càng tốt, ôn nhu xinh đẹp, còn đặc biệt sẽ cần kiệm quảng ra, thượng nào đi tìm tốt như vậy nữ hài từ đâu. Trong văn phòng, Lư Niệm Niệm cùng Thẩm Thanh vẫn luôn chờ đến 9 giờ nhiều, cung tiêu xã xã trưởng mới lại đây. Ba người ngồi xuống hạ, Lư Niệm Niệm liền đi thẳng vào vấn đề nói. Trương xã trưởng, nhà của chúng ta hóa còn rất nhiều, không biết cung tiêu xã có thể ăn xong nhiều ít. Trương hiệu trưởng một sờ cằm. Dựa theo ngày hôm qua cái loại này trình độ, người trước cho ta đưa 50 cân đi, ta bên này trước bán, nếu không đủ bán nói, đến lúc đó lại thêm lượng. Nghe thấy cái này con số, Lư Niệm Niệm thoáng có chút thất vọng, mới 50 cân A. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, 50 cân liền 50 cân đi, cũng không ít. Hai bên nói tốt sau, Lư Niệm Niệm cầm tiền đứng dậy rời đi. Ra cửa hai người liền chuyển tới trường Phúc Hẻm, lúc này công nhân nhóm đang ở bắt đầu làm việc, bởi vậy toàn bộ phố đều phi thường thanh lãnh. Nhìn đến nàng lại đây, lúc trước vẫn luôn chịu nàng chiếu cố bán màn thầu, bánh bao tiểu phu thê vội vàng tiến lên cùng nàng chào hỏi. Niệm Niệm, nay có vài thiên không gặp đi. Mấy ngày nay vẫn luôn ở vội, liền không lo lắng tới. Lư Niệm Niệm đi lên trước nói. Tiểu tức phụ nhìn nàng chi chi ô ô nói. Cái kia, có thể cùng ngươi thương lượng sự kiện như sao? Chuyện gì nha? Ngươi cứ việc nói. Chúng ta tưởng mua điểm nhà ngươi kim chi, ngươi yên tâm hảo, chúng ta không phải bán, là chính mình ăn. Ngày hôm qua ngươi muội muội bưng một đĩa nhỏ lại đây, ta nếm kia hương vị đặc biệt hảo. Cho nên liền tưởng mua một chút gác ở nhà. Lư Niệm Niệm trước mắt sáng ngời, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Vì thế liền đáp. Đương nhiên là có thể, nếu ngươi nguyện ý nói, cũng có thể đặt ở trong tiệm bán. Thật sự được không? Tiểu tức phụ nhi cười đến vui vẻ, bất quá ngược lại lại khó xử lên. Như vậy sẽ không đoạt nhà các ngươi sinh ý sao? Gần nhất thật nhiều người đều là hướng về phía nhà ngươi kim chi đi. Lư Niệm Niệm lắc đầu. Nhà của chúng ta mỗi ngày lưu lượng khách liền như vậy đại, có rất nhiều người ở mặt khác trong tiệm ăn. Nếu các ngươi đều mua nhà ta kim chi nói, ta đây không phải lại nhiều kiếm lời một số tiền sao? Thành, ta trước muốn 5 cân thành sao? Có thể a, bất quá tiến giới đều là giống nhau, một mao tiền một cân không nói giới. Tiểu tức phụ nhi khẽ cắn môi gật đầu. Thành, kia hảo, đợi lát nữa làm cho bọn họ thu thập hảo cho ngươi đem đồ vật đưa lại đây. Tiểu tức phụ nhi gật gật đầu, từ trong túi lấy ra 5 mao tiền đưa cho nàng. Lư Niệm Niệm tiếp nhận tiền trở lại trong tiệm sau, làm Lương Nguyệt Nguyệt xưng 5 cân kim chi cấp cách vách đưa qua đi. Mà chính mình tắc cầm bưng một cái chén lớn, thịnh một chén kim chi ra cửa từng cái cấp mặt khác trong tiệm lao bản nhóm nếm. Vương lao bản, ngài nếm thử chúng ta kim chi thế nào, tốt lời nói à, suy xét đính 2 cân không. Trương lao bản, nghe ta muội muội nói, ngươi rất thích ăn nhà của chúng ta kim chi, ta này lại cho ngươi đưa tới một ít, thế nào? Có suy xét hay không từ nhà ta đính điểm kim chi đặt ở trong tiệm bán? Nô lao bản, chờ nàng bận việc một đầu hãn khi trở về, trong túi tiến trướng 10 đồng tiền. Nhìn 20 nhiều đồng tiền, liền Thẩm Thanh đều nhịn không được khen nàng sẽ làm buôn bán. Niệm Niệm, ngươi cũng quá lợi hại đi, xem ra ta về sau có rất nhiều muốn theo ngươi học đồ vật. Lư Niệm Niệm vỗ vỗ nàng bả vai trêu ghẹo nói. Ta nói đại tẩu, ngươi muội tử phát tài còn sẽ mệt ngươi không thành. Ha ha ha, nói đảo cũng là. Nếu không buổi chiều ta cùng ngươi một khối đi thôi, bên kia còn có vài con phố. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, đánh đáy lòng cảm kích Thẩm Thanh. Một ngày xuống dưới, Lư Niệm Niệm quang đẩy mạnh tiêu thụ bán đi đồ chua liền kiếm lời 40 đồng tiền. Thật tốt quá, liền kém mấy khối, lao nương phòng ở liền đến tay. Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng phòng ở một bộ. Ân, không phải còn kém mấy đồng tiền sao? Phương Thanh Sơn lại cho ngươi bán một ít, đại ca ngươi nhị ca, một ngày cũng chưa nhàn rỗi, nơi nơi chạy vội cho ngươi bán, linh tinh vụn vặt thêm lên, đã 110 nhiều khối. Nhiều như vậy. Lư Niệm Niệm đã vui vẻ lại cảm động. Nhớ trước đây nàng vừa đến nơi này thời điểm, còn tưởng rằng toàn thế giới đều là cực phẩm đâu, đây cũng là nàng không muốn tiếp xúc nguyên chủ người trong nhà nguyên nhân chí nhất. Nàng vui vẻ vãn trụ Thẩm Thanh cánh tay, thập phần dũng cảm nói. Đi, đại tẩu, chúng ta quét hóa đi, hôm nay buổi tối ta cho đại gia bộc lộ tài năng. Thẩm Thanh xem nàng tiêu tiền ăn xài phung phí bộ dáng, lo lắng đến không được, liên tục khuyên nàng thiếu mua một ít. Niệm Niệm, có tiền không phải như vậy hoa, ngươi đến tồn lên một ít. Đại tẩu, yên tâm đi. Ta có tiền. Tuy rằng hiện tại hệ thống quân không giống trước kia như vậy quán nàng, nhưng nàng tin tưởng nếu chính mình thật sự nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi thời điểm, hệ thống quân vẫn là sẽ đau lòng. Buổi tối, cả gia đình người tụ ở bên nhau, Lư Niệm Niệm tự mình trưởng uống, sư tử đầu, cá hâm ớt, ớt xanh xào thịt, đại bàn gà. Xem Lư gia người trợn mắt há hốc mồm, Hoàng Nguyệt Nga biểu tình cùng lúc trước Thẩm Thanh giống nhau như lúc. Lư Niệm Niệm, ngươi như thế nào có tiền liền loạn hoa? Người dưỡng gia không tiêu tiền. Dưỡng hải tử không tiêu tiền. Vạn nhất sinh bệnh cũng không tiêu tiền. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Đối mặt nàng trách cứ, Phương Thanh Sơn cái thứ nhất đứng ra thế Lư Niệm Niệm nói chuyện. Mẹ, ngươi yên tâm hảo, nhà của chúng ta tiền tiết kiệm còn có không ít đâu. Tiền đủ hoa. Lư Niệm Niệm vội vàng gật gật đầu. Đúng đúng, nhà của chúng ta còn có tiền đâu. Còn có tiền là có thể loạn hoa. Lần sau không được còn như vậy. Hảo. Lư Niệm Niệm liên tục gật đầu bảo đảm nói. Mẹ, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi, đều mau lạnh. Nói xong cũng đem một viên sư tử đầu bỏ vào nàng trong chén. Hoàng Nguyệt Nga nếm một ngụm, trong lòng xuất hiện một chút khác thường. Nàng nữ nhi khi nào tay nghề tốt như vậy. Nàng nhìn chung quanh một vòng sau phát hiện đại gia ăn đều đặc biệt vui vẻ. Lư Niệm Niệm không phải cái thận trọng người, cũng không có nhận thấy được Hoàng Nguyệt Nga biến hóa. Vẫn luôn không nói gì Phương Thanh Sơn dưới đáy lòng thở dài, nàng sợ là không biết chính mình biến hóa có bao nhiêu đại đi. Vì thế thình lình tiếp câu Thẩm Thanh nói. Niệm Niệm có thể có hiện tại tay nghề, cũng là luyện thật lâu đâu, nàng trước kia các ngươi cũng là biết đến, cơ hồ cũng chưa đã làm cơm. Lư Niệm Niệm sau khi nghe xong sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Sơn, mà Phương Thanh Sơn tắc cố ý vô tình chiều Hoàng Nguyệt Nga nhìn lại. Theo hắn ánh mắt nhìn lên, Lư Niệm Niệm trong lòng lột bột một chút, nàng không dám nghĩ lại trong đó nguyên do, chạy nhanh túi đầu yên lặng ăn cơm. Mà Hoàng Nguyệt Nga tắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhà mình khuê nữ là thật sự tưởng khai, cho nên còn mới như vậy nỗ lực. Vì thế đẩy mặt kiêu ngạo mà nói câu. Niệm Niệm tựa như ta, học cái gì đều mau, nấu cơm cũng làm đến hảo, không hổ là ta khuê nữ. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, nhưng như cũ vùi đầu lùa cơm, sợ bị nhìn ra khác thường tới. Trình đốn cơm nàng ăn có chút hái hùng khiếp vía, mặc dù việc này phòng trong một mảnh hài hòa, nàng như cũ đứng ngồi không yên. Hệ thống quân, có ở đây không? Ân, có chuyện gì nói? Có lẽ là bởi vì nàng nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống 001 thanh âm lại khôi phục mấy ngày hôm trước như vậy lười nhác. Ta thân phận giống như bị phát hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Ký chủ đừng lo lắng, ngươi có được nguyên chủ ký ức, không cần lo lắng bọn họ thử ngươi. Hệ thống 001 ngoài miệng nói kiên cường, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có một chút hoảng. Sớm biết rằng nó lúc trước liền không nên làm nguyên chủ tiến hắn trong ngộng, khẳng định là nữ nhân này nói gì đó nó không biết. Người xác định sao? Ta như thế nào cảm giác Phương Thanh Sơn không quá thích hợp đâu? Lư Niệm Niệm có chút không tin, nàng tổng cảm thấy Phương Thanh Sơn giống như biết nàng không phải bản nhân. Nàng hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Phương Thanh Sơn trở về mấy ngày nay đối nàng tuy rằng thực hảo, nhưng hai người ở chung thời điểm luôn là có thể cảm giác được Phương Thanh Sơn ở cùng nàng bảo trì khoảng cách. Còn có buổi tối ngủ thời điểm, nàng vẫn luôn tưởng Phương Thanh Sơn cùng nguyên chủ quan hệ không hảo mới tách ra ngủ, hiện tại ngẫm lại càng nghĩ càng thấy ớn nha. Ngươi vẫn là đừng suy nghĩ vớ vẩn, hắn không có khả năng biết chuyện này. Ngươi đổi vị tự hỏi một chút, nếu có người cùng ngươi nói, ngươi lão công cùng người trao đổi linh hồn, ngươi sẽ tin sao? Lư Niệm Niệm lắc đầu, nói thật, nếu không phải tự mình trải qua, nàng cũng cảm thấy đặc biệt xả. Nay còn không phải là sao, cho nên nói, Phương Thanh Sơn là tuyệt đối không có khả năng đoán ra ngươi không phải nguyên chủ, yên tâm đi. Lư Niệm Niệm quay đầu nhìn mắt cùng đại ca nhị ca liêu đến lửa nóng Phương Thanh Sơn, tâm tình thập phần phức tạp. Mà hệ thống 001 ở trấn an hảo Lư Niệm Niệm sau, chạy nhanh tìm nguyên chủ. Lúc này mới vừa phỏng vấn xong từ đại lâu ra tới nguyên chủ, bị hệ thống 001 vội vàng lại vang dội thanh âm tạc đầu trực tiếp mông rớt. L-E-O-S-I-N-G Phần 27 Chương 27 bị nhằm vào Lâm Mạn 3-1. Ngươi có phải hay không cùng Phương Thanh Sơn nói gì đó? A. Nguyên chủ Lư Niệm Niệm bị hệ thống 001 thình lình xảy ra chất vấn chính ông. Ta chưa nói cái gì nha. Phát sinh chuyện gì sao? Nói thật, ngươi lúc ấy rốt cuộc cùng Phương Thanh Sơn đều nói điểm cái gì? Có phải hay không có quan hệ các ngươi trao đổi thân phận sự tình? Hệ thống 001 trong giọng nói, hỗn loạn không chút nào che giấu tức giận. Nguyên chủ Lư Niệm Niệm có chút chột dạ. Tuy rằng nó lúc trước đặc biệt công đạo quá không thể hướng đối phương lộ ra một chút tin tức, nhưng nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng, kia lời nói không chú ý liền nói đi ra ngoài. Nhưng Phương Thanh Sơn cái kia thằng đốc, tam gậy gộc đánh không ra cái buồn thi tới, hắn có thể biết cái gì nha? Phương Thanh Sơn kia đầu óc, sao có thể sẽ nghĩ vậy một tầng đâu? Hệ thống quân, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Là nha, hắn đầu óc như thế nào sẽ nghĩ vậy một tầng đâu, kia khẳng định là có người nói với hắn nha. Hệ thống 001 nghiến răng nghiến lợi trở về một câu, cái này ngu xuẩn thật đúng là sẽ chuyện xấu. Ta không nói với hắn trao đổi thân phận chuyện này, ta thề. Vậy ngươi lại như thế nào nói với hắn? Nguyên chủ Lư Niệm Niệm có chút rồi dám, lời này nếu là nói ra khẳng định đến đem người cấp đắc tội. Nếu là phóng tới trước kia, nàng khẳng định sẽ không bận tâm mấy thứ này, nhưng ở chỗ này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, xã hội đòn hiểm đối nàng vẫn là sinh ra rất lớn tác dụng. Nhưng ở hệ thống 001 ép hỏi hạ, nàng vẫn là không thể không giảng đem lời nói thật nói ra. Quả nhiên đối phương nghe xong bạo nộ. Liên ngươi này đầu óc còn có mặt mũi nói đến ai khác là ngu xuẩn. Khó trách Phương Thanh Sơn sẽ hoài nghi, cảm tình đều là ngươi dở trò quỷ nha, lúc trước ta là như thế nào cùng ngươi nói. Tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết các ngươi trao đổi thân phận sự tình, nếu hiện tại ngươi xuất hiện trái với quy tắc tình huống, vậy tiếp thu trừng phạt đi. Hệ thống 001 lanh khốc thanh âm làm nguyên chủ Lư Niệm Niệm một lòng đều nắm lên, nàng vội vàng khóc lóc xin tha. Ta lúc trước thật sự chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, tuyệt đối không có nghĩ tới muốn đem sự tình nói cho hắn, ta cũng không biết, hắn sẽ bởi vậy hoài nghi thượng vị kia. Ngươi liền kém trực tiếp đem trao đổi thân phận 4 chữ cấp nói ra, còn quái nhân ra hoài nghi. Căn cứ quy định, tương lai 2 tháng ngươi đem tiếp thu thể lực trừng phạt, hệ thống sẽ cưỡng chế chấp hành không được phản kháng. Ngay sau đó tuyên bố một cái nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ trong tương lai 2 tháng nội đi công trường kiếm đủ 200 triệu. Ngươi nếu không trực tiếp giết ta đi, 200 triệu nha. Nguyên chủ Lư Niệm Niệm trực tiếp tuyệt vọng. Hiện tại nhưng không thể so trước kia, công trường thượng tiền lương rất cao, đặc biệt là bò cao thượng thấp cái loại này công tác, chỉ cần ngươi chịu khổ ra sức, 200 triệu không là vấn đề. Lời này nói cũng thật nhẹ nhàng à, nguyên chủ đột nhiên tưởng bất chấp tất cả, chính mình nếu chết sống không chịu đi, nó giống như cũng lấy chính mình không có biện pháp nha. Chỉ tiếc cái này tốt đẹp nguyện vọng bị hệ thống 001 không lưu tình chút nào đánh vỡ. Thỉnh ký chủ đoan chính thái độ, nếu là cưỡng chế, như vậy hệ thống sẽ đối phản kháng kịch liệt ký chủ, tiến hành một ít đặc thù trừng phạt. Còn thỉnh ký chủ không cần ôm có may mắn tâm thái. Đến tận đây nguyên chủ Lư Niệm Niệm không thể không nhận mệnh. Hệ thống 001 cũng khó khăn, nếu nói cho Lư Niệm Niệm, Phương Thanh Sơn rất có khả năng đã xác định, nàng không phải bản nhân, kia đối phương tâm thái tuyệt đối sẽ băng, này đem khả năng sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp làm nhiệm vụ. Nhưng nếu không nói cho nàng lời nói, vậy không nói cho đi. Cơm nước xong sau, Lư Niệm Niệm cùng Phương Thanh Sơn mang theo 2 đứa nhỏ, chiều trong nhà đi đến. Dọc theo đường đi 2 đứa nhỏ không ngừng ríu rít nói chuyện, có vẻ phi thường hưng phấn. Lư Niệm Niệm thường thường nhìn xem Phương Thanh Sơn phản ứng, rất nhiều lần đều tưởng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, nhưng... như thế nào mở miệng đâu? Ngươi có phải hay không có chuyện đối ta nói? Phương Thanh Sơn trước nàng một bước hỏi. A, không có a. Lư Niệm Niệm hắc hắc cười 2 tiếng đáp. Phương Thanh Sơn trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng lại cũng có thể lý giải nàng ý tưởng. Ta đây hỏi ngươi, ngươi mua phòng ở chuyện này là khi nào phát sinh? Như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Lư Niệm Niệm nghe xong lời này, mồ hôi lạnh soát liền xuống dưới, nàng thật đúng là đắc ý vênh báo, vì thế vội vàng bổ cứu nói. Chính là ngươi đi phương Nam kia đoạn thời gian, ta nhàn tới không có việc gì liền ở huyện thành nhìn phòng ở, này không phải lo lắng hải tử không học thượng sao. Phương Thanh Sơn lên tiếng gật gật đầu không nói nữa, 2 người một đường trầm mặc về đến nhà khi, tiểu quả đã ở cửa đợi thật lâu. Vẻ mặt nôn nóng chạy hướng nàng hạ giọng nói. Các ngươi nhưng đã trở lại, chạy nhanh mở cửa, ta có việc cùng các ngươi nói giảng. Lư Niệm Niệm nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Phát sinh chuyện gì? Ngươi như thế nào gấp đến độ cùng lửa đốt phòng giống nhau? Đại sự, tuyệt đối đại sự, ngươi chạy nhanh mở cửa chúng ta đi vào lại nói, bên ngoài không an toàn. Tiểu quả tiếp tục thúc giục, làm đến Lư Niệm Niệm càng mê. Mở cửa đi vào, tiểu quả liền thúc giục làm đóng cửa. Mấy người đi vào nhà chính ngồi xuống, Lư Niệm Niệm điểm thượng ngọn đến sau, trong lòng nghĩ đến chạy nhanh dọn đến huyện thành, nàng có chút chịu không nổi không điện sinh hoạt. Làm sao vậy tiểu quả? Là trong tiệm ra chuyện gì sao? Tiểu quả lắc đầu. Không phải trong tiệm, là trong nhà, không biết cái nào gậy thọc cất nhi làm chuyện tốt nhi, chạy đến ngươi bà trước mặt, nói ngươi ở trong thành khai cửa hàng sự tình, kia lão thái thái nghe xong lập tức cùng điên rồi dường như. Chạy đến cửa nhà ngươi măng có thể có 1-2 cái giờ đâu. Ta tránh ở trong nhà vẫn luôn không thò đầu ra, sợ nàng đem tiền cấp đoạt đi. Nói từ trong túi móc ra một chồng tiền đưa cho nàng. Tẩu tử, ngươi nhưng đến thu hảo, này lao thái thái chuyện gì đều làm được, đừng quay đầu lại làm Phương Thanh Lâm cùng Phương Thanh Hà phiên nhà ngươi tới đem tiền cấp sờ đi rồi. Lư Niệm Niệm đối hảo trướng đem tiền thu hồi tới đáp. Ta tàng kín mít đâu, tới bọn họ cũng tìm không thấy. Bất quá chuyện này nhi là ai nói, ngươi biết không? Tiểu quả lắc đầu, ngược lại tức giận gật gật đầu. Ta trở về thời điểm lão thái thái đã ở kia mắng, là ta kia xem náo nhiệt đại tẩu cùng ta giảng, chỉ nói là cái nữ, vẫn là nhà các ngươi cái gì thân thích, nhưng người nọ nàng kêu không thượng danh tới. Bất quá, cái kêu Lâm Mạn nữ thanh niên trí thức, nhưng không thiếu ở bên cạnh thêm du thêm hỏa. Lư Niệm Niệm nghe được Lâm Mạn tên nhịn không được nhíu mày, làm như vậy đối nàng có thể có chỗ tốt gì đâu. Lại là bệnh đau mắt phạm vào. Cái kia nữ thân thích có thể là ai đâu. Hơn nữa sẽ như vậy làm, khẳng định là bởi vì chính mình phía trước đắc tội quá nàng. Cao Kim Vượng. Nàng có như vậy nhàn sao? Kia còn có thể có ai? Tẩu tử, muốn hay không đi tìm xem Lâm Mạn, làm nàng nhắm lại nàng xú miệng, từng ngày sống không nhiều làm, sự không thiếu tìm. Cả ngày liền sẽ chơi tâm nhãn, thật đương người khác đều là ngốc từ đâu. Tiểu quả đầy mặt khinh thường nói. Lư Niệm Niệm cười cười. Nàng ở bên ngoài như thế nào cùng người chơi tâm nhãn quan chúng ta chuyện gì? Chỉ là hiện tại chơi tới rồi chúng ta trên mặt, ta tự nhận là chưa làm qua cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng như vậy thật sự là không phúc hậu. Tiểu quả vội vàng gật gật đầu, cũng là thập phần sinh khí. Tẩu tử, chúng ta tìm nàng đi thôi, nàng lúc này không trở về bao lâu đâu. Lư Niệm Niệm lắc đầu, nàng nhà mới không chuẩn bị cho tốt, tạm thời còn rời đi không được nơi này, không nghĩ tìm như vậy nhiều chuyện. Nhưng là cái này Lâm Mạn thực sự có điểm thiếu thu thập. Tiểu quả trầm tư trong chốc lát, sau đó chiều nàng nói. Tẩu tử, nếu không việc này giao cho ta đi. Vừa lúc ta tưởng cùng ngươi thỉnh cái giả, mấy ngày nay trong thôn muốn bắt đầu loại đông mạch, ta bà nói trong nhà mấy cái chị em dâu đều tại hạ mà tránh công điểm, làm ta ở nhà hỗ trợ làm mấy ngày cơm. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, giúp ngươi dọn dẹp một chút nàng. Đối với Lâm Mạn sự tình, tiểu quả ở trong thôn cũng nghe không ít, tới bất quá hơn một tháng, trêu chọc đầy trời thai tiếng. Nhưng rốt cuộc trước kia không có tới thai họa chính mình, nàng cũng liền nghe một chút thấu cái náo nhiệt, nhưng hiện tại xâm phạm tới rồi chính mình ích lợi, kia đã có thể không được. Thôi bỏ đi, chờ ta đi thời điểm lại tìm nàng hảo hảo tâm sự. Tiểu quả đứng lên vô vô ngực. Tẩu tử, ngươi tin tưởng ta, nói nữa, chuyện này cũng không phải ngươi một người sự, ngươi cửa hàng nếu như bị Phương gia lão bà tử nháo khai không đi xuống, ta đây không phải cũng không công tác sao. Cứ như vậy đi, ta đi rồi, các ngươi nghỉ ngơi. Đem tiểu quả đưa ra đi sau đóng cửa lại, Lư Niệm Niệm chạy về phòng lấy ra tàng tiền bình, bên trong phóng khế đất cùng phòng ốc chứng minh, lấy ra tới mở ra, mặt trên thình lình viết tên nàng, ấn tay nàng ấn. Phương Thanh Sơn không biết khi nào đi đến nàng phía sau, nhẹ giọng nói. Ngươi nếu là không nghĩ ở trong thôn trụ, chúng ta đây liền sớm một chút đem phòng ở trang hoàng một chút. Ngươi không rảnh, ta tới lộng là được. Lư Niệm Niệm quay đầu nhìn hắn cười hỏi. Này mặt trên chỉ có ta một người tên. Ngươi sẽ không sợ về sau sẽ bị ta đuổi ra đi. Phương Thanh Sơn lắc đầu. Ngươi không phải là người như vậy. Lư Niệm Niệm sửng sốt một chút, hắn không phải đều hoài nghi ta sao? Như thế nào còn như vậy tin tưởng ta? Kiếc hảo, chúng ta ngày mai cùng đi nhìn xem đi. Ân. Ngày hôm sau sáng sớm, Phương Thanh Sơn cùng Lư Niệm Niệm liền mang theo Lão Nhị cùng nhau vào thành. Lão Nhị hôn hôn chầm chầm ghé vào trên vai hắn, đôi mắt nửa mở không hợp, rõ ràng là không ngủ tỉnh. Căn cứ bất động sản chứng minh thượng địa chỉ, hai người đi vào vọng trước phố, phòng ở đối diện mặt chính là huyện thành tiểu học. Từ bên ngoài xem, đích xác so trong thôn trường học hảo quá nhiều. Nay sẽ rất nhiều học sinh đều ở hướng trong trường học đi, mỗi người trên người vác tiểu bố bao, đầy mặt viết vui vẻ. Lư Niệm Niệm không cấm cảm thán, quả nhiên là một thế hệ không bằng một thế hệ, đến nàng khi còn nhỏ, nhắc tới đi học mỗi người đều hận không thể ôm trường học đại môn khóc. Nay phòng ở vị trí cũng thật hảo nha, học khu phòng A. Nàng đời này cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng có một ngày còn mua nổi học khu phòng. Hệ thống 001, ngươi xác định đây là ngươi mua. Mở ra đại môn đi vào, là một cái 200 tới bình tiểu viện, sân thập phần rộng mở, bên trong có một ngụm giếng, còn có một viên cây ăn quả, nhìn dáng vẻ như là cây liễu. Bốn gian nhà ngói khang trang, một gian phòng bếp, lớn nhất phòng ngủ chính như cũ vẫn là cùng nhà chính liền ở bên nhau. Phòng ngủ sạch sẽ sáng ngời, trên tường đồ đều là bạch vôi. Cùng trong thôn phòng ở so sánh với hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Phòng bếp hai cái đại táo đài, một cái lu nước to, còn có cái bộ dáng là thập phần phục cổ mang cửa kính chữ vật quầy. Không thể không nói, này phòng ở lớn lên ở Lư Niệm Niệm thẩm mỹ thượng. Hệ thống quân, ta thật là yêu ngươi muốn chết, này phòng ở cũng quá tuyệt vời đi. Chỉ tiếc thiếu chút gia cụ, nếu có thể lộng chút cái gì sofa nhà, tivi, lại trải lên một tầng sàn nhà, lộng chút tường giấy quả thực hoàn mỹ hảo sao. Có thể nha. Ngươi phòng ở trang hoàng ta đều có thể toàn bao, nhưng có một cái tiền đề. Hại, ta hiểu, nỗ lực giúp ngươi hoàn thành tì, tranh thủ vượt qua ngươi cái kia 003 đồng sự. Bất quá ngươi dù sao cũng phải cho ta cái mục tiêu đi, rốt cuộc nhân gia chính là ngàn nguyên hộ. Cùng cái kia bác sĩ so, Lư Niệm Niệm vẫn là hổ thẹn không bằng, rốt cuộc bọn họ cái kia niên đại y học kỹ thuật, dẫn đầu hiện tại không biết nhiều ít, rất nhiều từ trước trị không được bệnh nan y đi, hiện giờ đều thành có thể hoàn toàn chữa khỏi thường thấy bệnh. Đem nàng ném tới loại địa phương này tới, quả thực chính là ông trời đuổi theo uy cơm ăn sao. Kia như vậy đi, nếu ngươi đem cá nhân tiền tiết kiệm đạt tới 500 nguyên, ta liền đưa ngươi một trương nệm cao su, đạt tới 1.000 nguyên, ta liền đưa ngươi một bộ gia cụ, bao hàm phòng khách sử dụng sofa, bàn trà, TV quầy. Lư Niệm Niệm trước mắt sáng ngời. Kia đã có thể thật tốt quá, chỉ là đến lúc đó như thế nào giải thích mấy thứ này lai lịch đâu. Hệ thống 001 tự hỏi một chút, từ Phương Thanh Sơn thái độ tới xem, hắn cũng không có tính toán tố giác, lại còn có ở nơi trốn giữ gìn nàng. Thuyết minh người này nhân phẩm vẫn là có thể tín nhiệm, vì thế trả lời nói. Liền nói là Phương Thanh Sơn từ phương Nam tìm người vận lại đây. Ngươi xác định muốn nói như vậy. Kia Phương Thanh Sơn chỗ đó. Chẳng phải là lòi. Không cần sợ, hắn sẽ không vạch trần ngươi. Hệ thống quân, hắn sẽ không đã biết đi. Lưu Niệm Niệm thanh âm có chút âm chắc chắc. Hệ thống 001 đột nhiên run lên, nhanh chóng phủ nhận. Hắn sao có thể sẽ biết? Lại không ai nói cho hắn. Ngươi có thể hay không đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta đều mau bị ngươi làm suy nhược tinh thần. Kia hắn vì cái gì sẽ giúp ta lấp liếm? Lưu Niệm Niệm trước sau tưởng không rõ, hệ thống quân làm nàng làm như vậy hàng nghĩa. Bởi vì các ngươi là phu thê à, thế hệ trước tình yêu chính là như vậy, lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau nâng đỡ, làm bạn đến lão, cho nên ngươi phải tin tưởng hắn nha. Hơn nữa liền tính hắn thật sự ngày nào đó đã biết, hắn cũng không có khả năng sẽ nói ra tới, hệ thống có một bộ khẩn cấp thi thố, một khi phát hiện có người muốn phá hư quy tắc, sẽ lập tức áp dụng hành động. Lưu Niệm Niệm lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Vậy được rồi, liền ấn ngươi nói làm. Bên này Phương Thanh Sơn trong ngoài nhìn một vòng, trừ bỏ khuyết thiếu một ít tất yếu ra cụ ngoại, mặt khác đều không tồi. Vì thế hắn tìm được Lưu Niệm Niệm tự cao anh dũng muốn tới trang hoàng. Chờ loại đông mạch sự tình một quá, ta năm trước hẳn là còn có thời gian lại đi một chuyến phương Nam, đến lúc đó trở về cho ngươi mang ra đi ô. A, nhưng này lập tức đều 12 nguyệt, ly Tết âm lịch không đã bao lâu, ngươi lại đi nói còn có thể đuổi kịp trở về ăn Tết sao? Phương Thanh Sơn gật gật đầu. Ta sẽ mau chóng gấp trở về, tỷ phu nói, năm trước trong khoảng thời gian này là sinh ý tốt nhất thời điểm, một lần sinh ý có thể để được với ngày thường hơn nửa năm thu vào, hơn nữa càng là tới gần ăn Tết, đồ vật càng là quý thái quá. Phương Nam sinh ý làm không được vài lần, chờ ta trong tay tích cóp điểm tiền liền đi làm khác. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Lại, này có phải hay không thuyết minh Phương Thanh Sơn như cũ đem nàng trở thành nguyên chủ, nghĩ vậy nhi, Lưu Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra, không hoài nghi nàng liền hảo. Nàng gật gật đầu. Vậy ngươi đi thôi, sớm một chút trở về là được. Ân. Liên ở Lưu Niệm Niệm cùng Phương Thanh Sơn hai vợ chồng ra cửa không bao lâu. Phương lão bà tử liền từ trên giường bỏ dậy ồn ào muốn đi tìm bọn họ. Vương Nguyệt Mai bưng đồ ăn vào nhà chính, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng vốn là không nghĩ trộn lẫn chuyện này, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nửa đường sát ra tới cái trình rào kim, chính là đánh vỡ hai bên cân bằng. Nàng không cấm lo lắng, vạn nhất đến lúc đó nháo khai, Phương lão bà tử nhất định sẽ lôi kéo bọn họ mấy cái đi tế thiên. Mà Lưu Niệm Niệm cùng cái chó điên dường như, xác định vững chắc sẽ theo chân bọn họ xé rách mặt, sau đó lại đem tiền riêng sự tình một tin nóng. Đại gia thật sự liền đồng quy vu tận. Lý Hồng Hoa mấy ngày nay cũng là ăn không vô ngủ không được, khoe miệng thượng hỏa còn dài quá cái đại phao. Lưu Niệm Niệm tàn nhẫn, nàng chính là lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Đêm qua, trong nhà tiền riêng nàng lại thay đổi cái địa phương tàng, nhưng lại tàng tới tàng đi, cũng kinh không được kia lão bà tử bãi nha. Hai người một khối sinh hoạt mau 10 năm, kia lão bà tử tính cách nàng so với ai khác đều hiểu biết, đến lúc đó nếu là lấy không được tiền. Nàng còn không được mãn đường cái khóc thiên thưởng địa mắng bọn họ bất hiếu à. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hoảng hốt. Mẹ, ăn cơm. Vương Nguyệt Mai trong chiều phòng hô một tiếng, sau đó ngồi xuống cùng Lý Hồng Hoa liếc nhau, lần lượt lộ ra cười khổ tới. Phương lão bà tử còn đang mắng mắng liệt liệt. Ăn cơm, chạy nhanh ăn cơm nước xong đều cho ta đi Lưu Niệm Niệm cửa nhà đổ, xem nàng lúc này còn hướng chỗ nào chạy. Ta nói nàng như thế nào mỗi ngày không về nhà. Nguyên lai là bản thân khai cửa hàng muốn phát tài nhà, ta cực cực khổ khổ đem lão đại dưỡng thành nhân, hắn cũng dám như vậy đối ta, thật là cái bạch nhãn lang. Vương Nguyệt Mai bĩu môi, tâm nói, lão đại từ trước hướng này cầm không biết bao nhiêu tiền, còn không biết đủ đâu. Đừng tưởng rằng nàng không biết này, lão bà tử trong tay giàu có thực. Lão nhị cau mày nói câu, mẹ, nên loại đông mạch, chúng ta còn phải xuống đất bận việc đâu, nào có không đi đổ Lưu Niệm Niệm a nói nữa, đại ca không cũng đến xuống đất sao? Trực tiếp xuống ruộng tìm hắn không phải được rồi. Phương lão bà tử cảm thấy có lý. Vậy ngươi đi, ngươi trên mặt đất đổ hắn, làm hắn chạy nhanh lấy tiền ra tới. Sớm biết rằng hắn liền không nên khai cái này khẩu, đắc tội lão đại, hắn còn có thể có ngày lành quá. Vương Nguyệt Mai trong lòng cười trộm, này nhị ca ngày thường nhìn rất thông minh, như thế nào lúc này bắt đầu ngớ ngẩn. Lão bà tử hiện tại một lòng chui vào tiền mắt nhi, ai trước mở miệng ai phải đường pháo hôi đi. Như vậy rõ ràng sự tình hắn như thế nào cũng chưa nhìn ra tới đâu. Mẹ, ta còn phải xuống đất đâu, này nếu là làm người trong thôn, hoặc là đội trưởng, bí thư chi bộ bọn họ nhìn đến ta lười biếng, kia đã có thể đến khấu công điểm. Khấu công điểm năm nay đến thiếu phân nhiều ít đồ vật ta. Còn nữa nói, ta này đương đệ đệ đi quản đại ca, người trong thôn không được nói xấu. Hơn nữa ta đại ca sẽ nghe ta nói sao. Nói đến cùng cái này ra có thể quản được hắn cũng chỉ có ngươi cái này thân mụ. Nghe Phương Thanh Lâm nói xong, Phương lão bà tử như suy tư gì, giống như thật là như vậy. Nàng hư lạnh một tiếng nói. Này lão đại hiện tại thật là kiên cường, trong tay có tiền chính là không giống nhau. Dù sao nàng mặc kệ, nàng chính là thân mụ, này tiền nên phân cho nàng một phần. Người một nhà sốt ruột hoảng hốt ăn cơm, Phương lão bà tử liền đi Lư Niệm Niệm ra gõ cửa. Bởi vì là loại đông mạch thời gian, cho nên trong trường học thanh niên trí thức các lão sư cũng đều trở về làm việc. Học sinh toàn bộ nghỉ, lão đại chỉ có thể về nhà chính mình đọc sách. Phanh phanh phanh. Nghe được tiếng đập cửa sau, hắn đứng lên đi vào sân, nhưng không ra tiếng, cũng không có trực tiếp mở cửa. Tiếng đập cửa lại vang lên vài hạ, ngay sau đó cách vách tiểu quả ra tới. Thím, ta Thanh Sơn ca cùng tẩu tử đi ra ngoài, ngươi nếu không hôm nào lại đến đi. Nhìn đến là tiểu quả, Phương lão bà tử cũng không hảo cùng nàng bãi sắc mặt, vì thế hỏa hoãn ngự khí hỏi. Tiểu quả A, ngươi có biết hay không bọn họ đi đâu vậy? Nay sáng sớm liền đầy đất tán loạn, cũng thật là đủ không yên phận. Tiểu quả trong lòng phi một tiếng, thầm nghĩ còn không phải bởi vì biết người này lão bà tử sẽ đến đổ môn sao. Trong lòng tuy phỉ nhổ nàng, nhưng mặt ngoài như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Này ta nào biết ta cũng vừa mới rời giường đâu. Ta mẹ kêu ta trở về cho bọn hắn nấu cơm, ta liền không cùng ngươi nhiều lời a. Nói xong quay đầu liền đi. Phương lão bà tử chiều nàng bóng dáng hừ một tiếng, tiếp tục mạnh mẽ gõ môn. Mở cửa, ta biết trong nhà có người, có phải hay không lão đại? Ta là ngươi nãi nãi, ngươi chạy nhanh cho ta mở cửa. Lão đại mắt trợn trắng, quay đầu về phòng tiếp tục đọc sách đi. Gõ nửa ngày không ai mở cửa, Phương lão bà tử hỏa khí càng lúc càng lớn, nếu không phải thấy đại môn không khóa, nàng còn khi trong nhà thật không ai đâu. Lão đại, chạy nhanh cho ta mở cửa, ngươi cái nhãi danh, học mẹ ngươi như vậy tìm đường chết đúng không? Nhanh lên cho ta mở cửa. Cái này điểm đúng là người trong thôn xuống đất thời gian, đi ngang qua người nhìn đến nàng này đại buổi sáng liền tới gõ nhân ra môn, cùng muốn nợ dường như, cũng đều vô ngữ lắc đầu. Sáng sớm liền qua đi gõ nhân ra môn, nhiều đen đủi. Cũng không phải là sao, này nếu không phải thân mụ nha, hai nhà đều đến kết thủ. Này lại là sao? Mới an tâm mấy ngày, lại bắt đầu tìm việc nhi. Nghe nói lão đại gia ở huyện thành khai cái tiệm cơm, đều mau thành vạn nguyên hộ, này không Phương lão bà tử liền tới đòi tiền. Vạn nguyên hộ A, sách, cũng thật có bản lĩnh. Đây là Lâm Mạn đồng chi thanh nhóm cùng nhau đi tới, nhìn đến ở cửa không thuận theo không buông tha, không mang bất luận kẻ nào ánh mắt la lối khóc lóc Phương lão bà tử sau, liền tiến lên cùng nàng chào hỏi. Phương thím, sớm như vậy liền dậy. Phương lão bà tử mày nhăn lại quay đầu lại nhìn lại, nguyên lai là Lâm Mạn A sắc mặt nháy mắt hảo không ít. Còn không phải là vì tìm Lư Niệm Niệm, ta này lão đại tức phụ nhi thật đủ nhẫn tâm, đến bây giờ đều không cho ta mở cửa, nhà ai con dâu cùng nàng giống nhau. Hoàn toàn không đem lão nhân đương hồi sự nhi. Lâm Mạn tiến lên phụ họa gật gật đầu. Niệm Niệm tỷ đích sắc không nên như vậy, bất quá nàng khả năng có chuyện không ở nhà đi, rốt cuộc ta ngày hôm qua buổi sáng thấy nàng thời điểm, có thể so hiện tại còn sớm đâu. Ai, rốt cuộc làm buôn bán càng quan trọng, ngươi vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi, đừng đem thân thể tức điên. Phương lão bà tử càng nổi giận. Ta phi, cầm ta lão Phương ra tiền ở bên ngoài soàn soạn, làm thí sinh ý, liền nàng kia hốc heo có thể tránh mấy cái tiền. Ta lão bà tử liền tại đây chờ nàng, ta liền không tin nàng hôm nay còn không trở lại. Lâm Mạn bĩu môi, lại muốn nói cái gì thời điểm, một bên Lý Thanh Thanh đột nhiên mở miệng. Lâm Mạn, ngươi nếu là không đi nói, chúng ta liền đi trước, này muốn bắt đầu làm việc, không rảnh bồi ngươi tại đây nói chuyện phiếm. Nàng biểu tình nhàn nhạt, ngữ khí lạnh nhạt. Xem đến Lâm Mạn có chút bực. Đại gia ở một khối thời gian dài như vậy, cần thiết như vậy không cho mặt mũi sao. Lý Thanh Thanh thật sự không quen nhìn nàng, mỗi ngày ở bên ngoài trang cùng đóa tiểu bạch hoa dường như, một trương miệng đều là khuyến khích nói, bình thường ở Lư Niệm Niệm trước mặt, cả ngày tỉ tỉ trường, tỉ tỉ đoạn, một quay đầu liền cấp đào hố nhảy, cùng nàng kia mẹ kế diễn xuất giống nhau như lúc. Thực xin lỗi à, Thanh Thanh, ta chính là xem thím quá sinh khí, tưởng an ủi nàng, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy. Thực xin lỗi, chúng ta đi thôi. Liên tiếp thực xin lỗi, hơn nữa nàng tự trách lại ủy khuất biểu tình, Lý Thanh Thanh liền biết chính mình thanh danh lại muốn bịt kín một tầng bóng ma. Tính, từ ngày đó qua đi, chính mình thanh danh không phải không hảo quá sao, không kém lúc này đây. Nàng một câu cũng chưa hồi nhấc chân liền đi, bên cạnh một cái khác nữ thanh niên trí thức chạy nhanh đuổi kịp, nàng mới không nghĩ cùng Lâm Mạn đi cùng một chỗ đâu. Bị lẻ loi ném ở phía sau nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía trước hai người, chậm gì gì đi tới. Cô lập ta đúng không, kia chúng ta chờ xem. Tháng 11 phân phong quát đến lợi hại, cùng dao nhỏ dường như, cắt người mặt đau. Không bao lâu Lâm Mạn liền có một ít chịu không nổi, nàng chậm gì gì dẫn theo cái quốc có một chút không một chút quốc chấm đất. Phụ trách ở quanh thân tuần tra ghi việc đã làm phân Lý gia tẩu tử không vui, nàng cau mày đi lên trước đối nàng nói. Lâm Mạn, ngươi có thể hay không đoan chính một chút thái độ? Ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng gì? Ngươi là ở làm việc nha, vẫn là ở đi dạo phố A? Người khác như thế nào làm, ngươi như thế nào làm? Mệt ngày hôm qua đại đội trưởng còn nói làm ta chiếu cố ngươi. Liền ngươi bộ dáng này, ta còn có thể như thế nào chiếu cố? Lâm Mạn ngồi dậy nhìn nàng, đôi mắt nháy mắt nước mắt liền hạ xuống, xem Lý Tẩu Tử trợn mắt há hốc mồm, lần đầu thấy có người khóc đến nhanh như vậy. Tẩu Tử! Lâm Mạn ủy khuất khuất mở miệng, đã sớm biết rõ nàng này một bộ thao tác Lý Tẩu Tử, chạy nhanh mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Không cần cùng ta xin lỗi, cũng đừng khóc, ta không có mắng ngươi, chỉ là ở trần thuật sự thật. Còn có, nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, liền nhìn xem người khác như thế nào làm việc, nghĩ lại ngươi là như thế nào làm việc. Nếu ngươi vẫn là muốn khóc, vẫn là cảm thấy ủy khuất, kia chúng ta liền đi đội trưởng cùng bí thư chi bộ trước mặt nói, dù sao ngươi đừng ở trước mặt ta khóc, càng không cần làm cho mọi người mặt cho ta xin lỗi. Không có bất luận cái gì dùng. Này một phen lời nói thành công đem Lâm Mạn nước mắt ngừng, nàng đôi mắt đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt chỉ đảo quanh, nhìn so với khóc thời điểm còn đáng thương. Xem nàng như vậy, Lý Tẩu Tử có chút không kiên nhẫn. Hoặc là lập tức vùi đầu làm việc, hoặc là hiện tại liền cùng ta đi đại đội, chính ngươi nhìn làm. Ta làm việc. Lâm Mạn khụt khịt nói. Nếu muốn làm việc, hôm nay buổi sáng ít nhất đêm này một mảnh cấp phiên xong rồi. Còn có A, ngươi phía trước sống làm không được đến trọng tới, dù sao cũng không nhiều ít. Nữ nhân này cố ý nhằm vào nàng đi. Kia Lý Thanh Thanh làm việc không cũng chậm sao. Như thế nào liền không ai nói nàng đâu. Lâm Mạn ngó mắt cùng nàng không cách rất xa Lý Thanh Thanh, nhân ra tuy rằng làm được chậm, nhưng lại mỗi một cái quốc đều huy đến thập phần ra sức, thành thật kiên định. Lâm Mạn xách theo cái quốc trở lại điền biên từ đầu bắt đầu, nàng cũng học Lý Thanh Thanh bộ dáng múa may, chỉ là còn không có hai hạ liền cảm thấy cánh tay nhức mỏi, eo cũng khó chịu. Mới vừa tính toán dừng lại nghỉ ngơi một chút, liền nghe được bên cạnh Lý Tẩu Tử sâu kín mở miệng. Còn không có làm đủ 2 phút đâu liền không được. Vậy ngươi tốc độ này hôm nay buổi sáng nhưng làm không xong nha. Hôm nay nhiệm vụ không đạt tiêu chuẩn, ngươi công điểm là không tính toán muốn sao. Lâm Mạn chán nản, nhịn không được quay đầu hồi dỗi một câu. Ta chỉ cần làm xong không phải được rồi sao, nghỉ ngơi một chút lại làm sao vậy. Lý Tẩu Tử thật dài nga một tiếng. Ta đã hiểu, vậy ngươi lần này lại muốn tìm ai tới hỗ trợ. Nếu không ta hiện tại liền qua đi đem hắn cho ngươi gọi tới, cũng đỡ phải mệt nhọc đến ngươi này thân kiểu thể nhược tiểu thư thân mình. Trong giọng nói không chút nào che giấu trào phúng, làm Lâm Mạn khí ngực đau. Có thể tìm được là ta bản lĩnh, tẩu tử ngươi đây là hâm mộ. Hừ, thật là cười chết cá nhân, còn có người lấy thông đồng nam nhân đương bản lĩnh đâu, may mắn hiện tại là tân xã hội, bằng không nha, đều phải bị tròng lồng heo. Ngươi nói ai bị tròng lồng heo, Lý tẩu tử ngươi cũng quá khi dễ người đi. Ta lại không có cho ngươi làm gì như vậy nhằm vào ta nha. Lâm Mạn gân cổ lên gào vài tiếng, nháy mắt tất cả mọi người nhìn lại đây, nàng lau nước mắt vẻ mặt quật cường nhìn Lý Tẩu Tử. Cam, như thế nào lại chứ nữ nhân này nói. Nàng vừa định mở miệng giải thích, Lâm Mạn liền bụng mặt chiều nàng phía sau chạy tới. Lý Tẩu Tử quay người lại, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ không biết khi nào tới, lúc này chính bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Đội trưởng, bí thư chi bộ, Lý Tẩu Tử nói cái gì ta đều nhận. Nhưng nàng như thế nào có thể nói ta loại người này nên bị tròng lồng heo đâu. Nàng đây là ở vũ nhục ta muốn nàng xin lỗi. Mọi người ánh mắt toàn dừng ở Lý Tẩu Tử trên người, hôm nay việc này nàng nếu là không xin lỗi, sợ là không để yên. Nàng thật là xem thường Lâm Mạn. Lý Mai, ngươi như thế nào có thể nói như vậy một cái tiểu cô nương đâu. Chạy nhanh xin lỗi. Lý Tẩu Tử hít sâu một ngụm, đội trưởng đều lên tiếng, nàng nếu là không xin lỗi, này công tác tuyệt đối không có. Thành. Hôm nay tính nàng xui xẻo, nhưng Lâm Mạn cũng đừng đắc ý, sau này có thu thập nàng thời điểm. Lâm thanh niên trí thức, thực xin lỗi, vừa rồi là đầu của ta hồ đồ nói lung tung. Lâm Mạn biết nàng sẽ ghi hận chính mình, nhưng nàng lăn lộn như vậy vừa ra, ít nhất tại đây đoạn loại đông mạch thời gian nội, nàng sẽ không lại tìm chính mình phiền toái. Nếu không khẳng định sẽ bị người ta nói thành trà đũa. Nhưng mà thực mau nàng liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, nếu nàng sống làm tốt lắm còn chưa tính, nhưng nàng làm được lung tung rối loạn. Lý Tẩu Tử liền tính chọn thứ, người khác cũng sẽ cho rằng nàng ở công tác chung không chút cầu thả. Lại có ai sẽ đi nói nàng trả đũa đâu. Tẩu Tử, ta sẽ không trách ngươi. Cuối cùng bí thư chi bộ lại ra tới đánh cái giảng hòa, chuyện này liền hoàn toàn kết thúc. Tiếp tục làm việc đi, đừng chậm trễ thời gian. Đám người vừa đi, Lý Tẩu Tử lập tức thay đổi mặt, cả người âm trầm đi xuống, Lâm Mạn Triều nàng hơi hơi mỉm cười. Tẩu tử, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi nhưng đến công bằng điểm A. Lý Tẩu tử hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, ta tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều công bằng. Sau đó liền. Lâm Mạn, phía trước không đủ tiêu chuẩn, cần thiết làm lại từ đầu. Lâm Mạn, ngươi này thổ tầng phiên quá thiện, không đủ tiêu chuẩn, còn phải một lần nữa tới. Lâm Mạn, tốc độ của ngươi có thể hay không lại nhanh lên. Ngươi xem người khác như thế nào làm việc, nhìn nhìn lại chính ngươi, có thể hay không nhanh nhẹn điểm. Ngươi như vậy lười nhác, thái độ cùng tư tưởng thượng tuyệt đối có vấn đề. Ta chờ hạ đến trở về cùng bí thư chi bộ nói một tiếng, hảo hảo cho ngươi làm tư tưởng công tác. Lâm Mạn. Lâm Mạn cắn răng, một cái buổi sáng, phiên tốt khoảng cách còn không đến 1 mét, dựa theo loại này tốc độ đến buổi tối, nàng có thể phiên 2 mét đều đỉnh thiên. Đội trưởng cùng bí thư chi bộ nhìn đến này hiệu suất, không mắng chết nàng mới là lạ đâu. Tẩu tử, hai ta không cần thiết như vậy đi. Ngươi như vậy trả thù ta đối với ngươi lại có chỗ tốt gì sao? Này bất bình bạch để cho người khác chế rêu sao? À, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự à, ta này chê cười không thôi kinh làm người nhìn sao. Nói nữa, hiện tại mất mặt cũng không phải là ta nha. Phóng nhãn toàn bộ phương gia chuẩn, một cái buổi sáng có thể phiên không đến 1 mét, trong lịch sử đều hiếm thấy. Nói xong thu hồi công điểm buồn quay đầu liền đi. Giữa trưa, về nhà ăn cơm đi. Lý Tẩu Tử về đến nhà khi, Tiểu Quả vừa lúc đem đồ ăn bưng lên bàn. Nhìn kia một đại buồn khoai tây hầm thịt, nàng nước miếng đều mau chảy ra. Vẻ mặt hưng phấn chạy tới nói. Ai nha, Tiểu Quả, ngươi thật đúng là mua thì ta. Ta buổi sáng không phải đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên đến nói được thì làm được, a ta ba bọn họ còn không có trở về sao. Phòng trưng nhanh, ta nhìn đến điểm nhi, liền chạy trước. Lúc này Lý Thím từ phòng đi ra, liếc liếc mắt một cái trên bàn thịt cái gì cũng chưa nói, lập tức ngồi xuống chờ ăn cơm. Dù sao này cũng không hoa nàng tiền. Tiểu Quả tiến phòng bếp khi quay đầu lại hô nàng một câu. Đại tẩu, ngươi lại đây giúp ta bưng cơm bái. Hào lặc. Lý Tẩu Tử chạy nhanh vào phòng bếp, Tiểu Quả nhẹ giọng hỏi. Như thế nào a? Có hay không thay ta chỉ trị kia nữ nhân? Nay còn dùng hỏi sao, ta không cũng đáp ứng ngươi. Bất quá nữ nhân này tâm nhãn thật sự là quá nhiều, buổi sáng ta cũng ném thật lớn người đâu. Sau đó đem chuyện hồi sáng này nói một lần. Tiểu Quả nghe xong không cấm tạp lưỡi, có nội tâm còn khoát phải đi ra ngoài ra mặt, cũng không trách bọn họ bị hố. Hừ, nàng còn khi ta xin lỗi chính là sợ nàng đâu, còn không phải đến bị ta trị gắt gao. Chờ coi đi, buổi tối mở họp còn có nàng mất mặt đến lúc đó đâu. Tiểu Quả bội phục giơ ngón tay cái lên, khen tặng nói. Đại tẩu ngươi quả nhiên không phải người bình thường, ta liền biết việc này giao cho ngươi mới tuyệt đối yên tâm. Ngươi hôm nay giữa trưa nhưng cần thiết đến ăn nhiều một chút ta. Nói xong lại thấu tiến nàng lỗ thai tiếp tục nói. Ta lo lắng ta mẹ nghe thấy thịt mùi vị lại không thấy thịt sẽ nói, cho nên ta liền mặt khác trộm cho ngươi lại thịnh một chậu. Ngươi sấn bọn họ đều còn không có trở về chạy nhanh đoan ngươi trong phòng đi, nhớ rõ đem cái nắp cái hảo đừng làm cho người nghe thấy. Lý Tẩu Tử trước mắt sáng ngời, quả thực nhạc nở hoa, Tiểu Quả trộm trước xôi cái nhi, bên trong thịt sò khoai tây còn nhiều đâu. Ta cho ngươi xem điểm người ngươi chạy nhanh đi. Được rồi, cảm ơn ngươi lạp Tiểu Quả. Lần sau có loại sự tình này nhớ rõ còn tìm ta. Lý Tẩu Tử bưng thịt cùng làm tặc dường như, nhanh chóng chạy về phòng, một hồi lâu sau mới ra tới. Không bao lâu, những người khác cũng đầy người mỏi mệt đã trở lại. Vừa lên bàn, một chậu thịt không vài cái liền xong rồi. Cơm nước xong sau về phòng nghỉ ngơi khi, Lý Tẩu Tử móc ra kia bồn thịt, lại lấy ra 2 đôi đũa, đưa cho Lý Lao Đại. Mau, chạy nhanh ăn, vừa rồi ở bên ngoài ăn 2-3 khối liền không có. May còn có một chậu có thể ăn cái thông khoái. Ngươi từ đâu ra thì ta? Không phải là. Lý Lao Đại khiếp sợ nhìn nàng, nhà mình tức phụ nhi gì thời điểm học này hư tật xấu. Ngươi tưởng gì đâu? Đây là Tiểu Quả chuyên môn để lại cho ta, chạy nhanh ăn, làm cho bọn họ nghe thấy vị khẳng định lưu không được. Chẳng những lưu không được, nàng còn không thể thiếu phải bị mắng một đốn. Ngươi cùng Tiểu Quả gì thời điểm quan hệ tốt như vậy? Lý Lao Đại phi thường nghi hoặc, trước đó vài ngày không còn mắng nàng, mắng cùng cái gì giống nhau sao? Lý Tẩu Tử không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói bừa gì đâu? Kia Tiểu Quả cùng ta thân muội tử giống nhau, đôi ta quan hệ tốt đến không được đâu. Nữ nhân, thật là khó hiểu. Lâm Mạn cho rằng lần này còn có thể tìm được cam tâm tình nguyện giúp nàng làm việc người, chỉ tiếc nàng oán giận nửa ngày cũng chưa người phản ứng. Nàng ý tứ mọi người đều minh bạch, ngày thường tiểu sống còn chưa tính, giống loại này như thế hao phí thể lực công tác, chính bọn họ làm đều quá sức, nào còn có sức lực giúp nàng làm. Lý Thanh Thanh ở một bên cười nhạo một tiếng. Có công phu ở chỗ này nói nhiều như vậy lời nói, còn không bằng chạy nhanh lấp đầy bụng sau, đem buổi sáng sống cấp bổ. Thanh Thanh, ta vẫn luôn đương ngươi là hảo tỉ muội, nhưng ngươi hiện tại cư nhiên tại đây âm dương quái khí ta, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ân, các nàng khi nào là hảo tỉ muội? Nàng như thế nào không biết? Nô thời thấy Lâm Mạn chịu ủy khuất, cũng bất mãn mà trừng mắt nhìn Lý Thanh Thanh liếc mắt một cái. Lý Thanh Thanh càng hết trôi nói rồi, trừng nàng làm gì? Nàng nói sai lời nói sao? Vì thế cũng học Lâm Mạn thường lui tới kia ủy khuất lại vô tội bộ dáng trả lời. Lâm Mạn, ta cũng là vì ngươi hảo a, ngươi này một cái buổi sáng xối đất phiên còn không đến một mét, này nếu là làm đội trưởng cùng bí thư chi bộ thấy được, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào ngươi a? Ta biết ta chính mình làm không tốt, nhưng ta không bằng các ngươi sức lực đại, lại không có người giúp ta, chỉ có thể một chút làm. Ai? Lời này nói, giống như chúng ta đều có người hỗ trợ dường như. Lý Thanh Thanh nói xong, trong mắt vừa chuyển giao đề tài xả tới rồi Ngô Thời trên người. Phía trước không đều là Ngô Thời ở giúp ngươi sao? Ta xem hắn còn rất quan tâm ngươi, không bằng. Ngô Thời ngươi lại giúp Lâm Mạn đi, nàng sẽ cảm kích ngươi. Lâm Mạn xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hắn, Ngô Thời trong miệng bánh bao còn không có nuốt xuống đi, hơi kém bị nàng lời nói nghẹn lại. Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta sống còn không có làm đủ đâu, thật sự đằng không ra tay, quay lại giúp nàng, bằng không ta khẳng định liền giúp. Nói đến nơi này lại nhìn về phía bên kia Phương Thúc Hiện. Tử Hiện làm được nhanh nhất, buổi sáng cũng đã vượt mức hoàn thành, không bằng buổi chiều liền giúp Lâm Mạn đi. Phương Thúc Hiện ngẩng đầu nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt ném xuống hai chữ. Không giúp. Lâm Mạn nước mắt bá một chút banh không được, không nghĩ hỗ trợ liền tính, một đám đem nàng đẩy tới đẩy đi, đương nàng là cái gì nha. Đặc biệt là Phương Thúc Hiện, hắn có cái gì tư cách ghét bỏ nàng nha. Nàng hốc mắt ngậm nước mắt, nhìn Phương Thúc Hiện nhu nhu nói. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta không muốn cho ngươi hỗ trợ. Phương Thuốc thấy được thần cũng chưa hồi nàng một cái, nhanh chóng ăn xong trong tay đồ ăn sau, đứng lên đi đến một bên rửa vào thụ nghỉ ngơi, vị trí kia ít nhất ly nàng 10 mét xa, quả thực là đem ghét bỏ hai chữ viết ở trên mặt. Lâm Mạn cảm giác sâu sắc quỷ khuất, đem vùi đầu ở hai đầu gối gian khóc lớn lên. Trung quanh không về nhà các thôn dân tầm mắt như có như không đều phiêu lại đây. Lý Thanh Thanh lôi kéo một vị khác nữ thanh niên trí thức Quách Nhiễm nhanh chóng rời xa nàng. Việc này cùng nàng không quan hệ, nàng nhưng không nghĩ lại đương trong thôn những cái đó bà ba hoa bắt quái để tài trung tâm. Nô Thời nhìn xem mặt khác rời xa người, trong lòng cũng bắt đầu rối rắm. Không đi thôi, hắn không nghĩ cho nàng làm việc, đi thôi, hắn lại không thể làm chính mình người yêu lẻ loi chịu nhiều như vậy trào phúng. Ai, thật là thế khó xử. Nhưng mà chôn đầu Lâm Mạn lại chỉ thấy ra tiếng, không thấy rơi lệ. Không sai, nàng chính là Trang. Dù sao sống nàng là không nghĩ làm. Kia nữ nhân vẫn luôn tìm nàng phiền thoái, nàng cần thiết đến tìm cái coi tiền như rác mới được. Nữ nhân yếu thế thường thường có thể đưa tới nam nhân đồng tình, nàng liền phải nhìn xem ai sẽ cuối cùng lưu lại. Nhiều càng tốt, một cái cũng không chê. Chỉ là nàng không nghĩ tới, duy nhất lưu lại cái này cũng không quá tưởng thế nàng làm việc. Đang lúc Nô Thời rồi dám, không biết nên như thế nào an ủi nàng khi, một cái đối Lâm Mạn tới nói giống như cứu tinh người lại đây. Khi dễ một nữ nhân, các ngươi không biết xấu hổ. Không ai giúp nàng. Ta tới. L-E-O-S-I-N-G. Phần 28. Chương 28 đến từ hệ thống quân siêu cường ngoại quải 3-1. Lâm Mạn trong lòng có chút kích động, chỉ là đương nàng ngẩng đầu nhìn đến người tới khi, kinh hỉ biểu tình nháy mắt cương ở trên mặt. Phương gia chân nổi tiếng nhất tên côn đồ Phương Năm, lớn lên người 5 người 6, thân hình cao lớn, nhưng lại ham ăn miếng làm, trộm cắp giống nhau không rơi, ở trong thôn có thể nói xú danh rõ ràng. Cùng người như vậy dây dưa ở bên nhau. Nàng thanh danh là thật sự hoàn toàn vô pháp muốn. Phương Năm nhìn Lâm Mạn biểu tình có chút đáng khinh, Lâm Mạn trong lòng lộ bột một chút, cự tuyệt. Không cần, ta có khả năng, Lý Tẩu Tử nàng cũng là vì ta hảo, vì làm ta càng mau tiến bộ, ta không thể cô phụ nàng có ý tốt. Cảm ơn ngươi, Phương Năm đồng chí. Lâm Mạn nháy mắt tử vừa rồi khóc bao chuyển biến vì, một cái cả người chính khí, tích cực hướng về phía trước tốt đẹp thanh niên. Xem người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Phương Năm hử cười một tiếng. Ngươi chính là ghét bỏ ta bái. Lâm Mạn chạy nhanh lắc đầu phủ nhận, đắc tội Phương Năm cái này tên côn đồ đối nàng không có gì chỗ tốt. Phương Năm đồng chí, ta tuyệt đối không có ghét bỏ ngươi ý tứ, chỉ là sợ bị người thấy được nói xấu, đúng hay không? Đúng vậy, rốt cuộc nam nữ có khác. Lâm Mạn lúc này cũng không dám lại khóc, nàng chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi cái này tên côn đồ. Phương Năm có chút bực, hắn nguyên bản là nhìn Lâm Mạn lớn lên cũng không tệ lắm mới đến hỗ trợ. Đích đích sát sắc cũng là có chiếm tiện nghi ý tưởng, nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt, Lâm Mạn 5 lần 7 lượt cự tuyệt hắn, thật sự là làm hắn quá mất mặt. Hắn sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, Nô Thời thấy thế che ở Lâm Mạn trước mặt, sợ hắn làm ra cái gì xúc động sự tình. May mắn Phương Năm con hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Chung quanh người khe khe nói nhỏ. Này Phương Năm sao đột nhiên như vậy tích cực. Cũng thật không giống hắn nha. Còn có thể bởi vì gì, còn không phải là xem Lâm thanh niên trí thức lớn lên xinh đẹp, nghĩ đến chiếm tiện nghi sao. Nàng vừa rồi khóc la tìm người hỗ trợ, này sao lại không đồng ý. Nhân ra tìm người hỗ trợ, đến xem người này là ai. Câu này nói ý vị thâm trường, hiểu đều hiểu. Lý Thanh Thanh buồn cười nhìn nàng, này cũng coi như là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Buổi chiều bắt đầu làm việc khi, Lâm Mạn Nhật tử càng khổ sở, có lẽ là bởi vì giữa trưa ăn thịt, Lý Tẩu tử tìm nàng cha tìm càng hăng say nhi. Này còn không được, một lần nữa phiên. Ngươi này mặt sau cũng chưa phiên đến, bên này cũng muốn phiên. Lâm Mạn thật sự chịu không nổi, vừa muốn khóc tố, chỉ thấy Lý Tẩu tử sâu kín nói. Không nghĩ làm có thể nha, ta nghe nói Phương Năm tưởng giúp ngươi, muốn hay không ta hiện tại đi tìm hắn. Dù sao hắn một tên côn đồ có rất nhiều thời gian. Lâm Mạn nháy mắt câm miệng, xách theo cái cuốc tiếp tục ra sức huy, đến tan tầm khi cánh tay, eo đều đã đau nâng không đứng dậy. Xem nàng vẻ mặt muốn khóc không khóc bộ dáng, Lý Tẩu tử thập phần vừa lòng cầm ghi việc đã làm phân vợ đi đại đội. Quả nhiên, buổi tối mở học khi, lại là một đốn thoá mạn. Lâm thanh niên trí thức, ngươi này công tác hiệu suất cũng quá thấp. Lâm Mạn không phục, khẽ cắn môi chỉ vào Lý Tẩu tử nói. Đội trưởng, bí thư chi bộ, ta muốn cử báo nàng. Lời này vừa nói ra, toàn thôn đều kinh ngạc, bao gồm Lý Tẩu tử bản nhân. Trong đám người tiểu quả hai mắt sáng lên, hận không thể trong tay lại lấy đem hạt dưa, sự tình phát triển đến bây giờ cũng quá xuất sắc điểm đi. Bí thư chi bộ xoa xoa giữa mày, vẻ mặt phiền muộn. Cử báo gì? Cử báo nàng trả đũa, cố ý tìm tra, dẫn tới ta công tác hiệu suất không cao. Lý Tẩu tử nghe xong bắt đầu kêu an. Đội trưởng, bí thư chi bộ, ta quả thực oan uổng nha. Ta đối nàng sở hữu tiêu chuẩn đều là dựa theo chúng ta thường lui tới trồng trọt khi tới, ta như thế nào liền trả đũa. Nếu là không tin nói, các ngươi có thể đi trong đất nhìn xem. Đội trưởng cùng bí thư chi bộ liếc nhau. Nếu không đi xem. Bí thư chi bộ suy tư một chút một lát, nhìn về phía Lâm Mạn hỏi. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Nếu loạn cử báo nói, trong đội là muốn phạt. Lâm Mạn do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lời nói đều đã nói ra, người cũng đắc tội, không bằng liền một đường đi đến đế đi. Nàng chính là trả đũa, ta tuyệt đối không loạn cử báo. Bí thư chi bộ gật gật đầu. Kia đi thôi, đi xem. Này vừa đi xem nhưng đến không được, kia mà quốc lung tung rối loạn, có thâm có thiện, vừa thấy liền không đủ tiêu chuẩn. Đây là ngươi nói trả đũa. Chính ngươi nhìn xem người phiên mà. Ngươi cảm thấy như vậy đủ tư cách sao? Phía trước này hơn hai thước còn thành, phiên còn tính thâm, nhưng ngươi nhìn xem mặt sau về điểm này nhi, ngươi đây là ở làm cỏ đâu đi. Đại đội trưởng nhìn lên hỏa khí liền lên đây, sống làm thành cái dạng này, còn có mặt mũi tới nói nhân ra cố ý tìm tra. Liền này, còn dùng đến tìm sao? Lâm Mạn cứng đờ, trong lòng thập phần ảo não, nàng giống như chứ kia nữ nhân nói, khó trách cuối cùng kia một đoạn nàng vẫn luôn không ra tiếng, hợp lại là sớm đoán được sẽ như vậy. Thật là cái tâm cơ kỹ nữ. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Lý Tẩu tử, chỉ thấy đối phương ở trong đám người cười thập phần đắc ý buổi sáng hại lao nương ném lớn như vậy người, ngươi tưởng tính là có thể tính. Hừ, không tìm hồi bãi nàng liền không họ Lý. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi đi chọn phân đi. Cái gì? Lâm Mạn đại kinh thất sắc, chọn phân. Nàng một cái hảo hảo cô nương ra thế nhưng làm nàng đi chọn phân. Những người này như thế nào hạ thủ được? Đại đội trưởng không nghĩ lại lãng phí thời gian. Vì thế đi đầu trở về thôn tiếp tục mở họp. Trong đội tan họp sau, Phương Thanh Sơn cùng Tiểu Quả cùng nhau về nhà, hắn trong lòng rất buồn bực, Phương lão bà tử hôm nay thế nhưng không có xuống ruộng đổ hắn. Buổi sáng xem xong phòng ở sau, hắn mua chút ăn liền nhanh chóng trở về bắt đầu làm việc. Trong lúc ban ngày, Phương Thanh Lâm cùng Phương Thanh Hà ánh mắt vẫn luôn hướng trên người hắn phiêu, đến nỗi nguyên nhân không cần nói cũng biết. Chỉ là vì sao Phương lão bà tử vẫn luôn không tới đâu. Phương lão bà tử không có tới là bởi vì nàng ở cửa đổ lưu niệm niệm, Phương Thanh Sơn đứa con trai này hiện tại ở trong mắt nàng, chính là cái sợ lão bà phế vật. Tìm hắn làm gì? Lại nếu không ra tiền tới. Hôm nay trong tiệm đồ vật bán đến mau, tiền lời cũng không tồi, bởi vậy lưu niệm niệm liền sớm trở về nhà, kết quả vừa lúc làm Phương lão bà tử đổ vừa vặn. Mẹ, hôm nay đều mau đen, ngươi còn không trở về nhà ăn cơm đâu. Phương lão bà tử hư lạnh một tiếng, tâm nói lao nương đổ ngươi một ngày. Hôm nay buổi tối nếu là không lấy điểm tiền trở về, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Ta nghe người ta nói ngươi ở trong thị trấn khai cái cửa hàng. Sinh ý còn đặc biệt hảo. Không có nha, ngươi nghe ai nói. Như thế nào cả ngày loạn khua môi múa mép như đâu. Lưu niệm niệm không cần suy nghĩ trực tiếp phủ nhận, cùng này lao bà tử cản quấy thật sự lãng phí thời gian. kia cửa hàng là ta biểu tỷ Ngô Thu Lan khai, ta chỉ là phụ trách giúp nàng nhìn, nàng mỗi tháng sẽ nhiều ít cho ta điểm tiền lương, đủ chúng ta ăn cơm. Phương lão bà tử không tin. Cùng ta nói lời này người chính là nàng cô em chồng, muốn thật là nàng khai cửa hàng, kia Điền Ngọc Mai đến nỗi chạy đến nơi này tới cùng ta nói. Lư Niệm Niệm sau khi nghe xong cười hỏi ngược lại. Nàng vì sao sẽ chạy nơi này cùng ngươi nói nha? Còn không phải là vì châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ sao? Mẹ, ngươi là cái người thông minh, sẽ không liền điểm này đạo lý đều không nghĩ ra đi. Phương lão bà tử bị nghẹn lại. Ta mặc kệ, ngươi hiện tại như vậy có tiền, cần thiết đến lấy ra tới điểm hiếu kính ta, bằng không các ngươi chính là bất hiếu. Lư Niệm Niệm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nga, ta hiểu được, mẹ, ngươi là thiếu tiền hoa đúng không? Phương lão bà tử vội vàng gật gật đầu. Đúng đúng đúng, ta trong tay không có tiền, ngươi cho ta điểm nhi. Thành, ta đương chuyện gì nhi đâu còn không phải là tiền sao. Bất quá này tiền cũng không thể liền như vậy cho, chúng ta đến đi nhà cũ khai cái sẽ mới được. Khai gì sẽ? Phương lão bà tử nhíu mày, lấy cái tiền còn dùng đến như vậy phiền toái, nữ nhân này lại muốn làm cái gì yêu? Cần thiết đến làm mọi người đều biết, chúng ta cho ngươi tiền nha. Kêu hành, chúng ta hiện tại liền trở về đi, ngươi nhớ rõ lấy thượng tiền. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. 20 phút sau, Phương gia tất cả mọi người ngồi ở nhà cũ nhà chính, Lý Hồng Hoa có chút kinh hồn tăng đảm, này không phải là muốn tới tìm cha đi. Nàng lặng lẽ chiều thoạt nhìn thập phần bình tĩnh Vương Nguyệt Mai để cái ánh mắt, Vương Nguyệt Mai nhìn đến sau ý bảo nàng an tĩnh. Còn đừng nói, liên bởi vì chuyện này làm các nàng chị em dâu hai cái quan hệ hảo không ít. Rốt cuộc có nhất trí đối ngoại địch nhân, hai người cũng đấu không đứng dậy. Bên này người mới vừa ngồi xong, bên kia Phương lão bà tử liền gấp không chờ nổi mở miệng. Người tất cả đều tới, tiền đâu? Lư Niệm Niệm bấm tay gõ gõ cái bàn nhìn về phía những người khác hỏi. Các ngươi cũng đều nghe thấy được, ta mẹ muốn tiền, ta lần trước cũng nói nàng đòi tiền nói, đại gia cùng nhau cấp, các ngươi cấp nhiều ít ta liền cấp nhiều ít. Các ngươi xem đi. Phanh một tiếng, Phương lão bà tử chụp bàn dựng lên, chỉ vào nàng lại mắng. Lư Niệm Niệm, bọn họ có thể cùng ngươi giống nhau sao? Bọn họ tiền đều ở ta nơi này đâu? Hiện tại ta là tới tìm ngươi đòi tiền. Lư Niệm Niệm thập phần bình tĩnh nhìn nàng. Nga, như vậy à, chúng ta đây năm nay tiền cũng cấp xong rồi, sự tình liền đến này kết thúc đi. Nói xong đứng lên nhìn về phía Phương Thanh Sơn. Đi thôi, về nhà ăn cơm đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiền đâu, ngươi còn không có cho ta tiền đâu. Phương lão bà tử khí tay thẳng run run. Tiền không phải cho ngươi sao? Ngươi còn muốn cái gì tiền a? Ngươi nếu là tính toán đi bên ngoài ồn ào chúng ta bất hiếu nói, cứ việc đi hảo. Lư Niệm Niệm quay đầu liền đi, lười đến quán nàng này tật xấu. Phương lão bà tử muốn đi cản, Vương Nguyệt Mai vội vàng cấp Phương Thanh Hà đệ cái ánh mắt, Phương Thanh Hà đứng lên túm chặt nàng một con cánh tay, Vương Nguyệt Mai vội vàng nói: "Mẹ, Điền Ngọc Mai nói chuyện rửa không đáng tin cậy a." "Ngươi liền tin? Ai không biết nàng cùng đại tẩu biểu tỷ quan hệ không tốt, khẳng định là cố ý tới khuyến khích ngươi đi tìm đại tẩu phiền toái." Phương Thanh Lâm cũng vội vàng tiếp nhận lời nói cha. Ta coi cũng là, nghe nói lần trước hai người đều đánh nhau rồi. Chúng ta vẫn là điều tra rõ ràng rồi nói sau, chỉ bằng nàng một câu, ngươi liền đem đại tẩu cấp đắc tội. Vạn nhất nàng về sau đều không trả tiền, làm sao bây giờ? Dần dần an tĩnh lại Phương lão bà tử nghe thế câu nói sau lại tạc. Nàng dám không cho ta tiền, ta liền đi ra ngoài nói hắn bất hiếu. Lý Hồng Hoa thình lình nói câu. Mẹ, ngươi cảm thấy ta đại tẩu để ý sao? Phương lão bà tử nghẹn một chút không nói chuyện. Vương Nguyệt Mai lại nói. Hiện tại bọn họ cái kia ra vừa thấy chính là đại tẩu đương ra, vừa rồi toàn bộ quá trình ta đại ca liền thí cũng không dám phóng. Ngươi A về sau vẫn là ít đi tìm nàng phiền thoái, rốt cuộc đại ca là ngươi thân sinh, nàng cũng không phải là. Phương lão bà tử lâm vào trầm tư, thật lâu không có hoán lại đây. Cái này ra là làm sao vậy? Vì cái gì mỗi người đều hướng về Lư Niệm Niệm nói chuyện? Hiện tại cư nhiên không ai cùng nàng đứng chung một chỗ. Thấy nàng không hề làm ầm ĩ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thật không phải bọn họ hướng về Lư Niệm Niệm nói chuyện, mà là vừa rồi Lư Niệm Niệm nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn ngập uy hiếp, rất có hôm nay nàng nếu là ra tiền, liền kéo bọn hắn cùng chết ý tứ. Về đến nhà khi, cách vách tiểu quả nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy trốn ra tới, vẻ mặt hưng phấn lôi kéo nàng giảng hôm nay Lâm Mạn sự tình. Nàng sợ là không biết kia Phương Năm có bao nhiêu không biết xấu hổ, hôm nay làm hắn ném lớn như vậy người, hắn có thể buông tha nàng. Phương Năm cái này lưu manh, Lư Niệm Niệm nghe nói qua. Làng trên xóm dưới nổi danh tiểu lưu manh, ngày thường không làm đứng đắn sự, mau 30 còn không có cưới lão bà, cả ngày cùng một ít quả phụ xen lẫn trong một khối, nhân phẩm kham ưu a. bất quá này đều không liên quan chuyện của nàng. Tiễn đi tiểu quả, rửa mặt xong chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi, nàng lại gọi tới hệ thống 001. Hệ thống quân, hệ thống quân. Nói, ta muốn đi phương Nam, lần trước Phương Thanh Sơn trở về tránh không ít tiền, nghĩ đến bên kia sinh ý hẳn là so nơi này hảo làm, cho nên ta tưởng thử thời vận đi. Là cái ý kiến hay, phương Nam đối với đại đa số người tới nói là cái đào bảo địa, nếu thuận lợi nói, một chuyến trở về, ngươi liền gia cụ đều có. Nhưng có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, không cần đi theo Phương Thanh Sơn cùng nhau. Ân. Vì cái gì a? Hắn bên kia chủ hàng có vấn đề, ngươi cùng hắn ở một khối không chừng nào một chuyến liền đi vào. Như vậy nghiêm trọng a? Đầu cơ trục lợi tội, ngươi nghĩ sao? Ta đây chẳng phải là đến ngăn đón hắn điểm nhi. Bằng không hắn đi vào làm sao bây giờ? Hắn nhưng không ngươi vận khí như vậy kém, hơn nữa Phương Thanh Sơn có chủ ý, cái này cũng là hắn tương lai cơ vận, ngươi cũng đừng qua đi hạt trộn lẫn. Hợp lại mọi người bên trong liền nàng vận khí kém cỏi nhất bái, ngay cả Phương Thanh Sơn đều so nàng cường. Ta đây như thế nào đi a? Trời xa đất lạ, thời đại bối cảnh ta cũng chưa hiểu biết nhiều ít, ngươi xác định ta có thể hành. Hệ thống 001 nghe xong khinh thường cười cười. Ngươi đem buồn hệ thống đặt chỗ nào? Ngu xuẩn như vậy vấn đề, ta đều khinh thường với trả lời. Nga, ngươi thông minh nhất được rồi đi. Lưu Niệm Niệm vô ngữ mắt trợn trắng. Chờ loại xong đông mạch, Phương Thanh Sơn khởi hành sau, ngươi cũng đi theo khởi hành đi. Các ngươi hai cái đi địa phương không giống nhau, vẫn là đừng làm hắn đã biết. Lưu Niệm Niệm như suy tư gì, gần nhất hệ thống quân có phải hay không cho nàng ngoại quải có điểm nhiều nha. Vẫn là nói kỳ thật vẫn luôn đều có ngoại quải, nhưng thứ này lười đến dùng, nếu không phải cái kêu y học tiến sĩ xuất hiện nói, nó kỳ thật cũng tính toán cùng chính mình giống nhau cá mặn rốt cuộc. Lưu Niệm Niệm cảm thấy chính mình chân tướng, bằng không thật sự không có biện pháp giải thích, vì cái gì hệ thống có ngoại quải lại không cho nàng dùng. Tổng không thể là bởi vì chán ghét nàng đi. Hệ thống 001 tỏ vẻ đương nhiên không phải như vậy, tuy rằng nó là hệ thống, nhưng mua ngoại quải cũng là phải bỏ tiền hảo sao. Ai làm nó ký chủ không biết cố gắng, bắt đầu một mao tiền không kiếm, còn làm nó cho không không ít. Hiện tại thật vất vả trong tay có điểm tiền, nó đương nhiên muốn đi mua cái nhất tiện nghi ngoại quải tới chợ giúp nàng. Nên hoa tiền vẫn là phải tốn, bằng không nó lúc này đây lại muốn đếm ngược. Mấy ngày nay, Lưu Niệm Niệm mỗi ngày hướng huyện thành chạy, nhưng không phải đi trong tiệm xem sinh ý, mà là nghe hệ thống 001 nói đi chuẩn bị một ít tất yếu đồ vật. Hệ thống quân, ngươi xác định mua thịt khô là tất yếu đồ vật. Còn có cái này trái cây đường. Ngươi xác định. Hệ thống 001 thập phần khẳng định trả lời. Ta phi thường xác định. Hào đi, mua. Nhìn mấy thứ này, ta cho rằng chính mình không phải muốn đi trong thành, mà là về quê. Mấy thứ này có thể thêm vào ngươi hảo vật khí, ngươi đừng không tin. Rốt cuộc nó chính là sung tiền. Lưu Niệm Niệm, lần này nói cái gì ngươi cũng đến cho ta kiếm trở về, tuyệt đối không thể so với kia cái 003 kém. Rốt cuộc nó chính là sung tiền. Hệ thống quân, ngươi hai ngày này rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên thắng bại dục như vậy cường? Chẳng lẽ ngươi bị trào phúng? Đương nhiên không có, ta chính là 001, ai dám trào phúng ta? Ngày hôm qua gặp được 003 thời điểm, tuy rằng đối phương không nói gì, chính là cái kia ánh mắt. Thật sự làm nó chịu không nổi. Bất quá cũng không thể quái nhân ra, rốt cuộc chính mình mang theo nhiều như vậy ký chủ, vẫn là xếp hạng 001, liền thái quá. Hoa, 001 ngươi cũng thật lợi hại, ta còn tưởng rằng 001 là ngươi lên sân khấu tự hào đâu, nguyên lai là ngươi xếp hạng đệ nhất vị a. Ân. Ha ha, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Ta đây nhưng đến hảo hảo cố lên, tuyệt đối không thể làm ngươi thứ tự rơi xuống. Ha ha, nó đã không có thứ tự có thể rớt. Lưu Niệm Niệm tiếp tục ở trên đường cái dạo, trong tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo một đống đồ vật. Hảo xảo bất xảo, lại bị Điền Ngọc Mai đụng vào. Xa xa thấy nàng sau, Điền Ngọc Mai liền một đường đi theo nàng, xem nàng mua đồ vật cùng không cần tiền dường như, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng không phải đều nói cho Phương lão bà tử Lưu Niệm Niệm phát tài sao? Như thế nào bên kia nhi hiện tại không động tĩnh? Nàng còn như vậy có tiền. Nếu không nàng lại đi một chuyến. Thật sự không quen nhìn Lưu Niệm Niệm này đắc ý dạng. Nói đi là đi, về nhà cưới cái xe liền hướng Phương gia chuẩn đi. Thấy nàng vào cửa, đang ở trong viện uy gà Lý Hương Hoa, tức giận đến thiếu chút nữa đem trong tay trang có gà thực chậu tạp qua đi. Nữ nhân này sao lại tới nữa? Còn ngại nhà nàng không đủ loạn nha. Ngày hôm qua thật vất vả đem hai đều chấn an hảo, hôm nay lại tới gây sự, xem nàng đợi chút không thu thập nàng. Nhị tẩu, làm việc đâu? Lý Hồng Hoa lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi này cũng không nhìn ra tới sao. Ngươi lại tới làm gì nha? Ta tìm thím có chút việc nhi, nàng người đâu? Điền Ngọc Mai đem xe đặt ở cửa sau, liền lập tức hướng trong đi. Trong phòng bếp Vương Nguyệt Mai lập tức phương xuống tay đồ vật ra tới, ngăn trở nàng lộ. Ta mẹ lúc này đi ra ngoài, ngươi tìm nàng có gì sự? Cùng chúng ta nói cũng giống nhau. Điền Ngọc Mai vừa nghe lập tức để sát vào nàng nhỏ giọng nói. Tam tẩu, ngươi đoán ta vừa rồi ở trên phố thấy ai? Ta đại tẩu đi. Nàng tới còn không phải là vì khuyến khích lao bà tử tìm Lưu Niệm Niệm sự sao? Ngươi sao biết đến? Xác thật là nàng, bao lớn bao nhỏ xách theo hảo vài thứ, giá trị không ít tiền đâu. Nga, ngươi nếu là không có việc gì liền về trước đi, chúng ta bên này còn vội vàng đâu liền không lưu ngươi. Vương Nguyệt Mai trực tiếp đổi người, kia lão bà tử không đi xa, đánh giá một lát liền đến trở về, nếu là làm này hai người gặp lại là một trận gà bay chó sủa. Điền Ngọc Mai có chút phản ứng không kịp, này sao bắt đầu đuổi nàng chạy lấy người đâu. Lý Hồng Hoa nhưng không Vương Nguyệt Mai như vậy đại kiên nhẫn, trực tiếp đem chậu gà thực một giải, đi tới chỉ vào nàng cái mũi bắt đầu mắng. Điền Ngọc Mai ngươi nhàn nha. Mỗi ngày tới nhà của chúng ta gây sự, sợ nhà của chúng ta quá đến quá an bình có phải hay không? Còn nói ngươi cùng Lưu Niệm Niệm là thân thích. Ngươi cùng nàng gì thân thích nha, như vậy không thể gặp nàng hảo. Ngươi hôm nay đem lời nói rõ ràng cho ta, bằng không ta liền đi theo ngươi về nhà, ta đi nhà ngươi hỏi một chút bọn họ là như thế nào giáo ngươi. Điền Ngọc Mai vừa nghe lời này, lập tức xoay người chạy lấy người, nhưng lúc này Lý Hồng Hoa không nghĩ buông tha nàng. Túm nàng một con cánh tay đem nàng ra bên ngoài kéo. Đi đúng không, hai ta cùng nhau đi, ta nay cái một hai phải đi nhà ngươi hỏi một chút cùng Lưu Niệm Niệm rốt cuộc có cái gì thủ. Mỗi ngày tới bên này nhi khuyến khích tìm việc, sớm xem ngươi không vừa mắt. Lý Hồng Hoa tuy rằng ngày thường lười muốn mệnh, nhưng cũng là hàng năm làm việc người, kia lực cánh tay không phải Điền Ngọc Mai có thể so sánh. Nàng dãy rủa nửa ngày không tránh thoát khai, lúc này cũng luống cuống. Này nếu là nháo đến huyện thành, nàng mặt còn muốn hay không? Hơn nữa nàng cha mẹ chồng nơi đó căn bản không có biện pháp công đạo. Ta chính là tới thông báo các ngươi một tiếng, không có ý khác. Nhị tẩu, ngươi trước buông ta ra, hai ta hảo hảo nói. Có gì hảo thuyết? Còn thông báo một tiếng. Ngươi này một tiếng thông báo, làm nhà của chúng ta lão bà tử đi đại tẩu cửa mắng hai ngày, làm nhà ta đại tẩu cùng lão bà tử hoàn toàn nháo phiên. Ta nói cho ngươi, đây đều là ngươi nổi, ngươi cần thiết đến bối. Hôm nay nếu là không cho ta cái giải thích, ta liền đi nhà ngươi. Điền Ngọc Mai trong lòng có khổ nói không nên lời. Nàng tâm một hoành cắn răng một cái, từ trong lòng ngực móc ra 5 mao tiền đưa cho nàng. Đại tẩu, ta này còn có 5 mao tiền, ngươi cầm đi mua cái băng côn giảm nhiệt đi. Lý Hồng Hoa nhìn nàng trong tay 5 mao dừng lại bước chân, Điền Ngọc Mai cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới chuẩn bị lại khuyên nhủ nàng, liền nghe phía sau lại truyền đến một tiếng. 5 mao tiền đủ làm gì nha? Hơn nữa này ngày mùa đông cũng không băng côn bán đi. Lý Hồng Hoa quay đầu lại nhìn Vương Nguyệt Mai liếc mắt một cái, đối phương hướng nàng nhướng mày. Nàng nháy mắt hiểu được, đây là tính toán hồ nữ nhân này một bút nha. Vì thế nàng mạnh mẽ đem chính mình tầm mắt từ tiền thượng dịch khai, nói. Ai muốn ngươi tiền nha, 5 mao tiền còn không biết xấu hổ lấy ra tới. Nói lại muốn đem nàng ra bên ngoài kéo. Điền Ngọc Mai lại khẽ cắn môi, tiếp theo từ trong túi móc ra một khối tiền. Ta liền nhiều như vậy, các ngươi nếu là còn không buông tha ta nói, kia chúng ta liền đi thôi. Lý Hồng Hoa thấy không sai biệt lắm, liền trực tiếp tiếp nhận tiền cất vào chính mình trong túi. Sau đó bung ra nàng cảnh cáo câu. Về sau lại đến chúng ta lão Phương ra tìm việc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Điền Ngọc Mai nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh hướng ngoài cửa chạy tới, cưới lên xe liền đi. Phi, nàng đời này đều sẽ không tới Phương ra chân. Lý Hồng Hoa xoay người thấy được Vương Nguyệt Mai ý vị thâm trường ánh mắt, nàng thập phần thức thời đem tiền lại móc ra tới. Rốt cuộc ta là ra sức lực, lấy một khối tiền không quá phận đi. Vương Nguyệt Mai không nói thêm cái gì. Tiếp nhận 5 mao tiền quay đầu liền đi rồi. Nếu tiền nàng lấy không được nhiều như vậy, kia sống đã có thể làm phiền nhị tẩu nhiều làm điểm. Loại đông mạch công tác thực mau hoàn công, cơ hồ tất cả mọi người gầy một vòng. Đặc biệt là thanh niên trí thức nhóm, lần đầu làm loại này sống, mệt quả thực không cá nhân dạng. Bất quá nhìn xem Lâm Mạn, bọn họ lại cảm thấy chính mình công tác tuy rằng mệt, nhưng cũng khá tốt. Chọn phân, lại xú lại dơ, toàn thân hương vị tán đều tán không ra đi. Hơn nữa hiện tại lại là ngày mùa đông. Lâm Mạn cũng không bị cho phép mỗi ngày thiêu nước gấm tắm rửa. Này đó củi lượt nhưng đều là chúng ta nhặt, ngươi phải dùng liền chính mình đến sau núi nhặt. Lý Thanh Thanh không chút do dự cự tuyệt nàng. Lâm Mạn vừa muốn khóc. Thanh Thanh, ngươi liền không thể lý giải ta sao? Ta thật sự là chịu không nổi trên người loại này hương vị. Ngươi cho rằng chúng ta là có thể chịu được sao? Hàng năm điệu thấp Quách Nhiễm khó được ra tới nói một câu. Ngươi! Quách Nhiễm không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Đối mặt Lâm Mạn lên án, Quách Nhiễm có vẻ thập phần bình tĩnh, nàng chỉ là không thích nói chuyện, nhưng không phải cái bánh bao. Ngươi cùng với mỗi ngày oán giận chúng ta không cho ngươi tuổi lửa dùng, chi bằng đem thời gian này dùng ở nhặt xài mặt trên, như vậy ngươi cũng không phải có thể tắm rửa sao. Nói xong lúc sau, phô chính mình giường không hề lý nàng. Chỉ chưa nàng chính mình ủy khuất bụng mặt anh thẳng khóc. Mấy ngày nay, Lư Niệm Niệm nhưng không thiếu ở Phương Thanh Sơn trên người hạ công phu, mỗi ngày biến đổi đa dạng làm tốt ăn, chính là vì cho hắn bổ bổ. Phương Thanh Sơn cũng thực bất đắc dĩ, hắn thật sự làm không rõ vì cái gì Lư Niệm Niệm vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ chết. Ăn, chạy nhanh ăn a, đồ ăn đều mau lạnh. Hai cái tiểu nhân ăn miệng bóng nhảy, lao đại thập phần cảm khái. Mẹ, ta hy vọng có thể mỗi ngày loại lúa mạch, như vậy ta là có thể mỗi ngày ăn đến thứ tốt. Lư Niệm Niệm vô ngữ gõ một chút đỉnh đầu hắn. Kia đem ngươi ba mẹ chết tính. Nô, kia vẫn là từ bỏ, ngày thường cơm cũng đúng. Ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng. Phương Thanh Sơn nhìn hô động chặt chẽ hai mẹ con, khỏe miệng không tự giác giơ lên vẻ tươi cười. Đi phương Nam Nhật tử định rồi, ngày hôm qua biểu tỷ phu cùng bên kia người thương lượng một chút, hai ngày sau liền đi. Thừa dịp ăn Tết nhiều bán chút, sang năm nhà ta trang hoàng tiền liền có. Lư Niệm Niệm nghe xong, trong lòng không cấm có chút do dự, có nên hay không nói cho hắn những cái đó sự đâu. Lúc này hệ thống 001 xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống kiến nghị ký chủ vẫn là không cần nói cho hắn, bằng không như thế nào cùng hắn giải thích, ngươi là từ đâu biết những việc này. Hơn nữa ta đã nói qua, hắn vận khí so ngươi hảo đến nhiều, lần này là hắn cơ vận. Hảo đi, bất quá cái kia chủ hàng. Khi nào sẽ xảy ra chuyện A? Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày. Hệ thống 001 ném xuống những lời này sau liền biến mất. Chuyện này nói cho chúng ta biết cái gì? Đương nhiên là muốn tuân thủ pháp luật. Nàng nhìn này hai đứa nhỏ, cảm thấy thập phần cần thiết tìm cái thời gian cho bọn hắn phổ pháp. Vậy ngươi, ra cửa cần phải cẩn thận một chút. Nghe nói bên ngoài người xấu tương đối nhiều, thật muốn là gặp được cái gì phiền toái, nhớ rõ tìm công an. Phương Thanh Sơn cười gật gật đầu. Ta lớn như vậy người, điểm này ý thức vẫn phải có, yên tâm đi. Bí thư chi bộ cũng là cảm thấy hiếm lạ, ngày hôm qua Phương Thanh Sơn vừa tới khai thư giới thiệu muốn ra xa nhà. Chân trước mới vừa đi, này Lư Niệm Niệm lại tới nữa, cũng muốn ra xa nhà. Này hai vợ chồng liền không thể một khối sao. Bí thư chi bộ cho nàng đắp lên trương sau hỏi. Ngươi lần này đi ra ngoài Thanh Sơn có phải hay không không biết ta? Lư Niệm Niệm cũng không gạt hắn, gật gật đầu trở về câu. Là, ta nhà mẹ đẻ bên kia có cái bà con xa thân thích, ly đến rất xa, lần này chính là đi tìm hắn xử lý chút việc. Xin ý thượng. Bí thư chi bộ thử hỏi. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Bí thư chi bộ, ngài nhưng đến giúp ta bảo mật à, ngàn vạn đừng làm người khác biết, đặc biệt là nhà ta lão bà tử, nàng nếu là biết ta thật làm có sinh ý, còn không được nháo phiên thiên nha. Bí thư chi bộ lên tiếng. Ngươi cứ việc đi thôi, ta khẳng định không cùng bất luận kẻ nào nói, này ngươi yên tâm. Hảo, kia phiền thoái ngài. Nói xong cầm thư giới thiệu rời đi. Lão nhị biết nàng phải đi, ôm nàng đùi khóc cái không ngừng. Hoa! Mẹ! Ta ngoan, ngươi có thể hay không đừng đi a? Đừng không cần ta. Lư Niệm Niệm bất đắc dĩ sờ sờ đầu của hắn hông nói. Mẹ chính là ra tranh xa nhà, quá mấy ngày liền đã trở lại. Ngươi ở bà ngoại ra ngoan ngoãn, mẹ trở về cho ngươi mang ăn ngon, hảo ngoạn được chưa? Lão nhị lắc đầu, như cũ ôm nàng đùi khóc đến rối tinh rối mù, chính là không buông ra. Đem ngươi trong bao đường cho hắn một nửa nhi, nói với hắn một ngày ăn một viên, chờ hắn ăn xong ngươi liền đã trở lại. Lư Niệm Niệm trước mắt sáng ngời, đây chính là cái hảo biện pháp nha. Nàng vội vàng dựa theo hệ thống 001 nói làm, lão nhị quả nhiên không khóc. Hệ thống quân ngươi hống hải tử cũng thật có biện pháp. Hệ thống 001 trở về nàng một cái ngạo kiều hư lạnh. Hoàng Nguyệt Nga thấy thế nhanh chóng đem lão nhị ôm đi, sau đó chiều nàng xua xua tay. Chạy nhanh đi thôi, đừng đợi chút hắn lại tới náo loạn. Hảo, cảm ơn mẹ. Quả nhiên có nhà mẹ để hải tử là khối bảo A. Lư Niệm Niệm mang theo thư giới thiệu đi nhà ga mua gần nhất một chuyến vé xe lửa. Hệ thống 001 nói cho nàng nhất định phải đem tiền tăng hảo. Nơi này không thể so hiện đại, xe lửa thượng ăn trộm rất nhiều, hơn nữa đặc biệt cản rỡ. Nếu thật gặp liền đem tiền cho hắn, an toàn quan trọng nhất. Lư Niệm Niệm nhíu mày. Nghe nói nơi này xe lửa người tế người, chân đều không dính mặt đất là thật vậy chăng? Ngươi ngồi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Hệ thống 001 có cái không thể nói rõ tiểu tâm tư, nó muốn nhìn một chút Lư Niệm Niệm ở xe lửa thượng, sẽ bị lăn lộn có bao nhiêu thảm. Đột nhiên vui vẻ là chuyện như thế nào? Ngây thơ vô tri, lại thập phần tin tưởng hệ thống Lư Niệm Niệm ở người tế người sân ga thượng, lên xe lửa. Quả nhiên chân không chạm đất. Không dính mặt đất liền tính, nàng có thể theo đám người phiêu a vừa đi, một bên nhìn chỗ ngồi hào, sắp đến trước mặt khi, nàng bắt đầu liều mạng lay hai bên người. Nhường một chút ta đúng chỗ trí. nhìn nàng hai bên sắc mặt đều chẳng ra gì các hành khách, hệ thống 001 trong lúc nhất thời cũng không biết nên đau lòng ai. Ai, ngươi này tiểu nha đầu có thể hay không chậm một chút? Thiếu chút nữa bắt ta mặt. Dẫm ta chân, dẫm ta chân. Ta nói ngươi chậm một chút được chưa? Có thể hay không nhìn điểm? Ngươi hai bên còn có người đâu? Lư Niệm Niệm biên dùng sức lay, biên đáp. Ta vị trí liền ở bên kia nhi, không thể các ngươi ta liền đi qua đầu. Xin lỗi các vị. Chờ nàng quá khứ thời điểm, một cái phụ nữ ôm cái tiểu hải tử, đang ngồi ở nàng vị trí thượng. Lư Niệm Niệm ôn tồn nói. Đó là ta chỗ ngồi, có thể phiền toái ngươi lên sao? Kia phụ nữ nhìn nàng một cái sau, túi đầu không ở phản ứng nàng. Lư Niệm Niệm lại hỏi hai lần, đối phương như cũ cũng không nghe thấy dường như, nàng không cấm có chút sinh khí. Bởi vì nàng đứng ở lối đi nhỏ thượng, bởi vậy nguyên bản có thể quá hai người lộ, hiện tại chỉ có thể một người tễ. Cái này mặt sau lại không bằng lòng. Ta nói phía trước có thể hay không nhường một chút nha, mặt sau người đều đi không đặng. Có hay không tố chất ta? Làm một chút nha. Lư Niệm Niệm chiều mặt sau hô một tiếng. Cái này đại tỷ ngồi ở ta vị trí thượng, ta không động đậy nha, ta hô vài biến nàng đều không đứng dậy, ta có biện pháp nào? Lời này vừa nói ra, mọi người nhanh chóng thay đổi họng súng nhắm ngay đại tỷ. Ngươi có hay không tố chất nha? Chính mình không mua ngồi nhân ra vị trí, chạy nhanh lên được chưa, mặt sau tế đã chết. Chính là a ngươi chạy nhanh đứng lên đi. Nói người nhiều, đại tỷ ra mặt có chút không nhịn được, đứng dậy sau ôm hải tử còn tưởng bán sóng thảm. Lư Niệm Niệm không nói hai lời trực tiếp đem nàng túm đến bên cạnh, chính mình ngồi xuống. Cảm ơn đại tỷ cho ta thoái vị trí. Nàng khi nào nói muốn cho. Vừa định mở miệng dỗi hai câu, mặt sau đám người lại bắt đầu thúc giục đi phía trước đi, nàng ôm hải tử chỉ có thể theo hướng phía trước đi. Một ngày một đêm xe lửa, không chỗ ngồi nàng nhưng chịu không nổi. Lư Niệm Niệm an tâm tựa lưng vào ghế ngồi. Chỉ là nàng chỗ ngồi ở nhất ngoại sườn, bên trong hai người ra ra vào vào có chút quá yếu nhiều đến nàng, bất quá ra cửa bên ngoài cũng cô không được như vậy nhiều. Ký chủ, cái thứ nhất kỳ ngộ tới. Nghiêng đối diện 45 độ phương hướng cái kia cụ ông không mang ăn. Ân. Lư Niệm Niệm xem qua đi, kia cụ ông chính nhìn bên cạnh trên chỗ ngồi ăn cái gì tổ tôn hai xuất thần đâu. Xem hắn ăn mặc không giống như là cái gì có tiền nhân ra nha. Hơn nữa kia giày mặt trên còn có một vá, hắn có thể cho chính mình mang đến cái gì kỳ ngộ. Bất quá hệ thống quân nói vẫn là muốn nghe. Hắn đã một ngày không ăn cơm, ngươi hôm nay buổi sáng không phải lạc bánh rán hành sao. Đưa cho hắn một chương. Một ngày không ăn cơm. Này cũng quá thảm điểm đi. Lư Niệm Niệm từ trong bao móc ra bánh rán hành, vẫn là ấm áp, vừa mở ra giấy dầu, mùi hương nhắm thẳng chung quanh người trong lỗ mũi thoán. Bao gồm cụ ông ở bên trong mọi người, ánh mắt đều tụ tập ở bánh rán hành thượng. Lư Niệm Niệm cũng không có trực tiếp đưa cho cụ ông, mà là sẽ xuống tới một ngụm nhét vào trong miệng, quả nhiên ăn ngon a. Nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại chính mình cơm, đột nhiên cảm thấy trong tay đổ vật không thơm. Bất quá có thể lấp đầy bụng cũng không tồi. Nhìn mọi người đều bắt đầu ăn cơm sau, Lư Niệm Niệm lại từ giấy dầu lấy ra một chương đứng dậy đưa cho cụ ông đầu tiên là sửng sốt, sau đó xua tay cự tuyệt. Không được, không được, vô công bất thụ lộc, ta như thế nào không biết xấu hổ bắt ngươi đổ vật ăn đâu. Nghe ra tới không? Này cụ ông chính là cái người làm công tác văn hóa đâu. Thì ra là thế a, quả nhiên là kỳ ngộ. Đại gia, tương phùng tức là duyên, ta xem ngươi hẳn là đói bụng thật lâu đi. Ân, ngươi từ nào nhìn ra tới? Cụ ông rất có hứng thú hỏi. Sắc mặt có chút phát hoảng, nói chuyện ngữ khí lộ ra cổ suy yếu, hơn nữa ta xem ngươi vẫn luôn ốm bụng, là đói khó chịu đi. Cụ ông không nói chuyện, nhưng nhìn ánh mắt của nàng tất cả đều là tán thưởng. Cầm đi, ra cửa bên ngoài. Có thể giúp một cái là một cái. Lư Niệm Niệm mạnh mẽ đem bánh rán hành nhét vào trong tay hắn, cụ ông phi thường cảm động, tựa như nàng nói như vậy, chính mình đích xác đói bụng thật lâu, này trương bánh rán hành hắn có chút vô pháp cự tuyệt. Bánh rán hành rất thơm, hắn ăn cũng thực mau, ăn xong sau thậm chí có chút chưa đã thèm. Hắn liếm liếm môi, Lư Niệm Niệm đúng lúc đệ đi lên một chén nước. Cười nói, ta muốn đi lộ trình hẳn là so ngài xa, này dọc theo đường đi coi như chúng ta làm bạn. Cụ ông tò mò hỏi nàng một câu. Ngươi muốn đi đâu nhi? Có lẽ chúng ta hai cái đi chính là cùng cái địa phương đâu. Đi thâm thị. Cụ ông vui vẻ cười cười. Này cũng thật xảo, ta cũng là. Lư Niệm Niệm vẻ mặt kinh hỉ. Kia thật đúng là quá hảo, này dọc theo đường đi cũng coi như có cái người nói chuyện. Tiếp theo lại đầy mặt nghi hoặc hỏi. Nếu ngài muốn đi xa như vậy địa phương, vì cái gì chưa chuẩn bị điểm ăn đâu? Cụ ông thở dài. Ăn uống, tiền đều ứng phó có, chỉ là... Một giấc ngủ dậy cái gì cũng chưa. Nói đến nói đi, vẫn là trách hắn chính mình không trường tâm. Lư Niệm Niệm hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, nàng còn tưởng rằng hắn nghèo ăn không nổi cơm đâu. Tiểu cô nương, ngươi là người tốt, nhưng thời buổi này lương thực quý giá, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Lúc này Lưu Niệm Niệm ở trong lòng hắn hình tượng phi thường cao lớn, chẳng những ôn nhu thiện lương, còn đặc biệt có tình yêu. Không tồi, không tồi, là cái hảo hài tử. Lưu Niệm Niệm không thèm để ý xua xua tay. Lương thực quý giá, mạng người càng quý giá. Lời này vừa nói ra, thắng được rất nhiều người tán thưởng. Lúc này nàng sau ngồi một cái cụ bà đi tới vô vô nàng bả vai nói. Tiểu cô nương, ta tôn tử mới 5 tuổi ăn không hết quá ngạnh đồ vật, ngươi kêu bánh rán hành có thể cho ta mấy chương sao? Lưu Niệm Niệm cười, còn mấy chương? Nay đại nương nhìn mặt Phật thiện tâm, hợp lại cũng là cái cực phẩm nha. Nàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đại nương, ta vừa rồi xem ngươi cho ngươi tôn tử ăn ngon như là bánh quẩy đi. Thời buổi này có thể ăn đến khởi bánh quẩy người, gia cảnh đều không kém. Ngài còn có thể thiếu ta này khẩu bánh ăn. Đại nương sắc mặt cũng chưa biến, tiếp tục nói. Kia bánh quẩy là ở trên đường khi người khác đưa, nhà của chúng ta nhà này cảnh nào ăn nổi bánh quẩy a? Là sao, ta xem ngươi xiêm y đi, giày đều là mới tinh, mặt liêu là đương thời nhất lưu hành sợi tổng hợp, này vải dệt đáng quý nha. Lúc này đại nương bên cạnh các khách nhân có chút nhìn không được. Ngươi trong bao mặt cái gì ăn không có. Còn phi cùng nhân ra đoạt một ngụm bánh ăn. Kia cụ ông là không cơm ăn, cô nương này hảo tâm hỗ trợ, ngươi nhưng khét ngược, còn đi lên lửa. Lời này vừa nói ra, đại nương nổi giận. Ngươi nói ai lửa? Ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta. Nàng chính mình không phải nói sao có thể giúp một cái là một cái, ngươi sao lời nói nhiều như vậy đâu. Lư Niệm Niệm mặt trầm xuống. Ta nói chính là trợ giúp những cái đó chân chính có khó khăn người, mà không phải ngươi loại này lửa ăn lửa uống. Đúng là bởi vì giống các ngươi loại người này quá nhiều, tiêu hao đại gia thiện tâm, cho nên mới sẽ thiếu như vậy nhiều vui với trợ giúp người khác người. Nói vừa xong, vị kia cụ ông đầy mặt tán đồng phồng lên trưởng. Cái này tiểu cô nương nói phi thường hảo. Chúc mừng ký chủ, ngươi tại đây vị cụ ông trong lòng hảo cảm độ đã tiêu thăng đến 40. Nhanh như vậy. Đúng vậy, vị này cụ ông thân phận không bình thường, đạt được hắn hảo cảm độ, đối với ngươi kế tiếp phát triển sẽ có rất lớn chỗ tốt. Thỉnh không ngừng cố gắng. Đại nương cùng người xảo vài câu sau, bởi vì không quá chiếm lý, cho nên thực mau liền ngậm miệng. Xe lửa thượng một ngày một đêm thời gian, Lưu Niệm Niệm đem thiện lương nhân thiết làm được cực điểm, hảo cảm độ cũng thành công soát tới rồi 60, đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Xuống xe sau hai người cùng ra trạm, một chiếc ô tô ngừng ở bọn họ trước mặt. Ngay sau đó tài xế từ trên xe xuống dưới, chi kỷ vì mở ra hàng phía sau cửa xe. Lão bản, thỉnh. Lưu Niệm Niệm thập phần khiếp sợ nhìn hắn. Hiện tại cũng không phải là trang, nàng là thật sự sợ ngây người. Cụ ông nhìn nàng cười ha ha hai tiếng. Đi thôi, lên xe, ngươi không phải tới này làm buôn bán sao? Vừa lúc ta cũng là làm buôn bán. Lưu Niệm Niệm có điểm phản ứng không kịp, hiện tại đại lao bản đều như vậy điệu thấp sao? Giày đều xuyên phá. Nàng cho rằng đối phương sẽ là cái trong tay có cái gì không truyền ra ngoài tuyệt kỹ ẩn sĩ cao nhân đâu. Hệ thống quân, ngươi thật đúng là quá lợi hại, vừa lên tới liền tìm cái đại lao. Cái này đừng nói cái gì nguyên bộ gia cụ, ta muốn chỉnh phòng trang hoàng. Hệ thống 001 cũng sảng khoái, lập tức liền đáp ứng rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Chương 29 Phương Thanh Sơn kỳ ngộ tới canh 1. Nay đều hảo thuyết, chỉ cần ngươi có thể kiếm đủ kim ngạch, ta có thể tự xuất tiền túi cho ngươi trang hoàng. Hệ thống 001 thanh âm lộ ra một cổ hưng phấn. Ân, tự xuất tiền túi. Đây là có ý tứ gì? Lưu Niệm Niệm có chút nghi hoặc. Ách đã sớm cùng ngươi đã nói, ta là tâm nguyện hệ thống, không có thêm vào mặt khác công năng, cho nên nếu muốn lấy hệ thống vốn có ở ngoài đồ vật làm khen thưởng cấp ký chủ, nhất định phải muốn phó các ngươi cái gọi là tiền. Bất quá chúng ta cái kia không gọi tiền, gọi là niệm lực giá trị. Chính là các ngươi nhiệm vụ hoàn thành độ sở chuyển hóa. Niệm lực giá trị càng cao, hệ thống cấp bậc cũng liền càng cao. Đẳng cấp cao hệ thống thậm chí có thể nghiền áp đồng thời không xuất hiện mặt khác cấp thấp hệ thống. Wow, lợi hại như vậy sao? Kia hệ thống quân ngươi hiện tại cấp bậc nhiều ít ta? Ách! Hệ thống 001 có chút khó khăn, này nên gọi nó như thế nào trả lời đâu? Nó có thể nói nó tồn tại lâu như vậy, chỉ thăng một bậc sao? Hệ thống quân! Hệ thống quân! Này phá hệ thống sẽ không lại chết thuẫn đi. Lưu Niệm Niệm cao mày phun tào nói. Ha ha, nguyên lai mỗi lần nó rời đi sau, này cẩu nữ nhân chính là như vậy hình dung nó a. Nó âm chắc chắc mở miệng. Ta còn ở đâu? Ngươi lần sau xác định hảo nói nữa. Cam, nàng đổi cái tinh cầu sinh hoạt còn kịp sao? Cái kia? Kia gì? Ta kỳ thật ngày thường không nói như vậy ngươi. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi đặc hảo, là cái thập phần săn sóc, lại phụ trách hệ thống, nếu cho ta một cơ hội, ta nhất định cho ngươi đánh 5 viên tinh. Đây chính là ngươi nói à, nhớ kỹ những lời này, chờ ngươi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ sau, nhất định phải cho ta đánh 5 viên tinh. Hệ thống 001 cảm giác vừa rồi khó chịu nháy mắt biến mất, không phải bị mắng một câu sao, có cái gì cùng lắm thì, nó nhưng có 5 sao khen ngợi đâu. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Bất quá, hệ thống quân ngươi còn không có nói cho ta, ngươi hiện tại cái gì cấp bậc đâu. Ách, nhị cấp. Nhị cấp. Đây là cao vẫn là thấp nha. Không biết vì cái gì, Lưu Niệm Niệm trong lòng có một tia dự cảm bất hảo. Cái này hệ thống sẽ không gạt nàng cái gì đi. Chỉ nghe hệ thống 001 thật dài thở dài. Tính, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi. Ta kỳ thật chính là cái cấp thấp hệ thống, phía trước mang theo 5-6 cái ký chủ đều không có thành công hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ tựa như nguyên chủ giống nhau, bắt được tiền sau liền lập tức tiêu xài cái sạch sẽ. Ngươi xem như ta nơi này nhất có tiến tới tâm một cái. Còn có chuyện này đâu? Lưu Niệm Niệm cẩn thận ngẫm lại, này giống như cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Nếu là nàng lập tức bắt được kia 100 triệu nguyên, nàng cũng không nghĩ làm việc, cũng tưởng cả ngày nhàn cá. Tâm nguyện hệ thống tuy rằng muốn hoàn thành ký chủ tâm nguyện, nhưng cái này tiền đề là muốn thành lập đang đợi giới cơ sở thượng. Ta cho ngươi 100 triệu nguyên, ngươi cũng muốn kiếm đủ tương đồng giá trị mới được. Khó liền khó ở chỗ này, những cái đó ký chủ bắt được tiền sau, không ai nguyện ý trả giá lao động, cuối cùng nhiệm vụ càng kéo càng dài, trước sau không hoàn thành, dẫn tới thất bại. Vậy ngươi vì cái gì còn phải cho bọn họ đâu? Giống đối ta như vậy đối bọn họ không được sao? Lưu Niệm Niệm nghi hoặc. Hệ thống 001 lại lần nữa trầm mặc, nó có thể nói lúc trước là không nghĩ cho nàng tiền, cho nên mới học mặt khác công lược hệ thống phát khen thưởng phương thức, chính là vì khó xử nàng sao. Bởi vì khác ký chủ đều không có ngươi như vậy thiện lương nha, bọn họ không nhìn đến tiền, liền không tin đây là thật sự. Mà khi bắt được tiền sau, rồi lại không nghĩ lại tiếp thu hệ thống nhiệm vụ. Ai, trách ta quá đơn thuần, tin bọn họ chuyện ma quỷ. Ân. Đây là ở khen nàng thiện lương. Vẫn là đang nội hàm nàng xuẩn A. Kia nguyên chủ lúc này hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ đi. Kia nàng có phải hay không liền tự do? Đương nhiên không có, bởi vì ngươi sinh hoạt ở lạm phát sau thế giới, nơi đó tiền đã không đáng giá tiền, cho nên chúng ta cấp ra tiền, giá trị là không thể lấy nơi đó tới cân nhắc. Ta đây nơi này đâu? Giá hàng như vậy thấp. Ngươi nơi này, đương nhiên muốn dựa theo chúng ta vốn có ngạch độ tới cân nhắc. Nga. Nàng minh bạch. Này hệ thống chính là song tiêu cầu sao? Vạn ác hệ thống A. Áp bức lên cùng những cái đó lao bản không hề khác nhau sao? Đúng lúc này hệ thống 001 thu được một cái tin tức. Hệ thống 003 hảo, cắn nuốt đồng thời không cấp thấp hệ thống, thành công thăng cấp vì tứ cấp hệ thống. Hệ thống 001 vô ngữ, cái này kêu cái gì? Cùng hệ thống bất đồng mệnh A, được, ngày mai lại muốn xem kia cầu hệ thống lỗ múi. Nó hận. Vì thế hung tận đối còn ở trầm tư Lưu Niệm Niệm nói. Ký chủ, thỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nó như thế nào lại tạc? Chẳng lẽ cái kia 003 lại gặp được cái gì chuyện tốt nhi? Thu được, hệ thống quân không cần lo âu, ta bảo đảm trở về khi trong túi tài chính vượt qua 2.000 nguyên. Hệ thống 001 liếc mắt một cái bảng xếp hạng, đếm ngược đệ nhị tổng kim ngạch vừa lúc là 2.000 nguyên. Ký chủ thỉnh cố lên, hệ thống quân cũng muốn bận việc. Nó muốn ở thế giới này nhiều siêu tầm một chút, nếu có thể giống 003 giống nhau, gặp được một cái cấp thấp hệ thống. Kia nó là có thể trực tiếp thăng tăng cấp. Chỉ là đi nơi nào tìm một bậc hệ thống đâu. Hiện tại loại này rác rưởi hệ thống cũng không giống như nhiều A. Lưu Niệm Niệm ngồi ở hàng phía sau nhìn về phía cụ ông, thập phần có lễ phép hỏi. Xin hỏi ngài họ gì? Kẻ hèn họ Hoàng, ngươi kêu ta Văn Thúc là được. Hoàng Văn Thành phi thường xem trọng Lưu Niệm Niệm, quyết định giúp nàng một phen, vì thế chủ động giới thiệu khởi chính mình sinh ý. Ta chủ yếu là làm thực phẩm sinh ý, cái gì hẳn dưa? Sữa mạch nha từ chúng ta đều có sinh sản, chủ yếu bán cho cả nước các nơi cung tiêu xã. Ngươi nếu là nguyện ý nói chúng ta có thể hợp tác, ngươi ở các ngươi địa phương khai cái đại thực phẩm phô, ta cho ngươi thấp nhất giới cung hóa. Ngươi xem thế nào? Lưu Niệm Niệm bước cằm, sau một lúc lâu lắc đầu. Ta cảm thấy không quá hành, ta năng lực cá nhân hữu hạn, hơn nữa nhà của chúng ta bên kia chỉ là một cái tiểu huyện thành. Đại gia thời buổi này cơm đều ăn không đủ no, nào có như vậy nhiều tiền đi mua đồ ăn vặt ta. Hơn nữa mấy thứ này giá cả lại thấp lại có thể thấp đến chỗ nào. Định giá tổng không thể thấp hơn cung tiêu xa đi. Hoàng Văn Thành như suy tư gì gật gật đầu, không thể không nói Lưu Niệm Niệm suy xét vẫn là thập phần chu đáo. Vậy ngươi có cái gì tốt phương pháp sao? Ta muốn làm đại lý thương, cho chúng ta kia một mảnh khu vực cung hóa. Lưu Niệm Niệm nói xong, Hoàng Văn Thành có chút kinh ngạc. Ngươi cái này ý tưởng phi thường hảo, nhưng là các ngươi kia một mảnh khu vực cung tiêu xã, là chúng ta trước kia nói tốt. ngươi nếu tưởng trực tiếp từ ta trong tay tiếp nhận sinh ý, sợ là không quá hành. Không phải, ngài hiểu lầm. Ta ý tứ là nói, ta chính mình đi chạy nghiệp vụ, chiêu thương, sau đó đại lý. Nhưng là cái này giá cả sao, ngài đến cho ta giá gốc. Hoàng Văn Thành không nói chuyện, đầu vặn hướng ngoài cửa sổ tự hỏi. Ký chủ giỏi quá, hắn đã bắt đầu giao động. Này một đơn ổn. Chỉ là biến hiện tựa hồ còn cần rất dài một đoạn thời gian, bất quá không quan hệ nó có ngoại quải. Hệ thống 001 vừa dứt lời, Hoàng Văn Thành liền gật gật đầu. Ngươi cái này đề nghị thực không tồi, ta có thể cho ngươi thấp nhất giới, thậm chí không cần ngươi giao tiền thế chấp. Tiếp nhưng thật cảm ơn ngài, nếu không ta thỉnh ngài ăn một bữa cơm đi. Hoàng Văn Thành sau khi nghe xong cười ha ha lên. Còn mời ta ăn cơm đâu? Ngươi đều mời ta ăn nhiều ít đốn. Đêm nay ta làm ông chủ, cho chúng ta hai cái cùng nhau tiếp đón gió. Kia, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Thanh Sơn ba người trốn vào rừng cây nhỏ, nhìn bên ngoài thật nhiều công an ở kho hàng dọn đồ vật, mà đi đầu đúng là hồi lâu không thấy Quách Long. Trên người hắn quần áo tràn đầy nếp hốn, trên tay mang quòng tay, trên mặt râu ria xồm xoàm, thập phần lôi thôi. Điền Ngọc Hưng có chút sợ hãi, hạ giọng nhìn về phía Điền Ngọc Khuê. Ca, đây là sao hồi sự a? Nếu không phải Thanh Sơn cơ linh, ta ba sợ cũng đến bị bắt. Điền Ngọc Khuê vẻ mặt ngưng trọng thở dài. Này phê đồ vật là từ bờ biển chỗ đó làm ra, chiêu số bất chính, lần này đen đuổi bị bắt được. Gì? Điền Ngọc Hưng càng sợ hãi. Kìa ta ba. Ta ba trước tiền trước còn bán đồ vật, sẽ không cũng bị bắt được đi. Điền Ngọc Khuê lắc đầu. Vài thứ kia căn bản là cha không đến đường đi, huống chi Quách Long trong tay người cũng không ngăn chúng ta ba cái. Hắn có lao bà hài tử, không dám tùy tiện bán đứng chúng ta. Nếu không nhất định sẽ bị trả thù. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Điền Ngọc Hưng vô vô ngực cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hôm nay chuyện này cũng quá mạo hiểm kích thích, bọn họ lại vãn đi một phút, kia lao động cải tạo trong đội ngũ đều đến có bọn họ ba cái. Phu cận mấy gian kho hàng lớn cũng đi theo cùng nhau bị tra xét, đồ vật dọn suốt một ngày, tới tới lui lui, không biết nhiều ít chiếc xe mới hoàn toàn dọn xong. Bị xét xử đến đồ vật trừ bỏ tịch thu ngoại, Quách Long cũng không hề ngoài ý muốn bị ném tới Đại Tây Bắc khai hoang, này vừa đi không cái mười mấy năm cũng chưa về. Chặt đứt Quách Long cái này chủ hàng, Điền Ngọc Khuê có chút mê mang, lúc trước không phải không khởi quá tâm tư cùng hắn một khối đi làm đồ vật. Nhưng lần đó xem hắn bởi vì trốn công an dẫn tới bụng bị vết cắt khi, hắn cái này tâm tư liền phai nhạt đi xuống. Mà hiện tại, hắn đã muốn đi, rồi lại thập phần sợ hãi. Rốt cuộc không có gì, so cái này tiền tới càng dễ dàng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Thanh Sơn, không cần mở miệng Phương Thanh Sơn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá hắn cũng không tính toán trộn lẫn chuyện này. Thanh Sơn A, ngươi có hay không suy xét quá tiếp nhận Quách Long mua bán đâu? Phương Thanh Sơn lắc đầu. Tỷ phu, có chút tiền có thể kiếm, có chút tiền không thể kiếm, chúng ta trong lòng đến rõ ràng. Hơn nữa Quách Long kết cục liền ở trước mắt, còn không lấy làm cảnh giới sao. Điền Ngọc Hưng cũng bắt đầu khuyên hắn. Đại ca, chúng ta có thể làm điểm khác vật nhỏ, tuy rằng không hắn bên này hóa kiếm tiền, nhưng là ít nhất an toàn nha. Điền Ngọc Khuê trầm mặc, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, hai người kia là tuyệt đối sẽ không theo chính mình cùng đi. Tỷ phu, ngươi đến nhiều suy nghĩ biểu tỷ cùng hài tử, ngươi cũng không phải là người cô đơn một cái. Phương Thanh Sơn cũng không muốn cho Điền Ngọc Khuê xảy ra chuyện, nếu không hắn trở về không có biện pháp cùng Nô Thu Lan cùng Lư Niệm Niệm công đạo. Đúng vậy, chúng ta vẫn là bảo hiểm điểm đi, phạm pháp sự tình không thể làm. Điền Ngọc Hưng đi theo nói. Nay đạo lý ta đều hiểu, nhưng bạch bạch ra tới một chuyến, vẫn là có chút không cam lòng. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là thường lui tới tiền kiếm lại nhiều lại dễ dàng, đồng nhiên chi dàn chiêu số chặt đứt, tâm lý chênh lệch quá lớn, có chút vô pháp tiếp thu mà thôi. Chúng ta đi về trước đi, bên này nguồn cung cấp lại không ngừng hắn một cái, chúng ta đi đại trong xưởng tìm xem chiêu số xem. Thành. Ba người trở về khi một đường trầm mặc, Điền Ngọc Khuê hai người xem hắn xem đến khẩn, liền sợ hắn một cái xúc động chuyện xấu. Nhà khách, bọn họ chỉnh túc ngủ không yên. Điền Ngọc Khuê ngồi ở cửa. Trong tay yên một cây tiếp theo một cây, minh minh diệt diệt gian, có thể nhìn đến hắn trói chặt mày trước sau không có triển khai. Bên kia đang ngủ Lư Niệm Niệm, bị hệ thống quân thúc rục lên. Ký chủ, mau tỉnh lại. Ấn sao? Lư Niệm Niệm mơ mơ màng màng trở mình, dùng sức xoa xoa như thế nào cũng không mở ra được đôi mắt. Đã trễ thế này kêu ta làm gì? Mau, mau cấp Phương Thanh Sơn gọi điện thoại, hắn kỳ ngộ tới. Làm hắn nhất định phải đồng ý. Hệ thống 001 thanh âm khó được dồn dập lại hưng phấn, cái này làm cho Lư Niệm Niệm không thể không nhiều cái nội tâm. Ngươi không quá thích hợp nha hệ thống quân. Nếu là Phương Thanh Sơn kỳ ngộ, ngươi làm gì như vậy hưng phấn? chẳng lẽ ngươi con ta còn cùng hắn có hợp tác? Sao có thể, ta đã có ngươi cùng nguyên chủ hai cái ký chủ, nơi nào còn có tinh lực lại làm khác, cho dù có, quy tắc cũng không cho phép nha. Vậy ngươi vẫn luôn ở hưng phân cái gì a? Phương Thanh Sơn cùng ta tiền lời đã tách ra, hắn tái hảo kỳ ngộ, tránh lại nhiều tiền, kia cũng không phải chúng ta nha. Bình tĩnh, vây đã chết, ta muốn đi ngủ. Nói xong đi xuống trầm xuống, chăn mông tới rồi trên đầu. Hệ thống nha, có hệ thống, thăng cấp, ta muốn thăng cấp. Ân, cái gì hệ thống? Cái gì thăng cấp? Lư Niệm Niệm càng nghe càng mơ hồ. Phía trước cùng ngươi đã nói, cắn nuốt cấp thấp hệ thống, là có thể thăng một bậc. Ngươi đã quên. Đây là khả ngộ bất khả cầu sự tình, hai ta gặp may mắn. Này cư nhiên còn có so ngươi thấp hệ thống, xác thật rất gặp may mắn. Lư Niệm Niệm nhịn không được cảm khái một chút, chỉ thấy hệ thống quân biểu tình mắt thường có thể thấy được âm trầm đi xuống. Ta cũng không phải rất thấp cấp hảo sao. Ta là nhị cấp hệ thống, ngươi biết đương kim đại thế giới bên trong nhị cấp hệ thống có bao nhiêu sao. Phiền thoái ngươi thỉnh không cần vũ nhục ta cấp bậc. Hảo, xin lỗi, là ta vừa rồi đầu góc hồ đồ nói sai rồi lời nói, cùng ngươi xin lỗi hảo đi. Bất quá một cái một bậc rác rưởi hệ thống có thể là cái gì kỳ ngộ a? Lư Niệm Niệm có chút không nghĩ ra, rốt cuộc liền hệ thống quân này nhị cấp hệ thống. Ân, đều không thế nào hảo xử đâu. Nó có tiền nha, cái này hệ thống chủ công lược thăng cấp, hẳn là kiểm tra đo lường tới rồi Phương Thanh Sơn trên người có nam chủ tính chất đặc biệt, cho nên riêng tới công lược hắn cho chính mình ký chủ làm đá cây chân. Làm nhón chân thạch còn gọi kỳ ngộ đâu. Kia Phương Thanh Sơn ở xui xẻo tới trình độ nào a? Lư Niệm Niệm vô ngữ. Đều theo như ngươi nói cái này hệ thống rất có tiền, này liền tương đương nó ký chủ cũng rất có tiền, mà Phương Thanh Sơn vận khí tốt, người lại thông minh, cho nên kết quả tự nhiên là tốt. Hệ thống 001 liền kém đem xui xẻo trứng ba chữ dán ở nàng chán thượng. Nàng không phục, nay cầu hệ thống chính mình chẳng lẽ không phải xui xẻo trứng sao? Ai đều đừng nói ai. Lư Hàng Năm nhận mệnh xuống giường đi vào khách sạn dưới lầu, Thác Hoàng Văn Thành Phúc, nàng cư nhiên ở 70 niên đại liền trụ thượng khách sạn. Tuy rằng cùng hiện đại tinh cấp khách sạn vô pháp so, nhưng ở chỗ này tuyệt đối cũng coi như tiểu tư sinh sống. Ta cho ngươi niệm dãy số, ngươi mau cho hắn đánh qua đi. Hệ thống quân, ngươi không cảm thấy như vậy thật không tốt sao? Nay liền kém đem ta không phải bản tôn, ta là cái yêu quái mấy chữ đánh chán thượng. Lư Niệm Niệm có chút vô ngữ. Ngươi sợ cái gì nha? Nói cùng hắn không biết dường như. Hệ thống 001 miệng một mau liền cái gì đều khoan khoái ra tới. Nói xong nó liền hối hận. Ta. Vừa rồi không nghe lầm đi. Phương Thanh Sơn hắn đã biết. Lư Niệm Niệm thanh âm trở nên tiêm tế, chói tai, đôi tay nắm tay, có loại muốn bóp chết hệ thống 001 xúc động. Ách! Kỳ thật cũng không có, hắn chính là hoài nghi ngươi mà thôi. Hệ thống 001 thật cẩn thận nói. Này có khác nhau sao? Cái này điện thoại đánh xong, hắn không phải xác định. Nói xong xoay người trở về phòng, nàng không nghĩ lại cùng cái này ngu xuẩn hệ thống nói chuyện. Khó trách trước vài lần nhiệm vụ không hoàn thành. Liền này đầu óc có thể hống được ai nha. Hệ thống 001 nóng nảy, nhưng ngại với vừa rồi nói lỡ, nó lại không quá dám thúc giục Lư Niệm Niệm. Chỉ có thể cẩn thận cho nàng nhận lỗi, nhưng mà Lư Niệm Niệm cũng không tưởng phản ứng nó. Ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, điện thoại ta là tuyệt đối không có khả năng đánh. Đánh đối với ngươi cũng có chỗ lợi à, tuy rằng ngươi cùng Phương Thanh Sơn tiền lời cũng không đặt ở cùng nhau, nhưng ngươi có thể lấy tới dùng a. Ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại nhất thiếu chính là cái gì? Tiền A ta có thể cho ngươi dự chi hữu hạn, nhưng Phương Thanh Sơn bên kia không có A, ngươi nếu là muốn chạy nguồn tiêu thụ, khẳng định là muốn trước đầu tư một bút, tiền từ chỗ nào tới. Lư Niệm Niệm lâm vào trầm tư, nói giống như là như vậy cái lý. Vì thế lại lần nữa xuống giường đi vào lầu một tấn cái kia dãy số. Hệ thống quân, trước nói hảo, nếu mặt sau sự tình không thích hợp nói, ta đã có thể mặc kệ nguyên chủ cái gì thân phận, trực tiếp trốn chạy. Không thành vấn đề, mau đánh đi. Cái này điện thoại là khoảng cách Phương Thanh Sơn gần nhất một bộ, liền ở cách vách tiểu lầu. Bởi vì lần này trụ địa phương tới gần trung tâm thành phố, chung quanh tương đối phồn hoa, lúc này mới làm hệ thống 001 có cơ hội truyền đạt tin tức. Đêm khuya trên đường cái, không đóng cửa khách sạn cửa truyền đến một tiếng kêu gọi. Phương Thanh Sơn, Phương Thanh Sơn, ai kêu Phương Thanh Sơn? Ngồi ở cửa ba người lập tức ngẩng đầu xem qua đi, Phương Thanh Sơn vừa định mở miệng đã bị Điền Ngọc Khuê ngăn trở. Trước đừng nói tiếp, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì. Phương Thanh Sơn, nhà ngươi thuộc điện thoại chạy nhanh lại đây tiếp một chút. Ân, nhà ta. Hắn không hiểu ra sao đứng lên đi qua đi. Ta chính là Phương Thanh Sơn. Người phục vụ mang theo hắn đi đến trước quầy máy bàn bên cạnh, tiếp khởi điện thoại, đối diện truyền đến Lư Niệm Niệm có chút nghẹn ngào thanh âm. Ta mới vừa làm giấc mộng, mơ thấy có người muốn tới tìm ngươi làm buôn bán, ngươi đi theo hắn đã phát đại tài, cho nên chờ hạ muốn thực sự có người tới tìm ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn phải đáp ứng a. Phương Thanh Sơn có chút buồn cười. Kia cái này số điện thoại cũng là ngươi nằm mơ mộng tới. Đúng vậy, bằng không có thể như thế nào tới. Được rồi, ta lời nói đã nói xong, ngươi mau trở về đi thôi. Ân. Cắt đứt điện thoại sau, Phương Thanh Sơn mới vừa đi ra cửa liền nhìn đến một thanh niên đứng ở Điền Gia huynh đệ bên cạnh, lời nói ẩn ẩn truyền đến tên của hắn. Điền Ngọc Hưng đột nhiên đứng lên chỉ vào hắn hô. Kia không phải sao? Hắn chính là Phương Thanh Sơn. Như thế nào hôm nay buổi tối một đám đều tìm hắn nha? Người tìm ta có việc. Thanh niên vội vàng gật gật đầu, thập phần nhiệt tình cười cùng hắn bắt tay. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Trình Nhất Lê, người địa phương, trong nhà biên là làm tiểu sinh ý, gần nhất ở tìm phía đối tác. Vì thế Quách Long liền đem các ngươi giới thiệu cho ta, vốn dĩ hẳn là hắn mang ta lại đây, nhưng hắn hiện tại đã xảy ra chuyện, ta tưởng các ngươi cũng nên biết. Cho nên ta chỉ có thể chính mình tới tìm các ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 30 Chương 30 Tân Kỳ Ngộ là Lâm Cánh Canh 2. Ba người cho nhau liếc nhau, trong lòng đều không tin, nếu là Quách Long giới thiệu tới, kia vì cái gì là tìm Phương Thanh Sơn đâu? Không nên tìm Điền Ngọc Khuê sao? Điền Ngọc Khuê chính mình cũng buồn bực, nếu không phải này hai người đều ở chính mình mí mắt phía dưới hành sự, hắn thật đúng là cho rằng Phương Thanh Sơn công chính mình cùng Quách Long làm cái gì. Ba người cũng chưa nói chuyện, liền như vậy làm ngồi, không khí nhất thời lâm vào trầm mặc xấu hổ chung. Các ngươi là không tin ta sao? Ta có chứng minh. Nói xong lộ ra trên cổ tay đồng hồ. Ba người vô ngữ, này thao tác như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Nhìn đến không? Đồng hồ. Nhà ta thật là làm buôn bán, hơn nữa bán chính là cái này. Phương Thanh Sơn nghĩ nghĩ trả lời. Tiểu tử, ta xem ngươi còn trẻ, không bằng tìm điểm chính sự làm đi. Nhà của chúng ta đều là có thê nhi già trẻ, liền không đi theo ngươi hạt tới. Ân. Cái gì hạt tới? Chúng ta đây là làm đứng đắn sinh ý, kiếm tiền. Trình Nhất Lê không nghĩ ra, rốt cuộc là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Như thế nào bọn họ liền không tin chính mình đâu. Ba người hiện tại nhất trí cho rằng, nếu là Quách Long giới thiệu tới người, hơn nữa thao tác lại cùng hắn không sai biệt lắm, kia đánh giá lại là cái nhà buôn. Điền Ngọc Khuê nhưng thật ra tưởng tiếp tục từ hắn này lấy hóa, nhưng mặt khác hai người cũng không nguyện ý, bởi vì nguy hiểm thật sự quá lớn. Điền Ngọc Khuê thở dài, ngữ khí bình thản khuyên nhủ: "Tiểu tử, ngươi không cần cùng chúng ta nói nhiều như vậy, chúng ta cũng không tính toán lại tiếp tục cùng các ngươi đi một cái chiêu số, ngươi cũng nhân lúc còn sớm thu tay lại đi, đừng cuối cùng rơi xuống cùng Quách Long một cái kết cục." "Ân, ta là cái đứng đắn người làm ăn, cùng hắn nhưng không giống nhau." ta biết, không ai nói ngươi không đứng đắn." Trình Nhất Lê xem ba người thái độ kiên quyết, có loại muốn mắng người xúc động, tiền đều không kiếm lời. Trong tay hắn nhưng đều là khan hiếm ngoạn ý nhi a. Hệ thống, bọn họ vì cái gì sẽ cự tuyệt ta? Này không khoa học nha. Lúc này công lược hệ thống cũng thực mê mang, nó tưởng không rõ vì cái gì Phương Thanh Sơn sẽ cự tuyệt. Vì thế trả lời. Có phải hay không bởi vì hắn không có nhìn đến chỗ tốt nha? Cho nên không tin ngươi. Ngươi nếu không đưa hắn một khối đồng hồ nhìn xem. Dù sao ta nơi này có rất nhiều. Thành, ta đây liền nghe ngươi. Vì thế đem bàn tay tiến trong bao, lấy ra hệ thống vừa mới đặt tốt tam khối đồng hồ. Thấy không, sư hổ bài, hàng thật giá thật đồng hồ. Ta đưa các ngươi. Trình Nhất Lê nói thập phần hào khí, nhưng xem ở ba người trong mắt, hắn tựa như cái ngốc tử. Phương Thanh Sơn bỗng nhiên liền ngộ, khó trách Lư Niệm Niệm làm chính mình đáp ứng đâu. Liền này chỉ số thông minh, liền tính hắn thật là cái nhà buôn, chính mình cũng có thể thu thập được hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn hiện tại không nghĩ mà bất luận cái gì nguy hiểm. Điền Ngọc Khuê trong mắt hiện lên một mạt ghét bỏ, người này là thật xuẩn vẫn là giả xuẩn. Đồng hồ đều tùy tiện tặng người, là sợ bọn họ không biết hắn có vấn đề sao. Hiện tại hảo, không cần bọn họ khuyên hắn cũng sẽ không theo người này hợp tác, đầu óc như vậy xuẩn, đứng ngày nào đó liền hắn một khối bị bán cũng không biết. Ba người cùng nhau đứng dậy, Điền Ngọc Khuê vô vô quần mặt trên cho buổi sau, đối hắn nói. Chúng ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng trở về tắm rửa ngủ đi, đừng ở chỗ này lăn lộn mù quáng. Nói xong liền vào nhà khách, lưu hắn một người ở bên ngoài đầy mặt mộng bức. Trước sau không rõ chính mình rốt cuộc câu nào nói sai rồi. Xa ở bên kia hệ thống 001 cũng tạc. Ký chủ, Phương Thanh Sơn như thế nào cự tuyệt? Ngươi nhanh lên lại nói với hắn A, làm hắn cần phải muốn đồng ý. Lư Niệm Niệm bực bội trở mình, này hệ thống hôm nay là điên rồi sao? Nó có thể không ngủ được, nhưng nàng không được nha. Ngày mai được không? Ngày mai chờ ta xong xuôi sự, ta liền lại cho hắn gọi điện thoại đi. Hệ thống 001 trầm mặc trong chốc lát, đáp ứng rồi. Vậy ngươi nhưng nhớ cho kỹ, ngàn vạn làm hắn nhất định phải đồng ý. Hảo, đã biết. Lư Niệm Niệm xả quá chăn bịt kín đầu, nay cầu hệ thống quá hít thở không thông. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn xong cơm sáng sau, Hoàng Văn Thành mang theo nàng chuẩn bị cùng đi nhà xưởng nhìn xem. Xe ngừng ở ven đường, Lư Niệm Niệm theo bản năng muốn sau này bài lúc đi bị ngăn cản. Hoàng Văn Thành quay cửa kính xe xuống, sau đó dôi đầu nhìn nàng vẻ mặt cười tủm tỉm, thập phần hòa ái. Người đi phía trước ghế phụ ngồi đi, hôm nay là ta tiểu nhi tử lái xe, các ngươi người trẻ tuổi có chuyện liêu. Lư Niệm Niệm bước chân cứng đờ, hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều. Mở ra ghế phụ cửa xe, một cái diện mạo không tầm thường, khí chất thanh lãnh người trẻ tuổi ngồi ở điều khiển vị trí. Thấy nàng lên xe sau, gần chỉ là lễ phép gật gật đầu. Lư Niệm Niệm đồng dạng lễ phép trở về cái mỉm cười, hai người liền không còn có giao thoa. Mặt sau Hoàng Văn Thành nhịn không được nói. Đây là ta tiểu nhi tử Hoàng Thanh Dụ, 23 tuổi, chưa lập gia đình. Hoàng Thanh Dụ có chút vô ngữ, hắn này thân cha là chuyện như thế nào? Cho nên hôm nay kêu hắn tới kỳ thật là thân cận. Lư Niệm Niệm lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy đối phương mày túng khởi, có chút không vui. Niệm Niệm A, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Văn Thành chờ mong nhìn nàng. Ách! Nàng có chút xấu hổ, chỉ là lời nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị Hoàng Thanh Dụ đánh gãy, ngữ khí tương đương bất đắc dĩ. Ba, ngươi có thể đừng loạn điểm nguyên ương phổ sao? Cái này cự tuyệt có thể nói thập phần rõ ràng. Hoàng Văn Thành có chút không cao hứng, làm cho nhân ra tiểu cô nương mặt nhì, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Đứa nhỏ này thật là một chút đầu óc đều không có, cứ như vậy còn có thể trông cậy vào chính hắn tìm cái tức phụ nhi. Lư Niệm Niệm cũng chạy nhanh tiếp một câu. Văn Thúc, ta đã kết hôn, hài tử đều có hai cái. Hoàng Văn Thành trên dưới đánh giá nàng một phen, dáng người cân xứng yểu điệu, trên mặt cũng không thấy nửa mặt mệt mỏi, này nơi nào như là sinh quá hài tử. Nga, kia thật là quá đáng tiếc. Hoàng Thanh Dụ vô ngữ. Ba, ta chỉ là tạm thời không nghĩ tìm, không phải tìm không thấy, ngươi không cần cứ như vậy cấp. Hoàng Văn Thành hừ lạnh một tiếng, thập phần ghét bỏ trả lời. Ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, đại ca ngươi đều có thể xuống đất mua nước tương, đâu giống ngươi liền cái đối tượng đều không có. Hoàng Thanh Dụ đối hắn nói hoàn toàn vô cảm, dù sao thúc giục lâu như vậy, cũng không kém này trong chốc lát. Ba người đi vào nhà xưởng, Lư Niệm Niệm xem như mở rộng ra tầm mắt, nhà xưởng bị phân hóa ra bất đồng khu vực, làm bất đồng đồ vật. Bên trong còn có rất nhiều nàng xem không rõ máy móc, Hoàng Văn Thành giới thiệu nói. Máy móc đều là nhập khẩu, chủ yếu là vì tăng lên tốc độ, đừng nhìn đồ vật đều không phải cái gì quý, nhưng lợi nhuận nhưng rất lớn. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, trong lòng thực hâm mộ. Nếu nàng có thể làm cái đại hình nhà xưởng, hoàn thành nhiệm vụ còn không phải một giây sự sao. Ký chủ, chúng ta vẫn là làm đến nơi đến chốn từng bước một đến đây đi. Ta đã phân hóa ra rất nhiều bất đồng lĩnh vực, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Lư Niệm Niệm thực vui mừng, gần nhất hệ thống quân hiểu chuyện rất nhiều. Xem ra cái kia 003 kích thích thực thành công A. Ở nhà xưởng ngây người một buổi sáng sau, Lư Niệm Niệm liền cùng bọn họ tách ra, đơn độc rời đi, thật vất vả ra một chuyến môn. Nàng đương nhiên đến hảo hảo dạo một đi dạo. Đầu tiên phải làm đó là đi bách hóa đại lâu quét hóa, loại này đại hình thường trường bên trong bán đồ vật, có rất nhiều ở bên ngoài đều là mua không được. Làm một nữ nhân, nàng đầu tiên liền đi trang phục khu. Tương đối với tiểu huyện thành quần áo, nơi này càng thời thượng một ít. Nàng cầm lấy một kiện màu đen rắn chắc áo khoác mặc ở trên người khoa tay múa chân một chút. Này quần áo bán thế nào? 15 đồng tiền. Như thế nào như vậy quý? Nàng yên lặng buông quần áo, chuẩn bị rời đi. Phía sau truyền đến thu hóa viên thiết thanh âm. Lư Niệm Niệm quay đầu lại nhìn nàng một cái, đối phương như cũ thập phần khinh thường, mắt lén ngó nàng một chút sau, lại lo chính mình cùng người khác nói chuyện đi. Này cái gì thái độ a? Không mua còn không thể nhìn xem lạp. Nàng có chút không cao hứng đều đứng ở cửa, hệ thống 001 lại đây an ủi nàng. Thời buổi này đại thương trường người bán hàng, giống công nhân giống nhau đều là phi thường thể diện, hơn nữa thập phần khó được công tác. Giống nhau có thể đảm đương người bán hàng, hoặc là chính là bản thân lợi hại, hoặc là chính là trong nhà có người. Người bình thường muốn làm còn không đảm đương nổi đâu, cho nên nha, ngươi cũng đừng trông cậy vào các nàng có thể cho ngươi cái gì sắc mặt tốt. Lư Niệm Niệm nghe xong chỉ có thể yên lặng nuốt xuống khẩu khí này, mới vừa tính toán rời đi, liền nghe cái kia người bán hàng ở sau người hô. Vị kia đại tỷ, không mua có thể đừng đứng ở cửa chặn đường sao. Ngươi không mua, người khác còn muốn mua đâu. Ngữ khí cao ngạo, còn lộ ra một cổ tử không kiên nhẫn. Lư Niệm Niệm táo bạo, quay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn nàng, lạnh lùng nói. Ngươi quản ai kêu đại tỷ đâu? Còn có, ngươi làm mở cửa làm buôn bán, chúng ta không mua còn không thể nhìn xem. Ai quy định vào tiệm nhất định phải muốn mua nha? Ngươi đem hắn tên nói ra ta nghe một chút, lập tức cử báo đi. Ngươi! Này ngươi bán hàng bị đổ một câu đều nói không nên lời, hư lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Lư Niệm Niệm lười đến cùng nàng so đo nhiều như vậy, xoay người đi địa phương khác, nhưng đi dạo phố tâm tư cũng phai nhạt không ít. Đi ngang qua bán kẹo cửa hàng khi, Lư Niệm Niệm thấy được 7 kẹo sữa, không chút do dự mua một cân tính toán mang về. Một hai cái giờ sau, nàng ôm bụng tính toán đi ra ngoài mua chút ăn, cùng hiện đại không có gì khác nhau địa phương ở chỗ, thương trường chung quanh tiệm cơm vĩnh viễn đều là quý nhất. Ký chủ, ngươi vị thứ hai kỳ ngộ tới. Vẫn luôn đi phía trước đi quải qua cái kia con cái thứ nhất ngõ nhỏ, tiếp tục hướng trong đi, trung gian có ra lão vương quán mì, liền ở kia. Lư Niệm Niệm theo nó lời nói lộ tuyến mới vừa đi tới cửa khi, liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Lâm Cánh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe được có người kêu tên của mình, Lâm Cánh quay đầu lại nhìn về phía nàng, cũng là sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, này ly quê quán mấy trăm km, như thế nào sẽ ở chỗ này nhìn đến Lư Niệm Niệm đâu. Nàng bước nhanh đi vào đi cúi đầu nhìn hắn, tương đối với phía trước kia phó gầy yếu bộ dáng, hiện tại rõ ràng béo không ít, trên mặt có thịt, vóc dáng cũng cao. Niệm Niệm tỷ, thật là ngươi sao? Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này a? Lư Niệm Niệm sờ sờ đầu của hắn đáp. Tới nơi này nói bút sinh ý, nhưng thật ra ngươi không rên một tiếng liền chạy, hại ta lo lắng thời gian rất lâu. Bất quá nhìn dáng vẻ ngươi ở chỗ này quá đến không tồi, muội muội đâu? Lâm Cánh chỉ tiệm cơm tận cùng bên trong kia líu lo môn nhà ở. Nàng ở ngủ trưa, còn chưa ngủ tỉnh. Niệm Niệm tỷ, ngươi mau ngồi, muốn ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi. Tùy tiện tới chén mì đi. Nói xong ngồi vào dựa tường một vị trí. Lúc này không phải cơm điểm, bởi vậy trong tiệm chỉ có nàng một người khách nhân. Lâm Cánh tiếp đơn tử sau chạy tiến phòng bếp, nói cho đang ở nghỉ ngơi lão bản nương. Lâm gì, tới phân mì thịt thái sợi. Được rồi. Dáng người cao gầy nữ nhân đứng lên, từ ái sờ sờ đầu của hắn. Người trước đi ra ngoài đi, ta làm tốt ngươi lại tiến vào. Lâm Cánh gật gật đầu đi ra ngồi vào Lư Niệm Niệm đối diện. Lư Niệm Niệm trên dưới đánh giá hắn một phen, như thế nào cũng không thấy ra tới hắn sẽ là chính mình kỳ ngộ. Chẳng lẽ cũng là cái điệu thấp kẻ có tiền. Nơi này lão bản thế nào? Ngươi ở chỗ này là như thế nào sinh hoạt? Ta này còn có chút tiền, ngươi cầm. Nói xong muốn từ trong túi đào, Lâm Cánh chạy nhanh ngăn cản nàng. Không cần, không cần, kỳ thật ta hiện tại không thiếu tiền. Ở chỗ này đợi chủ yếu là bởi vì, nơi này lão bản nương nhận ta làm nhi tử. Lão Vương quán mì lão bản họ Vương, lão bản nương họ Lâm, hai vợ chồng đều là trên đường có tiếng người hiền lành, chỉ tiếc vẫn luôn đều không có hài tử. Lâm Cánh đi theo kia mấy cái đại thúc một đường gian nan đi vào nơi này, xuống xe đầu một bữa cơm chính là đôi vợ chồng này cấp. Xem hắn tuổi tác tiểu, lại thực sự đáng thương, bởi vậy thập phần chiếu cố hắn. Lâm Cánh ngượng ngùng vẫn luôn phiền toái bọn họ, liền chính mình nghĩ cách kiếm tiền, nhưng hắn tuổi còn nhỏ lại cái gì đều không biết, chỉ có thể ở trên đường cái nhặt rất rưởi. Ngẫu nhiên nhặt được chút đáng giá liền bán được trạm phế phẩm đi, này cũng làm hắn có cơ hội nhận thức xem trạm phế phẩm lão nhân, Trương Đại Gia. Trương Đại Gia nguyên lai là nhà xưởng công nhân, về hưu sau lại nơi này tìm cái thanh nhàn, ngày thường cũng liền Lâm Cánh thường xuyên qua đi bồi hắn tâm sự. Trương Đại Gia vì tống cổ thời gian, liền dùng thư đi lên báo chí, các loại thư tịch từ từ dạy hắn biết chữ. Hắn này một phen cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nói đến nơi này, Lâm Cánh hạ giọng, để sát vào Lư Niệm Niệm. Niệm Niệm tỷ, ta ở trạm phế phẩm phát hiện rất nhiều bảo bối, chỉ là mấy thứ này không thể phóng tới bên ngoài thượng, nhưng ngầm lại có người giá cao thu về. Dựa vào mấy thứ này ta tránh không ít tiền đâu. Lư Niệm Niệm trước mắt sáng ngời, trạm phế phẩm nhưng còn không phải là cái tầm bảo địa phương, những cái đó bị xét nhà đồ vật toàn ném vào kia, đồ cổ tranh chữ, kim thạch ngọc khí. Không nên bị gọi là trạm phế phẩm, hẳn là kêu tàng bảo khố mới đúng. Chỉ là nơi đó mặt không tốt lắm tiến A, này nếu như bị bắt được đến còn phải. Hệ thống quân, ngươi nói kỳ ngộ sẽ không đi làm ta đầu cơ trục lợi đồ cổ đi. Cất chứa khẳng định là vô pháp cất chứa. Nếu không nói ngươi buồn đâu, thi họa đồ sứ ngươi có thể giấu đi à, chờ đến lúc đó lại lấy ra tới không phải được rồi, kim thạch ngọc khí gì đó ngươi trực tiếp liền có thể đi thu. Kia mới là thật đánh thật tiền đâu. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Chính là kia đồ vật có thể tàng làm sao. Tổng không thể lại mua cái phòng ở đi. Có thể đưa ngươi một tòa. Hào phóng như vậy. Lư Niệm Niệm không tin. Bảo hộ đồ cổ, mỗi người có trách. Chỉ cần ngươi có thể thu đi lên 20 kiện. Liền có thể đạt được phòng ở một tòa. Này dễ dàng a, chỉ là như thế nào đi vào, kia đại gia ta lại không thân. Lâm Cánh. Lư Niệm Niệm nhìn về phía Lâm Cánh hỏi. Có thể mang tỷ vào xem sao. Ta đối đồ cổ gì đó nhất cảm thấy hứng thú. Lâm Cánh gật gật đầu. Bên trong loại đồ vật này rất nhiều, bởi vì bản địa người mua liền như vậy mấy cái, cho nên đại bộ phận đều bán không ra đi, hơn nữa hiện tại trang nghiêm, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên rời tay một hai cái thôi. Thì, ngươi nếu muốn, buổi tối cùng ta một khối đi thôi. Kia đại gia, nhìn đến ta sẽ không nói cái gì đi. Lâm Cánh lắc đầu. Hắn buổi tối liền đi trở về, bởi vì phía trước ta không chỗ ở, cho nên hắn làm ta ở tại trạm phế phẩm trong phòng nhỏ, bằng không ta cũng không cơ hội lộng mấy thứ này. Lư Niệm Niệm vô cùng bội phục hắn lá gan cùng đầu óc, nhưng đồng thời nàng lại suy nghĩ cẩn thận một việc. Hệ thống quân, kỳ thật nơi này toàn viên may mắn người, duy độc ta là xui xẻo trứng đi. Ngươi nhìn xem nhân gia, cái gì đều không cần làm, vừa ra khỏi cửa liền có quý nhân tương trợ, phát tài cùng uống nước giống nhau đơn giản, nhìn nhìn lại ta này vận khí. Phát tài buồn vô duyên, toàn dựa ta tiêu tiền. Đã quên nói cho ngươi, cái này ngoại quải là có thời gian hạn chế, nếu trong vòng 3 ngày ngươi trong tay không có tiến chứng nói, ta liền không có tiền nạp phí bổ sung. Thở dài một tiếng. Xin hỏi, có thay đổi thể chất ngoại quải sao? Có, nhưng là thực quý, trước mắt nói chúng ta là mua không nổi. Kia, ngươi xem ta có hy vọng sao? Ân, hẳn là vẫn phải có đi. Nhưng phải đợi ngươi trở thành vạn nguyên hộ mới được. Đã quên nói cho ngươi, 003 gia tiến sĩ ký chủ còn kém 2.000 khối chính là vạn nguyên hộ. Lư Niệm Niệm không nói gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nàng cùng hệ thống quân rốt cuộc ai thảm hại hơn. Hệ thống 001 có chút buồn bực quá mức, thế nhưng sinh ra nằm yên xúc động. Không phải kém 2.000 sao, nhìn nó kia đắc ý dạng, tính một chút, chờ Lư Niệm Niệm từ bên này sau khi trở về, trong tay tiền lời hẳn là còn có thể lại gia tăng một tuyệt bút. Không thể không nói có cái cấp lực lại chịu ra sức ký chủ chính là đồng. Nàng một phách cái bàn, ánh mắt kiên định mà nhìn Lâm Cánh. Hôm nay buổi tối ta cùng ngươi cùng đi. Có thể lấy nhiều ít lấy nhiều ít. Hảo, ta đem mặt cho ngươi đoan lại đây. Lão bản nương tay nghề không tồi, mì sợi thuần thủ công chế tác, kính đạo đạn nhà, canh là chua cay khẩu, lại xứng với xào ngon miệng thịt ti, thật đúng là làm nàng có chút chưa đã thèm. Buổi tối, Lâm Cánh đem muội muội bó ở phía sau trên lưng, cùng lão bản nương từ biệt sau, tùy Lư Niệm Niệm một đạo đi rồi. Lão bản nương ở sau người không ngừng lại nhải. Ngươi nói ngươi một hai phải đi cái gì trạm phế phẩm trụ, kia nào có trong nhà ở thoải mái a? Tốt xấu chúng ta hiện tại cũng là ngươi cha mẹ, ngươi đứa nhỏ này quá lấy chính mình đương người ngoài. Lâm Cánh thẹn thùng cười cười giải thích nói. Cha nuôi, mẹ nuôi, không phải ta không nghĩ trở về trụ, thật sự là bởi vì rất sớm phía trước liền đáp ứng rồi Trương đại gia, muốn giúp hắn buổi tối xem trạm phế phẩm. Không thể nói không giữ lời không phải. Lâm Dì thở dài một tiếng. Được rồi, đừng mông chúng ta, liền kia phá trạm phế phẩm bên trong, ai sẽ đi a chạy nhanh trở về đi, thiên đã trễ thế này. Lâm Cánh hai người nhìn bọn họ đóng cửa lại mới rời đi. Trạm phế phẩm vị trí tương đối hẻo lánh, đi đến mặt sau cơ hồ sờ soạng, cũng may Lư Niệm Niệm chuẩn bị có đèn tin. Đi vào trạm phế phẩm, đại môn đã thượng hóa, Lâm Cánh thuần thục đi tới cửa một khối gạch trước, đem gạch lấy ra tới sau, từ bên trong móc ra chìa khóa, lại một lần nữa nhét trở lại đi. Mở cửa đi vào đi, bên trong lung tung rối loạn, liền đặt chân địa phương đều không có. Niệm Niệm tỷ, cùng ta tới. Đem đại môn một lần nữa khóa lại, Lâm Cánh đem muội muội bỏ vào trong phòng, mở ra đèn làm nàng chính mình ngồi ở trên giường chơi, muội muội biểu hiện thập phần ngoan ngoãn, không khóc cũng không náo. Hai người đi ra ngoài, Lâm Cánh mang nàng đi vào trạm phế phẩm tận cùng bên trong rửa tường địa phương, sau đó đem mặt trên phế giấy tạp vật toàn bộ lột ra sau, lộ ra phía dưới đủ loại đồ vật. Vì nhận thức mấy thứ này, ta còn cùng những người đó học quá mấy chiêu đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 31 Chương 31 kết sủ khen thưởng tới tay 3-1 Lâm Cánh nói xong lại giơ tay lay hai hạ, đem che giấu càng sâu đồ vật lộ ra tới, phóng tới Lư Niệm Niệm trước mặt. Cái này gỗ đỏ sơn hộp là trước hai ngày đưa lại đây, tặng đồ đại nương nói đây là nàng của hồi môn chi nhất, cái gì triều đại ta cấp đã quên, nhưng thực quý. Lư Niệm Niệm tiếp nhận tới bắt ở trong tay dùng đèn tin chiếu nhìn nhìn, mặt ngoài khắc hoa sen, xoát một tầng màu đỏ sơn, thủ công phi thường tinh xảo. Bởi vì là thật đánh thật gỗ đỏ, cho nên nặng trĩu rất có phân lượng. Cái này hộp trang điểm, nàng giống như ở đâu viện bảo tàng gặp qua. Thật cẩn thận đem nó đặt ở một bên sau, Lư Niệm Niệm lại giơ tay từ phía dưới moi ra một cái đồng lò. Đồng lò cái nắp thượng khắc một con kỳ lân, mở ra hướng bên trong xem xét mắt, nhất phía dưới thế nhưng còn có hương cho, xem ra nó lúc trước chủ nhân là cái phú quý nhân gia. Lâm Cánh hướng nó trong tay nhìn thoáng qua sau, đem một cái loại nhỏ khắc hoa bình sứ đưa cho nàng. Tỷ, ngươi trong tay cái kia là đồng làm không đáng giá tiền, bên ngoài những cái đó kẻ có tiền đặc biệt thích gốm sứ, có thể bán cho bọn họ cái này. Ách, nàng này đệ đệ giống như cùng nhân gia học cũng chẳng ra gì sao. Lâm Cánh, không phải nói đồng liền không đáng giá tiền, đồ cổ là muốn xem niên đại, niên đại càng xa bán liền càng quý. Nàng nhớ rõ hình như là như vậy. Nga. Lâm Cánh gật gật đầu, sau đó lại hỏi. Kia Niệm Niệm tỷ ngươi biết niên đại thấy thế nào sao? Nàng nếu là biết còn sẽ tại đây loạn phiên sao? Hệ thống 001 có chút nhìn không được, cái này kêu cái gì? Cái này kêu vàng bãi ở trước mặt, chân lại không biết như thế nào đánh công nhi. Ký chủ, nếu không ta cho ngươi mua mấy quyển thư xem đi. Ân, ngươi là đang nói ta không văn hóa sao? Ngươi cảm thấy là, chính là đi. Hệ thống 001 mắt trợn trắng, này há ngăn là không văn hóa. Phía trước còn không biết xấu hổ nói chính mình là cái sinh viên. Lưu Niệm Niệm tỏ vẻ vô ngữ, trường học tuy rằng cái gì đều giáo, nhưng nàng thề, tuyệt đối không dạy qua thấy thế nào đồ cổ. Hơn nữa loại đồ vật này giống nhau chỉ biết xuất hiện ở viện bảo tàng, nàng có thể nhận thức liền có quỷ. Ta xem ngươi như vậy hiểu nói, kia không bằng ngươi tới cấp ta chọn chọn đi, không nhiều lắm, liền 20 cái quý nhất đi. Thứ này đương đồ cổ là cải trắng sao. Còn chọn 20 cái quý nhất, có liền không tồi hảo đi. Ngươi đã là cái thành thục ký chủ, muốn chính mình học được làm nhiệm vụ, ỷ lại hệ thống, không phải cái sáng suốt lựa chọn. Ngươi nhìn xem nhân gia 003 vị kia. Nói còn chưa dứt lời đã bị Lưu Niệm Niệm đánh gãy. Vậy ngươi cũng nhìn xem nhân gia 003, nhân gia mấy cấp, ngươi mấy cấp. Tổng không thể cái gì đều làm ký chủ bối nổi đi. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại đấu tranh nội bộ, không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Hệ thống 001 tách ra đề tài, nó không muốn nghe đến 003 tên này. Ngươi liền nói thẳng ngươi cũng không hiểu bái, ta mặc kệ, tùy tiện chọn. Đồ sứ hẳn là quý nhất, sau đó là tranh chữ, còn có các loại xem không hiểu sách cổ, căn cứ có thể lấy nhiều ít là nhiều ít ý niệm, Lưu Niệm Niệm thượng vàng hạ cám chứa đầy một cái bao tải. Thân, gốm sứ sẽ toái. Ta biết, này tổng phải có cái địa phương trang không phải. Lưu Niệm Niệm khó khăn, đồ sứ không hảo tăng A. Tỷ, đồ sứ trước đường trang, chúng ta đem nó tàng đến tận cùng bên trong. Chờ buổi tối có rảnh thời điểm cùng nhau đem nó trở đi. Đến nỗi mặt khác, trước trang lên nhét vào trong phòng giường phía dưới. Trương đại gia là sẽ không phiền, nhưng chưa chừng bên ngoài có người sẽ phiền. Lâm Cánh giúp nàng đem bình sứ nhất nhất lấy ra tới một lần nữa phóng hảo. Sau đó dẫn theo nặng nghề một bao tải to đồ vật cố sức hướng phòng dịch, Lưu Niệm Niệm vội vàng tiến lên giúp hắn nâng phía dưới, hai người thâm một chân, thiển một chân giẫm lên đầy đất phế giấy dịch vào phòng, nhét vào giường phía dưới sau. Lâm Cánh lại lấy tới mặt khác lung tung rối loạn đồ vật đổ ở bên ngoài, lúc này mới yên tâm. Ngươi vừa rồi nói trắng ra thiên còn sẽ có những người khác tới. Đều người nào a? Lưu Niệm Niệm tò mò hỏi. Lâm Cánh nghị nghĩ đáp. Này nói không chừng, có đôi khi là cái loại này nhìn rất có văn hóa người, còn có đôi khi chính là đoạt lại đồ vật người. Cho nên ta mới đem đồ sứ phóng tới tận cùng bên trong, những cái đó người làm công tác văn hóa tiến vào giống nhau chỉ phiên thư gì đó. Sau đó cầm một đại bao cấp 1-2 mao liền đi rồi. Mà những cái đó ở bên ngoài đoạt lại đồ vật người, bọn họ chính là tới đưa, ném tới cửa liền đi rồi, có đôi khi còn phải chính chúng ta thu thập. Lưu Niệm Niệm hiểu rõ gật gật đầu, may mắn có Lâm Cánh hỗ trợ, nếu không dựa nàng một người khẳng định lộng không tới. Lâm Cánh, lần này thật đúng là cảm ơn ngươi. Lâm Cánh xua xua tay. Ta này tính cái gì nha, nếu không phải ngươi lúc trước cho ta công tác làm, ta cùng ta muội muội hiện tại còn không biết sẽ thế nào đâu. Nghĩ đến hắn từ trước cái kia ra, liền cảm thấy một trận hít thở không thông, không hề hy vọng. Lưu Niệm Niệm sờ sờ đầu của hắn, trong lòng lại có chủ ý. Lâm Cánh, ngươi hiện tại trong tay hẳn là có không ít tiền đi. Có nghĩ lại làm sinh ý. Lâm Cánh không chút do dự gật gật đầu. Thì, ngươi nói, ta tin tưởng ngươi. Vì thế Lưu Niệm Niệm liền đem nàng cùng Hoàng Văn Thành thương lượng tốt sinh ý, nói cho hắn. Giai đoạn trước đầu nhập tiền ta tới bắt, ngươi chỉ cần ở chung quanh nhiều chạy chạy. Chỉ cần có người nguyện ý làm, ta liền có thể ấn cân cho người trích phần trăm. Lâm Cánh trước mắt sáng ngời, nhưng lại hơi xấu hổ làm Lưu Niệm Niệm nhiều bỏ tiền. Tỷ, ta hiện tại trong tay có tiền, ta có thể lấy ra tới một bộ phận đầu tư. Lưu Niệm Niệm cười. Ngươi lại có tiền lại có thể có bao nhiêu đâu. Yên tâm đi, đầu không được quá nhiều, chúng ta chỉ cần mua giai đoạn trước cho bọn hắn thi ăn đồ vật là được. Niệm Niệm tỷ, ngươi không cần xem thường ta, ta hiện tại trong tay cũng có 1.000 đồng tiền đâu. Lâm Cánh vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời nói. Lưu Niệm Niệm khiếp sợ mặt, nàng là nghe lầm đi. Bao nhiêu tiền tới? Ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ta hiện tại trong tay có 1.000 đồng tiền, hẳn là. So ngươi càng có tiền đi. Dựa, chắc tâm láo thiết. Ha ha, xác thật so với ta có tiền. Lưu Niệm Niệm cười không nổi. Hệ thống 001 nghe xong càng cười không nổi. 1.000 nguyên A. Nhìn xem nhân ra, nhìn lại nó ký chủ. Người cùng người khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Lưu Niệm Niệm thở dài, một đường tang tang trở lại khách sạn. Sau đó cấp Phương Thanh Sơn gọi điện thoại. Thực mau điện thoại truyền được, truyền đến đối phương trầm thấp thanh âm. Nghiệm nghiệm. Phương Thanh Sơn ở quầy biên đợi thật lâu, không biết vì cái gì, hắn chính là có dự cảm Lư Nghiệm Nghiệm nhất định sẽ lại lần nữa gọi điện thoại lại đây. Quả nhiên nửa giờ sau, điện thoại liền thông. Uy, ngươi không đáp ứng người kia sao? Không có, ta không nghĩ làm ngươi đương quả phụ. Lời này hắn nói cực kỳ nghiêm túc. Ách, nàng nên như thế nào cùng hắn giải thích đâu? Nam nhân kia hẳn là cùng Quách Long giống nhau là cái nhà buôn, Quách Long đã bị bắt, quá hai ngày sẽ bị hạ phong đến Đại Tây Bắc khai hoang. Đại Tây Bắc. Lư Nghiệm Nghiệm đối này đoạn lịch sử vẫn là có một ít ký ức, sách giáo khoa thượng miêu tả Đại Tây Bắc tương đương hoang vắng, hơn nữa không phải người bình thường có thể đợi đến trụ địa phương. Cái này trừng phạt có thể nói phi thường nghiêm trọng. Không có việc gì, người này. Nói như thế nào đâu, hắn cùng Quách Long không giống nhau, hắn không phải cái nhà buôn, hắn nhà mình bản thân chính là làm buôn bán, tuyệt đối giá trị tuyệt đối đến tin cậy. Lư Nghiệm Nghiệm nói xong, điện thoại kia đầu trầm mặc sau một lúc lâu, mới nghe đối phương trả lời. Ngươi đối hắn giống như thực hiểu biết. Các ngươi rất quen thuộc sao? Cẩn thận nghe tới, Phương Thanh Sơn trong giọng nói còn kèm theo một tia không dễ phát hiện không vui. A, không phải rất quen thuộc, ta nghe người khác nói. Lư Nghiệm Nghiệm cuống quýt giải thích nói. Nhưng ngươi đêm qua không phải nói, đây là ngươi mơ thấy sao? Ngươi rốt cuộc câu nào lời nói là thật? Câu nào lời nói là giả? Hai bên đồng thời trầm mặc xuống dưới, Lư Nghiệm Nghiệm cũng không biết nên như thế nào trả lời, vì thế dò hỏi hệ thống 001. Này làm sao bây giờ? Ngươi làm chuyện tốt, ngươi phụ trách giải quyết đi. Hệ thống 001 cảm thấy chính mình thập phần oan uổng. Ta thể chuyện này không liên quan gì tới ta. Nó nhìn thoáng qua ở hiện đại dọn gạch nguyên chủ, cái này niên đại 996 đã cuốn đến công trường lên rồi, tuy rằng hiện tại đã hơn 9 giờ tối, nhưng là công trường như cũ đèn đuốc sáng trưng, mang theo màu vàng mũ giáp công nhân tới tới lui lui, vội đến khí thế ngất trời. Không liên quan chuyện của ngươi, quan ai sự? Hiện tại làm sao bây giờ? Vậy ngươi chính mình không thể trường cái đầu óc sao? Lời nói dối đều sẽ không nói nha. Cái này hảo, hai người một hệ thống đồng thời trầm mặc ước có một phút thời gian. Cuối cùng vẫn là Phương Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Vậy ấn ngươi nói làm đi, nhưng ta hy vọng có một ngày có thể chính miệng nghe ngươi nói câu lời nói thật. Hai người ở chung thời gian không ngắn, hắn hy vọng đối phương có thể mở rộng cửa lòng nói cho hắn. Trời tối rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Phương Thanh Sơn cắt đứt điện thoại sau. Ngồi xổm nhà khách cửa thật lâu mới trở về. Này Sương Lư Nghiệm Nghiệm nghe được điện thoại trung truyền đến tích tích thanh sau, cũng buông điện thoại trở về phòng. Nàng phát gục ở trên giường, vùi đầu vào mềm mại trong chăn. Hệ thống 001 có chút lo lắng nàng, loại tình huống này nó cũng là lần đầu tiên gặp được, chưa từng có gặp qua cái nào ký chủ sẽ ở làm nhiệm vụ giữa chừng, đông nhiên bị lột áo choàng. Nhưng nguyên chủ đều đã đi dọn gạch, còn có thể như thế nào mà đâu. Hệ thống 001 yên lặng bồi nàng, không biết qua bao lâu. Lư Nghiệm Nghiệm đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Hệ thống quân, nguyên chủ có giúp ta hảo hảo sinh hoạt sao? Có, rốt cuộc các ngươi hai cái trao đổi thân phận, tiếp thu ngươi hết thệ là nàng cần thiết phải làm, đây là tuyệt không cho phép vi phạm quy tắc. Vậy ngươi nói ta nếu là chạy sẽ thế nào? Không có ký chủ làm như vậy quá, cụ thể sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt ta cũng không xác định. Bất quá ngươi có thể tham khảo một chút nguyên chủ, nàng bởi vì tiết lộ tin tức. Cho nên bị phạt ở công trường dọn gạch tránh đủ 200 triệu mới có thể khôi phục tự do. Lư Nghiệm Nghiệm cứng đờ, đây là cái gì kỳ ba trừng phạt nha? Dọn gạch tránh đủ 200 triệu mới có thể. Cho nên nếu ngươi cũng trái với quy tắc, đã chịu trừng phạt khả năng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu nguyên chủ dẫn đầu vi phạm, phá hư trao đổi nguyên tắc, như vậy ngươi liền tự do. Lư Nghiệm Nghiệm lâm vào trầm tư, nàng đảo có thể khuyến khích một chút, nhưng vấn đề ở chỗ nàng cùng nguyên chủ cũng không thuộc a. Ngươi không bằng thử tiếp thu một chút Phương Thanh Sơn. Ta cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, huống chi hắn nếu muốn cử báo ngươi, đã sớm như vậy làm. Này không phải sợ sao? Ngươi phía trước nói qua bảo hộ ta nói còn tính toán sao? Đương nhiên tính toán. Hắn nếu thật sự nổi lên tâm tư khác, ta lập tức khởi động khẩn cấp thi thố làm hắn câm miệng. Lư Nghiệm Nghiệm gật gật đầu, tuy rằng trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác. Ngày hôm sau sáng sớm, Phương Thanh Sơn liền ở dưới lầu bữa sáng cửa tiệm chờ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Trình Nhất Lê hôm nay còn sẽ đến. Điền Ngọc Khuê cắn một mồm to bánh bao, dương mắt nhìn hắn. Ngươi, thật muốn đáp ứng rồi. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, tiếp tục uống trong chén cháo. Điền Ngọc Khuê thở dài. Có phải hay không bởi vì hai ngày này Niệm Niệm lại tìm ngươi đòi tiền. Còn tưởng rằng nàng học giỏi đâu, lúc này mới bao lâu liền phạm vào bệnh cũ. Có cái như vậy phá của đàn bà nhi. Trong nhà nam nhân không được mệt chết. Không phải bởi vì nàng, mà là ta cảm thấy này bút mua bán có thể làm. Trình Nhất Lê tùy tay có thể lấy ra như vậy nhiều hóa, thuyết minh hắn vẫn là có chút thực lực, hơn nữa dám như vậy trắng trợn táo bạo lấy ra tới, đủ để chứng minh hắn cùng Quách Long không phải một cái lộ. Có lẽ có thể thử xem. Điền Ngọc Khuê lâm vào trầm tư, không thể không thừa nhận Phương Thanh Sơn lời này nói có lý, nhưng như cũ có chút lo lắng. Trình Nhất Lê thoạt nhìn không thế nào thông minh a, hắn thứ này muốn thật sự lai lịch bất chính, chúng ta tám phần sẽ tải. Chính là bởi vì không thế nào thông minh, mới dễ dàng điều tra rõ hắn nguồn cung cấp. Chúng ta hôm nay liền cùng hắn đi xem, nếu thật giống hắn theo như lời chính là nhà mình sinh ý, kia thuyết minh thật là ông trời chiếu cố chúng ta. Điền ra hai anh em gật gật đầu đáp ứng rồi. Bên này ba người cơm còn không có ăn xong, cửa tiểu ô tô liền lại ngừng ở nơi đó. Trình Nhất Lê thập phần tự quen thuộc tiến vào, cùng bọn hắn chào hỏi. Hải, ca mấy cái sớm A, như thế nào liền ăn như vậy điểm? Tới, lão bản nương, lại lấy hai lung bánh bao, muốn nhân thì ta. Được rồi. Thực mau hai lung bánh bao nhỏ liền thượng bàn, chỉ là ba người ai cũng chưa động chiếc đũa, chỉ ăn chính mình trong chén. Ăn nha, như thế nào đều không ăn đâu. Không cần các ngươi bỏ tiền. Trình Nhất Lê đem bánh bao đẩy đến bọn họ trước mặt, chỉ thấy Phương Thanh Sơn lau lau miệng nói. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Ai? Không phải, ta đây là vừa mới tới, ngươi muốn đi à? Trình Nhất Lê có chút hoảng, hắn đã liền chạy ba ngày, một chút tiến triển đều không có. Này Phương Thanh Sơn đối hắn vẫn là hờ hững. Không đi, ngươi từ từ ăn đi, vừa lúc chúng ta cũng có chuyện cùng ngươi nói. A, nói cái gì lời nói? Trình Nhất Lê nghi hoặc mà nhìn hắn. Chúng ta có thể đáp ứng cùng ngươi hợp tác, nhưng cần thiết muốn xem một chút nhà xưởng hay không thật sự tồn tại. Nghe được Phương Thanh Sơn nhả ra, hắn quả thực nhạc điên rồi, nhiều như vậy thiên nỗ lực không uổng phí a. Không dám, không dám, đừng nói nhà xưởng, buôn bán giấy phép các ngươi muốn xem ta đều có thể lấy. Kia thuận tiện làm chúng ta xem một chút buôn bán giấy phép đi. Điền Ngọc Khuê nói tiếp nói. Không dám, không dám, này đều hảo thuyết. Kia chúng ta khi nào đi? Nếu ngươi có rảnh nói, cơm nước xong là được. Phương Thanh Sơn vừa dứt lời, Trình Nhất Lê đột nhiên vỗ tay một cái. Thành A, kia chúng ta hiện tại liền đi. Hắn đã có chút gấp không chờ nổi. Ngươi này một bàn đồ vật đều còn không có ăn xong đâu, nhiều lãng phí nhà. Điền Ngọc Hưng nhịn không được mở miệng nói. Trong nhà thường lui tới liền cơm đều ăn không đủ no, cho nên hắn nhất nhận không ra người lãng phí. Ăn, ta lập tức liền ăn. Nói xong nắm lên bánh bao liền hướng trong miệng tắc, kia bộ dáng cùng mười mấy năm không ăn cơm xong dường như. Ba người xem đến tương đương vô ngữ, chung quanh người cũng bị sợ ngây người. Trình Nhất Lê không rảnh lo để ý tới người khác khác thường ánh mắt, hắn chỉ nghĩ mau chóng đem Phương Thanh Sơn bắt lấy. Trong đầu hệ thống còn ở không ngừng thúc giục hắn. Ký chủ, ngươi phải chú ý. Phương Thanh Sơn đối với ngươi tín nhiệm giá trị lại hàng. Này Phương Thanh Sơn như thế nào tính cách đa nghi như vậy, hắn bất quá liền ăn một bữa cơm mà thôi. Liền này cũng muốn hoài nghi hắn. Hoài nghi cái gì? Tổng không thể là giả ăn đi. Trình Nhất Lê thả chậm tốc độ, dần dần ngừng hạ. Lúc này một lung bánh bao đã thấy đế, đến nỗi đệ nhị lung, hắn phồng lên miệng dùng sức ngai, không được, thật sự ăn bất động. Điền Ngọc Hưng xem hắn bộ dáng này xem khó chịu, vì thế nhịn không được khuyên nhủ. Cái kia. Huynh đệ, nếu không ngươi đóng gói đi, thật sợ đem ngươi bản thân cấp căng đã chết. Hảo. Cách. Đánh một cái đại đại no cách sau, dạ dày quả nhiên thoải mái rất nhiều. Lão bản nương, đóng gói. Được rồi. Phó song trướng ba người cùng nhau ngồi trên xe, Phương Thanh Sơn cố tình hòa Điền Ngọc Hưng ngồi xuống mặt sau, Điền Ngọc Khuê ngồi ở phía trước. Trình Nhất Lê xem này ngồi xuống phương thức trong lòng có chút bất mãn, vừa định mở miệng làm cho bọn họ đổi một chút vị trí, đã bị hệ thống ngăn trở. Ký chủ. Phương Thanh Sơn hiện tại hoàn toàn không tin ngươi, ngươi nếu một hai phải làm hắn ngồi ở ghế phụ, hắn khả năng sẽ cảm thấy ngươi có khác mục đích, tín nhiệm giá trị nhất định sẽ tiếp tục giảm xuống. Trình Nhất Lê khí lại đánh một cái cách. Này Phương Thanh Sơn như thế nào như vậy khó làm a? Thượng một cái cũng không cùng hắn giống nhau a, lấy tiền, lấy đồ vật đều thu mua không được. Thật là tà môn nhi. Phương Thanh Sơn cùng hắn nhưng không giống nhau, kia hóa vừa thấy chính là thấy tiền sáng mắt chủ, ngươi cho hắn tiền, hắn tự nhiên cái gì đều nghe ngươi. Cho nên hắn tác dụng, xa không bằng Phương Thanh Sơn tới đại. Trình Nhất Lê thở dài, rốt cuộc khi nào mới có thể lấy được hắn tín nhiệm đâu. Hắn mở cửa xe ngồi vào đi, khởi động xe sau, Điền Ngọc Khuê bắt đầu chậm rãi bộ hắn nói. Chúng ta đây là hướng chỗ nào đi a? Sư hổ đồng hồ xưởng sao? Có phải thế không, ta lấy đồng hồ tuy rằng là sư hổ bài, nhưng nhà ta cũng không phải làm này tuyến. Nga, đó chính là không chính hiệu. Điền Ngọc Khuê lại hỏi. Không phải, là đứng đắn hoa mai. Hoa mai bài đồng hồ cùng sư hổ bài giống nhau, đều là trước mắt cả nước nhất bán chạy đồng hồ nhãn hiệu, hơn nữa giá cả không phân cao thấp, phi thường khó mua. Điền Ngọc Khuê nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói dơ nói,